Chương 198, về sau đều là ta kịch bản. Chương 198, về sau đều là ta kịch bản. Đường Lam lần thứ nhất như lâm đại địch khẩn trương cảm giác. Mấu chốt là cái này đại địch một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, có thể là trong nội tâm liền cảm giác không hiểu khủng hoảng. Chính mình đã để Đường Thất đem xung quanh bố trí cơ quan toàn bộ lui xuống, đối phương tất nhiên đối với cơ quan thuật như thế có nghiên cứu như vậy một khi bị phát hiện khẳng định còn muốn nói chính mình đường môn không phong khoáng, dùng loại này đồ chơi đi đối phó hắn. Nói thật Đường Lam cũng không có nghĩ đến trước mắt vị này Tiêu gia thiếu gia thế mà lại hiểu được cơ quan thuật, lần trước đã cảm thấy đối phương cổ quái, nguyên lai là cái dạng này. Không biết hôm nay Tiêu công tử phóng viên tìm ta không biết có chuyện gì. Tự nhiên có chuyện quan trọng muốn nói. Chúng ta không ngại đến yên tĩnh một chút địa phương bàn lại. Tiêu Cần nói. Cũng tốt. Trong lòng còn đang vì kế hoạch lần này làm chuẩn bị. Hy vọng có thể như nguyện. Dù sao rất mạo hiểm. Tiêu Cản cùng với kế hoạch tốt đường lui không nhiều, mặc dù không đến mức nói tại chỗ này liền bị người xử lý, thế nhưng rất có thể sẽ bạo lộ chính mình Thanh Long hội thân phận. Tốt nhất chính là không bại lộ có khả năng thuận lợi tiến hành. Không biết bên cạnh ngươi vị này là Đường Lam nhìn thoáng qua Tiêu Cản bên cạnh Yên Nhiên. Một cái có sống mũi cao mắt xanh cô nương, đối với sinh ra ở Tây Lương Châu Đường Lam đến nói xem xét liền minh bạch có sa mạc bên kia ngoại tộc huyết thống, một cái bằng hữu. Vậy chúng ta hôm nay chuyện cần nói. Đường đại tiểu thư yên tâm, Tiêu công tử cũng yên tâm nô gia ở bên ngoài chờ đợi chính là không có chờ đến đối phương nói không cho phép Yên Nhiên liền chủ động đưa ra phải ở bên ngoài chờ. Cũng tốt. Kiến thức nửa bởi trạng thái cũng lợi cho hai người về sau giao lưu. Tiêu Càn gật gật đầu, đơn độc đi theo Đường Lam đi tới trong phòng. Cửa ra vào địa phương Đường Thất vốn là muốn đi vào lại bị Đường Lam ngăn lại. Không quan hệ, dù sao các ngươi cũng sẽ biết rõ. Ta không có ý định ẩn tàng. Tiêu Càn nói. Cái này nguyên bản là làm cho chính mình nhìn, Tiêu Càn cũng không tin tưởng Đường ra mấy người này sẽ không lẫn nhau nói cho. Cái kia tất nhiên đều muốn biết không bằng đồng thời đi nghe một chút. Ba người trong phòng ngồi xuống, đầu tiên là một ly trà. Tiêu Càn nhìn qua hai người riêng phần mình đều không nói lời nào, đặc biệt là Đường Lam. Cho cảm giác của mình làm sao luôn có điểm thần sắc khẩn trương ảo giác, chính mình cũng còn không có khẩn trương bọn họ ngược lại khẩn trương lên. Tất nhiên ta đều tới ta cũng liền thừa nước đục thả câu một ly trà phía sau Tiêu Càn bắt đầu từ chính mình bọc hành lý bên trong lấy ra bộ phận vũ khí đến, chủ yếu đều là đơn giản một chút súng vũ khí. Từng cái bày ra tại trên bàn. Đối diện Đường Lam Đường Thất hai người đầu tiên là không hiểu, cuối cùng tại nhìn đến sa mạc chi ương dạng này ngoại hình đặc biệt về sau mới mặt lộ kinh ngạc. Cái này những này là. Đường Lam đưa tay muốn cầm lên nhìn xem. Bởi vì Tiêu Càn bên trên bảo hiểm còn lấy ra viên đạn cho nên tùy ý đối phương cầm, mấu chốt là đối phương cũng không biết làm sao đi sử dụng a dù sao cái này thế giới không có súng, bọn họ cầm ở trong tay cũng là đơn thuần nhìn vẻ ngoài cùng rèn đúc mà thôi. Thế nhưng vẹn vẹn vẻ ngoài đều đầy đủ bọn họ trợn tròn mắt. Cái này so với người bên hông vật kia nhìn qua muốn thô ráp một chút, thế nhưng đồ sắc mài rua vô cùng tinh tế, ta đường môn có thể đều rất khó làm đến. Đường Lam cầm sa mạc chi ưng cẩn thận nghiên cứu cuối cùng ra kết luận. Đường môn rất khó làm đến. Đây chính là chính mình kết luận. Trong đáy lòng cũng không khỏi sinh ra càng đa nghi hơn nghi ngờ. Đối phương cầm những vật này cho chính mình nhìn là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, Đường đại tiểu thư cảm thấy thế nào? Chế tạo hoàn mỹ, nói thực ra ta đường môn đều không bằng ngược lại là không có khoe chính mình thế ra nói thẳng làm không được. Ngày hôm qua cùng đại tiểu thư gặp mặt phía sau ta trở về liền suy nghĩ chuyện này, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể kết minh không gian. Kết minh? Đường Lam tự hỏi Tiêu Càn mỗi một câu lời nói. Vì cái gì Tiêu Càn muốn cùng chính mình kết minh, theo lý thuyết Tiêu gia căn bản không xứng cùng đường môn loại này cổ lão thế gia kết minh, nhưng đối phương lấy ra đồ vật lại quá mức quỷ dị. Từ hôm qua nhìn thấy đối phương vật phẩm trang sức về sau Đường Lam đã cảm thấy trước mắt cái này Tiêu gia thiếu gia không được. Ít nhất phía sau khẳng định có bí mật. Hiện nay Ký Châu thành các ngươi cũng biết, không biết từ lúc nào xuất hiện Thanh Long hội bắt đầu tại vùng này làm loạn, mà chúng ta Tiêu gia bởi vì có Bắc Quốc phó tướng bên kia quan hệ cho nên cũng biến thành lần này Thanh Long hội muốn nhằm vào mục tiêu một trong, hiện tại sở dĩ không rằng có động tác chỉ là bởi vì chúng ta không có thực lực. Tiêu Càn bắt đầu giải thích chính mình lý do. Ý nghĩ này từ hôm qua cùng Đường Nhã nói lên thời điểm chính mình liền tại trong nội tâm mô phỏng qua rất nhiều lần. Đem Thanh Long hội xuất hiện quy về không biết tên tổ chức thần bí, đồng thời Tiêu gia cũng là nhận đến uy hiếp một phương. Mà còn theo hiện tại Diễn Thiên Tông cùng với Bắc Quốc một chút đạo môn tông phái cùng Thanh Long hội đã đòn khiêng bên trên, Tiêu gia có thể cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Tiêu gia là địa phương tiểu thế gia, so ra kém mặt khác đại tông phái hoặc là cổ lão thế gia, có thể mà lại chính mình không muốn. Nhiều năm trước ta đã từng nhận đến một vị thế ngoại cao thủ dạy bảo bắt đầu học tập các loại chú pháp cùng âm dương độ thuật, đồng thời cũng hơi hiểu được một chút cơ quan thuật thuận tiện kỹ xảo, chỉ bất quá những năm gần đây ta đều tại khổ tâm học tập không có bạo lộ đi ra. Tiêu Cản nói tiếp, bước thứ hai chính là dùng cái gì thế ngoại cao thủ loại này ra tình tiết cố sự đến đóng gói chính mình, để vũ khí của mình xuất hiện thuận lý thành trương, thuận tiện lại nói cho chính bọn họ còn có mặt khác đòn sát thủ. Ta một lòng muốn để Tiêu gia chấn hưng, có thể khổ vì không có cơ hội. Hiện tại Thanh Long hội làm loạn, sợ rằng không bao lâu trên thế giới phần lớn tông phái nhất là đạo môn tông phái đều sẽ người người cảm thấy bất an, ta cảm thấy là ta chấn hưng gia tộc cùng với phát triển cơ hội thật tốt, cho nên ta hy vọng có thể được đến càng nhiều minh hữu hỗ trợ. Đây là bước thứ ba. Đem Thanh Long hội nói thành là lúc sau nhất có uy hiếp tổ chức, mà thiên hạ sẽ bắt đầu đại loạn. Trong lúc hỗn loạn không phải là một phương quật khởi cơ hội thật tốt sao? Cho nên chính mình không trang bức, chuẩn bị đứng ra bắt đầu dùng Tiêu gia thiếu gia thân phận bắt đầu tại trên thế giới hoạt động. Đây chính là chính mình nghĩ đến làm sao tránh cho Tiêu gia tiến vào tử cục, đồng thời chính mình lấy hai cái thân phận chính thức nhập thế phương pháp. Nguyên bản chính mình là không nghĩ để Thanh Long hội trở thành đại chúng địch nhân, thế nhưng hiện tại không có biện pháp. Từ cùng đạo môn đối lập thời điểm bắt đầu liền có thể cùng trên thế giới này rất nhiều tông môn đều đối lập. Mà Tiêu Cần là có gia tộc và bằng hữu người, chính mình nếu là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó lời nói rất khó bận tâm những người khác. Chẳng lẽ muốn đi những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật nam chính đường cũ, biến thành cái gì đại ma đầu, sau đó cùng toàn thế giới chiến đấu. Ngã mệnh do ngã bất do thiên, ta đời này làm lý do một trận chiến. Chiến, đấu tiên đấu địa chủ. Còn muốn mạnh mẽ nhiệt huyết một cái. Không phải vì mọi tử đồ sát một cái thành, chính là vì cái gì trào phúng muốn tiêu diệt nào đó cả nhà. Chật. Ngốc điều sao? Ta rõ ràng có thể dùng một loại khác phương pháp né qua đi. Ta dùng Tiêu gia thiếu gia thân phận chính là tiến vào chính nghĩa liên minh bên trong, lại có ai sẽ nghĩ tới cuối cùng vị kia Thanh Long hội công tử chính là chính mình đâu. Đến lúc đó hai bên kịch bản đều có thể dựa theo phương thức của mình đến viết. Kế hoạch đều là rất tốt, duy nhất mấu chốt chính là Đường Lam tin hay không. Bởi vì phía trước Đường Lam gặp qua chính mình kiếm quang, mà lại đường môn cái kia cơ quan đại trận cùng kiếm quang chất liệu trùng hợp tương tự, như vậy chính mình nói thu hoạch được cái gì chuyển thừa có lẽ có thể chứ. Lấy đường môn là minh hữu mang theo chính mình phi, dạng này sẽ tương đối dễ dàng. Nói xong về sau Tiêu Cần nhìn đối phương phản ứng. Chỉ có một điểm kỳ thật Tiêu Cần cũng không có nghĩ đến, đó chính là Đường Lam não bổ năng lực vô cùng cường. Chương 199, dần dần não bổ. Chương 199, dần dần não bổ. Nghe xong Tiêu Cần miêu tả phía sau Đường Lam cùng Đường Thất hai người đều rơi vào trầm tư. Tiêu Cần thiếu gia là tính toán cùng chúng ta làm sao kết minh. Đường Thất cùng Đường Lam khác biệt, hắn để ý là cái gọi là kết minh điều kiện. Rất đơn giản. Bởi vì những này là lão sư của ta tác phẩm, bao gồm ta hôm nay đánh các ngươi cái kia bốn cái thủ hạ dùng cũng là cái này vũ khí. Ta có thể cung cấp cho các ngươi nghiên cứu một chút, cùng với cần ta có thể cung cấp một chút rèn đúc cùng cơ quan phương pháp cho các ngươi, thậm chí một bộ phận công thâu yếu quyết tin tức. Tiêu Cần nói. Ngươi nói công thâu yếu quyết? Không sai. Công thâu yếu quyết thuộc về cái này thế giới thiết lập bên trong một bản truyền kỳ cơ quan thuật đi, thuộc về đường môn cùng mặc gia đều muốn đồ vật, tiểu thuyết trong thế giới trong truyền thuyết trí bảo, cơ quan thuật bảo điện. Địa vị liền cùng Bắc Cương ngự thú yếu quyết không sai bị lắm. Tiêu Cần mặc dù đã gặp loại này đồ vật, thế nhưng bối cảnh cố sự là biết rõ. Ngươi thế mà biết công thâu yếu quyết? Đường Lam khi nghe đến Tiêu Cần lời nói phía sau cũng là rất kinh ngạc. Mới một ngày ngắn ngủi bên trong đối phương liền mang cho đến quá nhiều khó có thể tin tức. Nhìn thoáng qua bày ra tại trên bàn súng. Thứ này thế mà còn là vũ khí. Vừa rồi ta nhìn ta người vết thương, bọn họ là bị một đám lợi khí gây thương tích, chẳng lẽ chính là trong tay của ta cái này? Không sai. Ta đề nghị tốt nhất đem bốn người kia trên chân đạn sắt lấy ra, sau đó đắp lên một chút thuốc cao dưỡng thương những này một hai tháng xuống liền sẽ khỏi hẳn, bằng không đợi đến trong thân thể đạn sắt tại trong máu thịt hư thối bọn họ cặp kia chân có thể liền xong rồi. Tiêu Cần nói. Thế đạn. Đạn sắt. Tiêu Cản dùng từ đã để Đường Lam gần như nghe không hiểu, nhưng vì để tránh cho xấu hổ vẫn là kiên trì nghe. Trong nội tâm cũng bắt đầu đối Tiêu Cản người này xuất hiện đại khái ấn tượng. Lần trước lúc gặp mặt đối phương cái gì cũng không chịu nói, thế nhưng có khả năng từ hắn cẩn thận hành động bên trong nhìn ra được người này là cái có đầu óc người, có khả năng một mực biểu hiện ra ngang ngược phú gia công tử khí chất nói rõ cũng là giỏi về ngụy trang người. Vừa rồi đối phương nói trước đây nhận đến qua cái nào đó cao nhân chỉ điểm cho nên một mực cẩn nhẫn. Xem ra đích thật là cái có thể ẩn nhẫn ra hỏa. Có thể là vì cái gì ngày hôm qua không có nói đâu. Đúng. Mặc giả tại. Vậy hắn vì cái gì muốn tại mặc giả tại thời điểm không cùng chính mình nói, về sau hiện tại đến chuyên môn tìm chính mình. Chẳng lẽ nói. Tiêu công tử trừ chúng ta còn tìm qua những người khác à? Đường Lam cười nói. À. Tiêu Cần một mặt dấu chấm hỏi. Chính mình hôm qua mới nghĩ đến cái này biện pháp, hiện tại cũng là không xác định có được hay không. Bởi vì cùng đường môn tiếp xúc cảm giác phần thắng càng lớn một điểm cho nên mới tới, chính mình hiện tại đi tìm những người khác làm gì. Tìm ai? Ngươi không cần che giấu ta cũng biết, trừ chúng ta ngươi có thể còn tìm qua mặc giả à? À đối phương không nói Tiêu Cẩn cũng còn chưa nghĩ ra đi tìm mặc giả, bên kia có thể là cái giàu có tinh thần trọng nghĩa tổ chức không giống đường môn như thế âm khắc, nếu là cùng bên kia người hợp tác có lẽ cũng không khó khăn. Cái này sao Tiêu công tử không cần nhiều lời, ta biết ngươi ý tứ. À, lại lần nữa đầu đầy dấu chấm hỏi. Chính mình còn chưa lên tiếng vì cái gì liền bị đối phương biết. Ngươi là muốn nói nếu như chúng ta không cùng ngươi kết minh ngươi liền sẽ trực tiếp tìm mặc giả, sau đó đem công thâu yếu quyết sự tình nói cho bọn họ à? Đường Lam một mặt tự tin nói. Nhìn xem Tiêu Cẩn hiện nay một mặt mờ mịt trạng thái, cảm thấy chính mình đoán được không sai. Nhất định là như vậy. Công thâu yếu quyết vật này là tất cả nghiên cứu cơ quan thuật người đều muốn bản độc nhất, có thể nói là mạnh nhất trên thế giới cơ quan thuật ghi chép. Trước không nói đối phương có phải là biết những vật này, thế nhưng mắt thấy Tiêu Cản cầm ra đồ vật đều là dựa vào đường môn công nghệ rất khó hoàn thành đạo cụ, trong này khí giới tinh xảo mà mỹ quan, đem loại này đồ vật lắp ráp cùng một chỗ lại là một cái vũ khí. Nếu không phải đối phương lấy ra ai sẽ biết đâu. Còn có đối phương nói vị kia thần bí cao nhân, có lẽ cùng đường môn cơ quan đại trận có quan hệ a, đường môn cơ quan đại trận là mấy ngàn năm nay thần bí nhất đồ vật, bao nhiêu đời người đều chưa thể phá giải ra, thế nhưng thứ này ban đầu ghi chép bên trong là do tổ tiên của mình tại bản địa phát hiện, cho nên mới tại phụ cận thành lập đường gia bảo. Cho nên cái này cơ quan đại trận nhất định là có người chế tạo ra. Loại kia tiền nhân có lẽ không sẽ sống đến bây giờ lúc này, thế nhưng hắn hậu nhân nói không chừng đâu. Có lẽ Tiêu Cản chính là cái kia hậu nhân đệ tử. Đường Lam càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng có khả năng. Như vậy chính mình đường môn cùng đối phương kết minh sẽ có càng tốt phát triển. Dù sao chính mình còn chưa cùng Thanh Long hội sinh ra mâu thuẫn, thế nhưng Thanh Long hội bên trong lại có không biết tên đường môn bên trong người, nói không chừng về sau hai bên cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. đến lúc đó trước mắt người này có lẽ chính là đề cao Đường Môn cơ quan thuật cùng rèn đúc công nghệ người chỉ đường một trong. Nghĩ đến nhiều như thế, Đường Lam cuối cùng mới khẽ mỉm cười. Ách, ngồi tại đối diện Tiêu Càn lúc này có chút im lặng nhìn hướng Đường Lam. Nữ nhân này một hồi khẩn trương, một hồi cười thầm, một hồi lại là loại kia đã tinh trước cảm giác. Biểu tình biến hóa thật là phong phú. Tiếp xúc ngắn ngủi qua mấy lần, để Tiêu Càn cảm thấy vị này Đường gia đại tiểu thư không phải là cái nào bổ đề à, vẫn là cao thủ. Ta tờ mờ cũng không biết đồ vật, thế mà so ta còn hiểu. Thói xấu nói như vậy lời nói. Chúng ta đáp ứng ngươi. Đại tiểu thư. Đường Lam mới vừa vặn nói xong bên cạnh Đường Thất liền không rõ. Có chút ngoài ý muốn. Xác thực quá ngoài ý muốn, chính mình cũng không nói mấy câu đối phương thế mà đáp ứng. Còn như thế nhanh. Sớm biết chính mình còn muốn như thế liền làm cái đó. Đường đại tiểu thư không tại suy tính một chút sao? Tiêu Càn còn có chút nghi ngờ hỏi, hẳn là nữ nhân này muốn chơi lừa gạt không được. Không cần cân nhắc, ta sẽ không ngốc đến để ngươi cùng Mặc Gia bàn điều kiện ách. Thế mà nâng lên chính là Mặc Gia. Từ trước đến nay đời đến bây giờ Tiêu Càn căn bản liền không có đề cập qua Mặc Gia, sự tình vẫn luôn là đối phương đang nói, làm chính mình thật đúng là muốn đi ra ngoài về sau liền đi Mặc Gia bên kia nhìn một chút. Ngươi tất nhiên có thể đem những này vũ khí nhường cho chúng ta nghiên cứu, còn nguyện ý cung cấp công thâu yếu quyết tin tức, vậy ngươi cần thứ gì? Cuối cùng hai người nói tới Tiêu Càn muốn vấn đề bên trên. Ta không phải mới vừa nói qua sao, ta muốn mang theo Tiêu gia leo lên cao hơn bậc thang, cần chính là địa vị cùng danh khí. Thì ra là thế. Điểm này mới nói đối phương liền hiểu. Vậy chúng ta Đường Môn ủng hộ ngươi, nhưng xin ngươi đừng quên đi lời hứa của ngươi. Đó là tự nhiên nhìn không ra Tiêu Càn thiếu gia vẫn là một người có dạ tâm. Đường Thất lúc này nói, nếu là không có điểm dạ tâm sống ở trên đời này lại có ý tứ gì, trước mắt Thanh Long hội làm loạn sẽ mang lại cho chúng ta cơ hội tốt, ta muốn bắt được thời cơ này để Tiêu gia quật khởi mới là mấu chốt. Tiêu Càn cảm thấy chính mình thuyết pháp có lẽ không có kẽ hở, ai còn không có điểm danh sắc tâm đâu, nói như vậy khẳng định không sai. Đương nhiên, đây là chúng ta cơ hội tốt. Nói như vậy chúng ta liền quyết định rồi. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Đường Lam lại tại trong đáy lòng phỏng đoán đối phương tiếp xuống khả năng. Chương 200, bọn họ vẫn là nhịn không được. Chương 200, bọn họ vẫn là nhịn không được. Mãi đến cùng Tiêu Càn đã nói xong đồng thời đối phương trở về, Đường Lam cùng Đường Thất hai người còn nhìn xem bày ra ở trên bàn đồ vật. Thật lâu ngắm nhìn. Đại tiểu thư, ngươi tin tưởng hắn nói sao? Đường Thất nhịn không được hỏi. Ngươi chỉ cái gì? Là hắn nói muốn cùng chúng ta kết minh vẫn là nói hắn nắm giữ công thâu yếu quyết thông tin sự tình? Đều có a. Suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao đối phương nói thông tin quá mức rung động, liền loại kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết điển tịch đều có thể nói ra được. Đây có phải hay không là có chút quá? Dù sao vật kia chúng ta Đường Môn tìm hơn ngàn năm, thậm chí Mặc Giả cũng tìm hơn ngàn năm đều không thể nào biết được, làm sao có thể bị một tên tiểu bối biết đâu? Đường Thất trong đấy lòng vẫn là có nghi vấn, chỉ có điểm này hắn là thế nào cũng giải thích không rõ ràng. Có thể Đường Lam chuyển tới nhìn qua đối phương, khóe miệng vẫn như cũ có nụ cười. Ngươi biết mấy ngày gần đây ta đang làm gì sao? Đối phương lắc đầu. Phía trước gần nguyện cắt tới tìm ta muốn hướng chúng ta Đường ra tìm kiếm cái gì giải độc bí phương. Ngươi nói người kia? Hừ. Đường Thất vừa nghe nói là ẩn nguyện cắt trong lòng liền tức giận, đừng quên Đường Môn cùng ẩn nguyện cắt vẫn là đối lập quan hệ, tại mấy tháng trước ẩn nguyện cắt bởi vì tinh thiểm mất tích sự tình trách cứ Đường Môn trên thân đồng thời đột nhiên tập kích tại Nam Triều địa khu Đường Môn đệ tử hai bên như vậy đánh nhau. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tựa hồ ẩn nguyện cắt cũng biết chính mình không đánh vào được Đường ra bảo nội bộ, đồng thời không có hỏi thăm đến bất kỳ tinh thiểm chủ thủ hạ lạc dần dần bắt đầu muốn từ bỏ. Có thể là hai bên một khi đối lập đặc biệt là có giết chóc về sau làm sao có thể tùy tiện nói không đánh sẽ không đánh. Bằng không lần này hai người cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi tới Bắc Phương. Bọn họ chết tốt nhất. Mặc dù ta cũng hy vọng bọn họ chết, thế nhưng ẩn nguyện các cái kia tôn long chịu tổn thương cùng Đường Môn không có bất cứ quan hệ nào. Lúc bắt đầu ta cho rằng là cái kia thần bí Đường Môn đệ tử hạ độc, có thể về sau ta mới hiểu được vậy căn bản không phải độc dược. Đường Lam vốn là không muốn quản cái kia hai huynh muội, thế nhưng bởi vì biết Thanh Long hội bên trong có cái Đường Môn bên trong người, chính mình mới hiếu kỳ đi hỏi thăm một chút. Cuối cùng được đến kết quả lại là bị một cái đặc biệt trường thương gây thương tích. Đặc biệt trường thương? Làm sao đặc biệt? Đường Thất hiếu kỳ hỏi. Ngươi dễ nhớ đến Đường gia đời đời truyền lại bản kia thế gian trí bảo ghi chép sao? Nếu như phía trên kia đồ vật thật tồn tại lời nói tổn thương đến tôn long vũ khí hẳn là trong truyền thuyết đồ thánh chi thương. Đồ thánh chi thương? Một cái bị tổn thương đến về sau liền không còn cách nào khép lại vết thương, có thể nói dù cho thiên giai cao thủ cũng đều e ngại tồn tại. Đường Lam nghiêm túc nói. Thế mà còn có loại này đồ vật, nó còn tại Thanh Long hội trên tay. Cho nên tại Tiêu Càn nói lên công thâu yếu quyết thời điểm ta mặc dù kinh ngạc, thế nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Liền trong truyền thuyết vũ khí đều xuất hiện, như vậy có trong truyền thuyết điện tịch cũng liền không kỳ quái. Đường Lam cũng là bởi vì cái này mới nguyện ý đi tin tưởng. Ít nhất chúng ta đáng giá đánh cược một lần. Nói như vậy lời nói liền có ý tứ. Đường Thất cũng bắt đầu cảm thấy không sai. Chỉ là chúng ta không lo lắng hắn đáy chậu chúng ta. Lấy thông minh tài trí của hắn sẽ không. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi gặp mặt, thế nhưng ta nhìn ra được đây là cái rất có lòng dạ thiếu gia, cùng mặt khác thế gia thiếu gia rất lớn khác biệt. Đường Lam trong đầu xuất hiện đối phương các loại khả năng, trong lòng nàng Tiêu Càn hình tượng hẳn là loại kia một bước tính toán khôn khéo ra hỏa, sẽ không làm không lý trí phán đoán. Mà giờ khắc này Tiêu Càn còn tại cảm thấy chính mình đến đàm phán có phải là có chút đơn giản. Đơn giản cũng không dám tin tưởng. Không nghĩ tới Đường gia đại tiểu thư lại là cái não bổ cao thủ, chính mình cũng mau cùng không ít đối phương tiết đấu. Mới nói một câu đối phương trả lời sẽ luôn để cho chính mình kinh ngạc, thậm chí là im lặng. Tại về Ký Châu thành trên đường chính mình cùng Yên Nhiên ngồi chung một chiếc xe ngựa, Tiêu Càn đang suy nghĩ, còn bên cạnh Yên Nhiên ngược lại là một mặt tiêu ý, hôm nay ta xem như là nhìn thấy Tiêu công tử năng lực, nguyên lai thời gian dài như vậy bên trong cái kia bị toàn bộ Ký Châu thành đều lên án Tiêu gia thiếu gia một mực tại ẩn nhận a. Yên Nhiên cố ý nói, chính mình đi tới Ký Châu thành cũng coi như thời gian rất lâu, đã từng thời điểm thỉnh thoảng cũng nghe qua vị này Tiêu gia công tử uy danh, chỉ bất quá đối với Hoa Lâu nữ hài đến nói nhiều nhất chính là coi như tin tức ngầm nghe một chút, chân chính biết Tiêu Càn cái tên này thời điểm chính là lần thứ nhất Thanh Long hội xuất hiện thời điểm. Sau đó đối với chính mình đến nói cũng chính là phía sau đối phương làm thơ. Mà bây giờ thế mà còn có như thế lợi hại một mặt. Thật sự là mỗi lần gặp mặt đều có thể cho chính mình kinh hỉ a. Ta cái này gọi ẩn nhẫn sao? Không phải sao? Ta trôi qua có thể tiêu dao. Cái kia chỉ có chính ngươi mới sẽ biết. Yên Nhiên nói. Vừa vặn lúc này xe ngựa đã vào thành, sau khi vào thành sợ rằng nhìn chằm chằm chính mình người liền nhiều, Tiêu Càn xuống xe mượn cớ nói chính mình muốn đi trở về, vì vậy chính mình một mình trở về. Hôm nay việc cần phải làm cũng đã kết thúc, kết quả so với mình dự tính muốn tốt rất nhiều, điểm này như vậy đủ rồi. Đến mức về sau đầu tiên chính là chờ đợi Khúc Liên Tâm bên kia dược liệu thông tin. Trước tiên đem tu vi thăng cấp đi lên, ít nhất chính thức tiến vào địa giai, như vậy chính mình về mặt tu luyện cũng sẽ cao hơn một bậc thang. Tất nhiên đều đã đóng vai một thân phận khác, vậy ít nhất muốn lấy ra điểm chính mình năng lực đến, thậm chí đối với đường môn bên kia cũng ít nhiều ra điểm thành ý, cho tới nay kỳ thật còn có một vấn đề là Tiêu Càn không có cách nào giải quyết, đó chính là chính mình những súng ống này viên đạn có hạn. Phía trước lúc đầu cũng vô ích qua mấy lần, nhưng mà về sau muốn thường xuyên sử dụng lời nói đạn kia là không đủ. Chính mình đem những vật này chia sẻ đến đường môn cũng là hy vọng có thể không thể mượn nhờ trong thế giới này công nghệ tốt nhất thế ra một trong đem nguồn cung cấp đủ. Dù sao chính mình loại kia đổi mới không đáng tin cậy, nếu là không có ra làm sao bây giờ. Tuy nói thứ này không phải cuối cùng vũ khí, thế nhưng tại sự quyết lâu là vô cùng thuận tiện. Cũng coi là một loại bổ sung á, sau đó chính là chính mình hệ thống vấn đề. Lúc này chính mình vừa vặn về nhà mơ hồ nhìn về phía một bên khác Vô Trần cung đệ tử ở viện tử bên trong. Sau đó liên tiếp 3 ngày Tiêu Càn gần như đều không có làm sao ra ngoài qua, thì chính là trong nhà tu luyện, muốn chính là chờ đợi mình muốn thông tin. Những dược liệu kia xác thực hi hữu, muốn toàn bộ tìm tới cũng không dễ dàng. Cần một chút xíu kiên nhẫn. Có thể là đối với Bắc Quốc bên này nói tựa hồ không nghĩ cho chính mình dạng này kiên nhẫn. Một ngày này, Tiêu Càn trong sân hóng mát, một cái gia đình vội vã chạy tới. Thiếu gia, thiếu gia. Lại có người đến. Cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết, lần trước là đường môn tốt nhất một lần là Truy Phong Đường, không biết lần này lại là người nào. Người nào? Bắc Quốc. Diễn Thiên Tông. Bọn họ đều tới. Cái gì? Tiêu Càn có chút nghe không hiểu tên gia đình này ý tứ. Chính là đến tìm sự tình, hình như cùng đại tiểu thư có quan hệ. Đại tiểu thư. Chính mình tỷ tỷ. Chương 201, đột nhiên đến thăm. Chương 201, đột nhiên đến thăm. Làm sao lần này sẽ nói là tìm đến mình tỷ tỷ? Chẳng lẽ là Bắc Quốc đô thành bên kia người không được? Tiêu Càn không để ý tới do dự hướng thẳng đến nhà mình cửa trang viên địa phương chạy đi. Thiếu gia, ngài chờ một chút. Các loại sau lưng mấy cái gia đình đang đuổi. Bởi vì lần này cùng Vô Trần cung tông môn không có quá nhiều quan hệ, cho nên trên đường đi gặp phải những đệ tử kia đều là hiếu kỳ vươn đầu đến xem. Từ viện tử chỗ sâu đến cửa trước, vẫn như cũ có không ít chuyện tốt giá hỏa nhịn không được hỏi thêm mấy câu. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Hình như nghe nói tới một đám người mấy cái Vô Trần cung đệ tử hiếu kỳ đang hỏi thăm. Đoạn thời gian gần nhất nơi này đến người còn thiếu sao? Người nào biết? Từ khi Vô Trần cung đệ tử bị gọi đi ra về sau đã tại nơi này nghỉ ngơi hơn mấy tháng, nếu không phải Tiêu gia gia đại nghiệp đại đồng dạng trong nhà cái kia ngồi đến lên nhiều như thế ăn không ngồi rồi. Nhưng mà Vô Trần cùng trưởng môn bởi vì muốn phụ trợ Tiêu gia gia chủ Tiêu Chí Viễn đột phá, đồng thời bởi vì Thanh Long hội hành không xuất thế nguyên nhân một đám người tại chỗ này ở thật lâu. Cứ việc trước đây đối với Tiêu gia có rất nhiều không hiểu, thậm chí một lần là đứng ra cười nhạo đối phương người một trong. Có thể là theo trong khoảng thời gian này xuất hiện người càng ngày càng nhiều, Tiêu gia hình như đều không đủ nhịn. Đồng thời ăn đồ của người ta tự nhiên cũng không tốt nói. Bởi vậy khoảng thời gian này đến nay tông môn đệ tử cùng Tiêu gia ngược lại là lộ ra rất hòa thuận. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sư tỷ? Nằm ở Vô Trần cung đệ tử một bên Tần Vũ giao hỏi thăm mấy cái mới vừa từ bên ngoài trở về sư tỷ. Tựa như là Bắc Quốc bên kia người tới, ta nhìn thấy bọn họ có một bộ phân thân mặc quần áo cùng binh gia rất giống, thải mộng ảnh cũng là vừa mới từ bên ngoài trở về. Khoảng thời gian này đến nay xuống núi các đệ tử chỉ có thể bằng vào chính mình tự hạn chế tính tới tu luyện, mà thành thị bên trong dụ hoặc nhiều, ngươi rất khó không đi ra đi đi. Cái gì? Ta xuyên cùng hộ thành vệ rất giống, ta không xác định là cái gì. Thải mộng ảnh nói. Hộ thành vệ là quan gia tổ chức, nếu như cùng bọn họ rất giống lời nói không phải binh gia tông môn chính là binh gia đội ngũ. Bọn họ tới đây làm cái gì? Liền xem như muốn tìm Thanh Long hội cũng sẽ không đến loại này địa phương nha. Nếu không đi nhìn xem. Ân. Một đám người đáp ứng nói, vội vội vàng vàng đi theo đi lên. Đến mức Tiêu Càn lúc này đã đi tới trang viên phía trước, nằm ở tiền sảnh bên ngoài một chỗ trên đất trống. Phụ thân của mình là ra ngoài nên đón đối phương, lúc này hiển nhiên đã đi vào. Thiếu gia. Suýt mấy cái gia đình nhìn thấy chính mình vội vàng kêu to lại bị Tiêu Càn ngăn lại. Nhìn về phía trước, phụ thân của mình Tiêu Chí Viễn cùng với hai cái tỷ tỷ đều tại. Mà đối diện người thì là Diễn Thiên Tông cùng với mấy người mặc áo giáp quân gia dáng dấp, so với Lý Thừa Càn đến nói đám người này mặc áo giáp nhìn qua càng thêm lộng lẫy, xem xét địa vị liền rất cao. Tới gần một điểm có khả năng nghe đến đối phương đang nói viết cái gì. Chúng ta tới mục đích đúng là vì cái này. Hy vọng tướng vị phu nhân có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, khoảng thời gian này Ký Châu thành bên trong có thể là quá không an toàn, cái kia mặc cùng Lý Thừa Cản không sai biệt lắm dáng dấp quân gia đứng ra nói. Đây là ý gì? Đám người này là tới mang chính mình tỷ tỷ trở về? Có thể là. Tiêu Cản hơi tiến lên một điểm, người xung quanh thấy là hắn tới tự nhiên cũng để cho mở một con đường đến. Rất nhanh liền trực tiếp đi tới mặt trước đội ngũ, người nhà mình bên cạnh. Bên cạnh cách đó không xa Tiêu Huyền Thành cũng chú ý tới Tiêu Cản từ phía sau lưng chui ra ngoài, bất quá lập tức tình cảnh không thích hợp hai huynh muội chào hỏi cho nên chỉ là tận lực tới gần một điểm. Chính mình đại tỷ là cùng theo Tiêu Chí Viễn cùng hai đại tông môn trưởng môn đứng chung một chỗ không có cơ hội xử lý bên này, mà nhị tỷ Tiêu Huyền Thanh lời nói ngược lại là tương đối bông lòng một chút. Tiểu đệ, nhị tỷ, đây là làm sao vậy? Là Bắc Quốc đô thành bên kia đến người, nói là để đại tỷ đi theo bọn họ cùng một chỗ về đô thành đi. Nguyên nhân là Ký Châu thành vùng này khoảng thời gian này quá nguy hiểm, nhị tỷ Tiêu Huyền Thanh nhỏ giọng ở bên tai nói. Vậy những người này cùng tỷ phu có quan hệ sao? Nhìn xem chính mình tỷ tỷ lắc đầu. Không biết, có lẽ không có quan hệ, bọn họ chính là phụ mệnh làm việc mà còn cũng không nguyện ý nhiều lời. Cái kia đi theo bọn họ đi làm gì? Hiện tại chính là đang xoắn suýt cái này, a nghe đến chính mình nhị tỷ nói những lời này Tiêu Cản xem như là minh bạch. Nguyên lai lần này là Bắc Quốc phái người muốn đem chính mình đại tỷ đón về a, nhưng những người này lai lịch không rõ tự nhiên sẽ không thật cùng đi. Huống chi mình tỷ tỷ thật muốn trở về đó cũng là tỷ phu bên kia lên tiếng mới được. Vị tướng quân này có thể yên tâm, tại Tiêu gia tự nhiên đều là an toàn, liền xem như Thanh Long hội cũng sẽ không đến chúng ta Tiêu gia đến gây rối, ta nếu là trở về lời nói tự nhiên sẽ cùng phu quân nói rõ đại tỷ Tiêu Điển Du nói. Lần này là chuyển ra trượng phu mình phó tướng đến. Phó tướng nằm ở cao đường, trong lòng sẽ có rất nhiều thứ phải xử lý, chúng ta cũng là bởi vì nghe nói Thanh Long hội sự tình mới tới muốn bảo vệ phu nhân, liền không cần tại từ chối bằng không phó tướng trách cứ chúng ta càng không tốt ra phó. Phu quân ta hẳn là không có thông báo qua các ngươi muốn mang ta đi thôi. Mấy người kia rất cơ linh cho tới bây giờ cũng không có nói ra đến mình rốt cuộc là ai phải tới. Mà Tiêu Càn cũng một mực ở bên cạnh yên tĩnh nhìn. Chính mình cũng tại tự hỏi khả năng. Nhận biết nhiều như thế tổ chức, không biết người trước mắt thuộc về một bên nào. Chuyện đột nhiên xảy ra cho nên chưa kịp hồi báo, thế nhưng chúng ta đã phái người đi thông báo phó tướng. Vậy không bằng liền chờ đợi phu quân ta hồi phục về sau ta tại cùng các ngươi đi khó mà làm được, cái này dù sao cũng là vì tướng vị phu nhân an toàn. Nếu là lãnh đạm chúng ta có thể muốn rơi đầu cái kia đứng tại phía trước nhất quân gia đứng ra nói. So sánh bên dưới mặt khác Diện Thiên Tông người ngược lại lộ ra rất điệu thấp, cảm giác giống như là kéo đi ra góp đủ số đồng dạng. Dù sao phía trước mấy ngày đám người này thủ lĩnh mới bị bóc nát, hiện tại nói là lời cũng không dám lớn tiếng ồn nào. Cái kia cũng muốn ta xác định lại nói, tướng vị phu nhân đây là không tin được chúng ta rồi, đối phương hơi có chút uy hiếp ngữ khí. Vẫn là càng thêm cẩn thận một chút tốt, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Khó mà làm được, ta nhận đến mệnh lệnh có thể là đem ngươi an toàn mang về, không người ta không có cách nào bàn giao. Bắt đầu ăn vạ, xung quanh ai nấy đều thấy được đối phương bắt đầu ăn vạ. Ừ, nói nhiều như thế ngươi không phải cũng là không tin được ta Tiêu gia năng lực sao? Nữ nhi của ta chính ta sẽ bảo vệ tốt, không bền vững vị này quân gia hao tâm tổn trí. Nếu như không có chuyện gì lời nói mời trở về đi. Tiêu Chí Viễn nhìn thấy nơi này, mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn thế, nhưng chính mình nữ nhi khẳng định là muốn đứng ra mặt. Tiêu gia chủ đây là ý gì? Không tin được chúng ta. Tự nhiên ngươi cũng tin không được chúng ta. Đó là bởi vì các ngươi Tiêu gia tại căn bản không có bất kỳ cái gì làm, Thanh Long hội đến thời điểm các ngươi cũng chính là ở bên cạnh nhìn mà thôi. Tất nhiên như thế rụt đầu còn không bằng yên tâm đợi ta đích thân bảo vệ tốt tướng vị phu nhân liền được. Ngươi có ý tứ gì? Lời nói đến nơi đây liền đã có khiêu khích hương vị. Một loại đứng tại chính mình đại tỷ trước mặt hộ vệ cũng nhịn không được rút vũ khí ra đến. Làm sao? Các ngươi là luyện một chút phải không? Cái kia quân gia cùng sau lưng huynh đệ cười lên. Thanh Long hội đến thời điểm các ngươi từng cái làm con rùa đen rút đầu, hiện tại gặp phải người cười nhạo ngược lại là có chí khí. À. Chương 202, tại nhà ta đương nhiên là ta đến. Chương 202, tại nhà ta đương nhiên là ta đến. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ binh gia người liền loại này thái độ sao? Đứng tại đại tỷ Tiêu Điển Du bên người gia đình bất mãn nói, những này cũng không phải Tiêu gia người, mà là đại tỷ từ phó gia mang tới người. Nói trắng ra chính là phó tướng an bài tại chính mình đại tỷ bên cạnh bảo vệ những thị vệ kia. Trước người đối diện chẳng biết tại sao nói muốn mang chủ nhân của mình trở về, mà lại còn không có chủ nhà mật lệnh. Chính các ngươi không bảo vệ được tướng vị phu nhân, lúc này còn dám đứng ra nói chuyện, thật đúng là không biết xấu hổ. Đối diện quân gia tiếp tục chảo phúng nói, đối với gia phó đến nói lớn nhất vũ nhục chớ quá đi vô dụng, mà bây giờ nói rất là đúng phương vô dụng. Ngươi làm sao? Chẳng lẽ chính ngươi không có bản lĩnh còn không cho phép người khác nói sao? Tốt tốt tốt. Vậy ta liền để ngươi xem một chút đến cùng ai mới là chân chính không có bản lĩnh. Đứng tại chính mình đại tỷ bên cạnh mấy cái hộ vệ tức giận chỉ vào đối phương. Cứ việc tất cả mọi người nhìn ra được đây là đối phương cố ý khiêu khích, nhưng có đôi khi dù cho ngươi biết cũng sẽ kiên trì đi đón, dù sao dính đến tôn nghiêm của mình không thể để người khinh thường. Đặc biệt là đối với thật có chuyện này ư phát sinh thời điểm. Tại Thanh Long hội đến lúc ấy xác thực không người nào dám đứng ra phản kháng. Nhưng bây giờ ngươi muốn nói gì đối phương rất mạnh lời nói cũng bất quá là nhận đến càng nhiều cười nhạo mà thôi. Nói thật hay, ta đang muốn nhìn xem các ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Bên kia quân gia hảo phong nói. Hỏng, mấy người này bị lừa rồi. Liên tại Tiêu Càn bên cạnh chính mình nhị tỷ Tiêu Huyền Thanh nhìn thấy hai bên muốn đánh, đều ở bên thai kêu to không tốt. Nhưng mà không có cách nào, loại này khí không phải mọi người có thể nhịn đi xuống. Vậy liên tới đi. Chính mình đại tỷ tùy tiện đi theo hộ vệ trực tiếp xông lên đi cùng đối phương chính diện giao đánh vào cùng một chỗ. Hai người tu vi đại khái đều tại địa giai bên trên, song phương vòng thứ nhất giao thủ. trong chớp mắt gần như chỉ có thể nhìn thấy mấy điểm kia lửa băng khắp nơi. Tại hai người binh khí giao tiếp tiếp theo, cỗ cường đại khí kình gần như phân chấn mở không khí xung quanh. Mọi người vây xem không ngừng lui về phía sau. Tiêu Càn nhìn thấy chính mình đại tỷ vốn là muốn ngăn lại, thế nhưng tại chính thức thời điểm chiến đấu nếu như gọi hàng tên của đối phương khả năng sẽ ảnh hưởng phán đoán, chính là như vậy trong chớp mắt có thể liền sẽ bại trận. Mọi người chỉ thấy trong sân khí kình bộc phát, mỗi một kích gần như đều là chí mạng kình đạo, cho dù là đánh dấu liền có thể tại trên mặt đất lưu lại một đạo sâu sắc cân ký. Hừ, liền ngươi điểm này thủ đoạn cũng có thể gọi là hộ vệ. Buồn cười. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là năm đó tại Nam Phương khu vực tự xưng là quỷ trạm tên kia, a cái kia quân gia trực tiếp nhận ra thân phận của đối phương. Lập tức toàn thân vận lên có thể thấy được màu vàng luồng khí xoáy. Không tốt, đó là bá thể. Tiêu Càn bên cạnh Tiêu Điển Thanh nói. Bá thể. Cũng là binh gia rất muốn nhất tu luyện một môn công pháp, tại chính thức sau khi luyện thành có khả năng căn cứ từ mình tu vi mạnh yếu chống cự đến từ đủ kiểu công kích, thậm chí mạnh hơn một chút còn có thể phản kích. Thuộc về công pháp luyện thể bên trong tương đối bá đạo một môn. Giữa không trung chỉ thấy lưỡi kiếm chém xuống, đối phương không nhanh không chậm tạo ra thân thể. Đến nha. Đánh xuống một đòn nhưng thật giống như đánh vào sắt thép trên thân đồng dạng phát ra to lớn chói tai vang vọng, lập tức thương ra như rồng vận đủ toàn thân lực lượng đâm ra. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người trực tiếp bị đánh tới mấy chục mét có hơn địa phương trùng điệp ngã ở trên vách tường. Mọi người kinh hãi đối phương bá thể mạnh mẽ như vậy lại có thể trực tiếp chống cự trọng kiếm một kích. Hừ, liền chút bản lãnh này còn dám ở trước mặt ta lô mãng khinh thường, cười nạo một tiếng sau đó lại lần nhìn hướng Tiêu Điển Du. Tướng vị phu nhân, cùng ta trở về đi. Ta đây chính là nhận lấy phía trên chỉ thị nhất định muốn dẫn ngươi thoát ly hiểm cảnh, giống như là loại này phế vật làm sao có thể bảo vệ ngài đâu. Vẫn là đi theo ta đi. Ngắn ngủi mấy phút liền phân ra được thắng bại để đối diện quân gia rất là kiêu ngạo. Cái này xem xét sợ rằng phải có địa giai 6 cảnh hoặc là thất cảnh thực lực a, đồng thời bá thể hùng hậu liền xem như cùng giai vị người cũng rất khó tổn thương đến đối phương. Làm càn, ta Tiêu gia còn không có đến phiên ngươi đến Dương Ai. Muốn đi muốn ở lại cũng không xong ngươi một ngoại nhân định đoạn. Gặp nữ nhi của mình hộ vệ đều ngã xuống, Tiêu Chí Viễn kiên trì đứng dậy. A, Tiêu gia chủ, ta đây chính là tôn sùng thượng vị mệnh lệnh. Tướng vị phu nhân tất nhiên là quốc gia ta phó tướng chi thê, mà phó tướng lại là ta Bắc Quốc số một số 2 năng thần, thê tử của hắn tự nhiên là nhận đến chúng ta trọng điểm bảo vệ đối tượng. Tiêu gia loại này địa phương tốt nhất là không muốn ở. Ta nói không được, chẳng lẽ ngươi còn muốn mạnh mẽ cướp đi phải không? Tình huống trước mắt đã sáng tỏ, coi như mình bên này dù nói thế nào không đi đối phương có thể đều sẽ cưỡng ép mang đi. Về phần tại sao, sợ rằng hiện tại ai cũng nói không tốt. Có lẽ thật là bởi vì Thanh Long hội xuất hiện để Bắc Quốc quan gia bắt đầu luống cuống, không thể lại một lần nữa lần phái người tới chịu chết. Dù sao chuyện này vừa bắt đầu chính là muốn để Truy Phong Đường nhìn chằm chằm Tiêu gia, để cho xa tại đô thành bên kia ở vào đối lập giai đoạn hoàng quyền tranh càng có phần thắng, hạn chế lại Tiêu Điển Du cũng liền hạn chế lại Phó Hồng Dật phó tướng, mà gián tiếp hạn chế lại nhị hoàng tử. Ai biết đột nhiên giết ra đến Thanh Long hội làm cho cả Bắc Ký Châu bắt đầu lòng người bàng hoàng. Không thể tham tụ, cũng không dám phái người tới, cho nên trực tiếp ước. Hừ, ta nói qua chuyện này là thượng bị mệnh lệnh, cho dù là Tiêu gia chủ tại chỉ sợ ta nhất định phải phục tổng quân lệnh. Mơ tưởng. Tiêu Chí Viễn đứng dậy, liên quan bên cạnh Tiêu gia gia đình. Đương nhiên còn có Vô Trần cung tu cảnh trưởng môn cùng Xích Long bảo Lý Thừa Cản trưởng môn. Nha a, Vô Trần cung cùng Xích Long bảo chẳng lẽ muốn phạm thượng không được, chúng ta là phụ mệnh làm việc. Hy vọng các ngươi không muốn chính mình thêm phiền cái kia quân gia, nhìn thoáng qua sau lưng vị trí. Ở phía sau Diễn Tiên Tông còn ở đây. Diễn Tiên Tông là đạo môn đứng đầu, đứng ở chỗ này lời nói Vô Trần cung cũng không dám lỗ mãng, mà Lý Thừa Cản Xích Long bảo lệ thuộc vào binh gia cũng là đối phương hạ cấp bộ môn. Hai vị thân phận vị trí cũng không cần là Tiêu Mộ xuất thủ, chuyện này là ta Tiêu gia nội bộ sự tình, để ta tới phụ trách chính là có thể là Tiêu Minh. Ngươi sợ rằng tu cảnh muốn nói chuyện, có thể lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Loại lời này bây giờ nói ra cửa ra vào liền suối quẩy, có thể là vừa rồi đối phương bày ra thực lực cỡ nào bá đạo, liền xem như chính mình cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Cường cùng không cường cũng muốn thử qua mới biết được. Tiêu Cản chưa bao giờ thấy qua phụ thân của mình Tiêu Chí Viễn xuất thủ, không nghĩ tới tốc độ rút kiếm cũng là tương đương nhanh. Phụ thân ta tới giúp ngươi. Bên người nhị tỷ lúc này cũng xuống tới. Người một nhà đã đến rồi sao? Vậy liền tốt. Chính chờ các ngươi đâu. Một cỗ màu vàng luồng khí xoáy xuất hiện lần nữa. Bá thể. Tự tìm cái chết hét lớn một tiếng, tại hai người đánh xuống đồng thời gần như cùng tình huống vừa rồi đồng dạng căn bản vào không được đối phương thân. Đồng thời đối phương hoàn thủ động tác cũng đồng dạng. Thật tốt lại đi luyện một chút ta, hai cái phê vật. Bịch. Đúng vào lúc này một tiếng súng bang phá vỡ xung quanh khẩn trương bầu không khí. Chương 203, có lúc không thể lui. Chương 203, có lúc không thể lui. Tiếng súng vang vọng, đem người xung quanh giật nảy mình. Cùng lúc đó cái kia quân gia vốn là muốn bắt tay vào làm phản kích nhưng lại không thể không xoay tay lại đến ngăn trở Tiêu Cản một thương này. Tốc độ nhanh đến gần như mắt thường không cách nào bắt giữ. Mũi thương xé gió một đường, lại có thể đem tốc độ nhanh như vậy viên đạn đem cắt ra. Nhưng mà cắt chém phía sau tàn phiến y nguyên mang theo đốm lửa nhỏ cấp tốc bay về phía sau lưng hai bên trái phải người. A, một trận như kim châm gọi tiếng, đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thân thể cái nào đó bộ vị liền đã trúng đạn, thuận tay sờ soạng vết thương một chút, mới đầu thời điểm còn không phải rất đau, mãi cho đến chảy máu mới dần dần có cảm giác đau, nhất là thụ thương bộ vị cảm giác được có đồ vật gì ở bên trong. Người nào? Cái kia quân gia quay đầu hét lớn một tiếng. Một viên đạn mặc dù không biết tên thế nhưng theo bọn hắn nghĩ chính là ám tiễn đả thương người thủ đoạn. Tiểu đệ, sao ngươi lại tới đây? Phụ thân Tiêu Chí Viễn cùng nhị tỷ Tiêu Uyển Thanh nhìn thấy Tiêu Cản cầm trong tay một cái không biết đồ vật hướng ngay đối phương, vừa rồi một kích kia rõ ràng là hắn đánh đi ra. Mau trở về nơi này có chúng ta tới đối phó. Khó mà làm được, Tiêu gia người cũng không chỉ các ngươi hai cái. Tiêu Cản chậm rãi đi lên trước nói. Mà lúc này đứng tại quân gia sau lưng bị cắt mở viên đạn trúng đích hai người bắt đầu phân biệt che lại phần bụng cùng bắp đùi vị trí. Đã có chảy máu chảy ra. Ám khí, thế mà còn là lợi khí a. Tiêu Cản lúc nào có loại này ám khí? Không biết a. À, ta hình như nghĩ tới, lần trước tông môn thí luyện thời điểm ta nghe đến mặt khác tông môn đệ tử bên trong có nói Tiêu Cản sử dụng một loại đặc biệt vũ khí, vô cùng âm hiểm. Phu cận người bên trong không ít đều là vô trần cung đệ tử, tự nhiên là minh bạch Tiêu Cản người này. Nói hắn như vậy không phải lăn lộn đến hàng đầu. Làm sao có thể lăn lộn? Ngươi làm những các sư minh đồ đần. Có thể ngươi trước đây rõ ràng nói qua là lẫn vào. Tại kiến thức đến Tiêu Cản sử dụng súng nháy mắt lời nói gió liền thay đổi, bởi vì đã có người thụ thương. Mà lúc này đối diện quân gia mới nghiêm túc đánh giá đến Tiêu Cản. A, ta nhớ ra rồi. Tiêu gia bên trong còn có một cái niên kỷ nhỏ nhất tiểu thiếu gia cũng là Tiêu gia duy nhất nam đinh, phía trước là tại Vô Trần cung tu hành, bất quá chỉ là cho phế vật sẽ chỉ ăn uống chơi bời ăn chơi thiếu gia mà thôi, nói xong chính mình cũng nở nụ cười. Phải không? Vậy phải xem ngươi có hay không năng lực đánh qua ta. Tiêu Cản cũng cười. Mà đúng vào lúc này, bên cạnh lui về đến Tiêu Chí Viễn cùng Tiêu Điển Thanh một tả một hữu đứng ở bên cạnh. Tiểu đệ, ngươi đứng ra làm cái gì? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nơi này giao cho ta cùng phụ thân ngươi đến phía sau đi. Nhị tỷ Tiêu Điển Thanh hung tợn trừng mắt liếc. Bất quá ánh mắt tại nhìn đến Tiêu Cản sử dụng vũ khí bên trên lúc trong lòng cũng tò mò một cái. Thứ này từ trước đến nay chưa từng thấy, vừa rồi cái kia một thanh âm vang lên hình như chính là cái này, a làm sao sẽ có loại này năng lực? Thực lực của người này không tầm thường, nếu như các ngươi đều bại trận vậy ta Tiêu gia chẳng phải là không người nào sao? Huống hồ ta cũng là Tiêu gia một thành viên nên đứng ra. Tiêu Cản nói ngược lại là không sai, chỉ bất quá Tiêu Điển Thanh cùng Tiêu Chí Viễn không muốn để cho hắn năng lực này không thế nào cường người nhà thụ thương mà thôi. Ngươi liền tính đứng ra cũng vô dụng, ngược lại dễ dàng liên lụy chúng ta. Mau trở về một bên, Tiêu Chí Viễn còn tại kiên trì. Đây không phải là rất tốt sao, người một nhà chính là muốn cùng một chỗ. Ha ha ha ha, đối diện quân gia nhìn thấy Tiêu Cản cũng đứng ra đây chính là trong lòng rất cao hứng. Người một nhà đều xuất hiện, vậy mình cũng không cần ngày sau lại phiền phức. Tướng vị phu nhân, ngài là thật không theo chúng ta cùng một chỗ trở về rồi tính là sau cùng cảnh cáo. Mà lúc này Tiêu Điển Du cũng là đang xoắn xuýt. Người trước mặt là phụ thân của mình cùng đệ đệ muội muội, mà bên cạnh lôi kéo mình không thể đi người thì là trong nhà hộ vệ. Đây cũng là quan gia đấu tranh bên trong bi ai. Là muốn vì trung thành cùng với tương lai quốc gia đại nghiệp suy nghĩ vẫn là nói là thân tình liều lĩnh. Liễu chặt nắm đấm, Tiêu Điển Du hung tợn nhìn qua người trước mắt. Phu nhân, không thể. Nếu như ngươi đi phó tướng liền xong rồi. Ai nấy đều thấy được người đối diện là chuẩn bị bắt người trở về, thế nhưng dù sao cũng phải sư xuất hữu danh à, mà bây giờ loại này lý do mặc dù gượng ép nhưng mà các tông môn người cũng không dám ra tay giúp đỡ, nói trắng ra chuyện này chính là Tiêu gia một nhà sự tình mà các tông môn cùng thế gia cũng không dám dính líu. Phó tướng đã tại đô thành kiên trì lâu như vậy, nếu như phu nhân lúc này từ bỏ vậy chúng ta mấy năm qua cố gắng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một bên là trượng phu mình chí hướng, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là người nhà. Nhưng bọn họ là chúng ta thân nhân a. Tiêu Điển Du bất mãn nói mà đang muốn đứng ra thời điểm nhưng vẫn là bị phụ thân mình ngăn cản. Du Nhi đừng nóng nội, loại này sự tình vi phụ tự nhiên biết. Từ xưa trung hiếu vốn là khó toàn bộ. Nơi này là Tiêu gia còn chưa tới phiên bọn họ đến Dương Oai địa phương. Tiêu Chí Viễn một lần nữa nắm chặt vũ khí. Lúc này cũng không có tại để Tiêu Cản lui ra mà là lựa chọn cộng đồng đối mặt. Tiêu gia nếu là gặp nạn sợ rằng không có người có khả năng chỉ lo thân mình. Tiêu Cản. Đột nhiên gọi là Tiêu Cản. Phía trước thời điểm ta chưa hề quản qua ngươi, chủ yếu là nhìn ngươi tuổi nhỏ còn không có cách nào làm gánh chức trách lớn. Ta còn tại một ngày ta nghĩ có khả năng chậm rãi chờ ngươi lớn lên một điểm. Nhưng hôm nay ngươi có khả năng đứng ra để ta rất vui mừng, cái này nghe lấy có chút tạm biệt cảm giác. Tiêu Chí Viễn phía trước cảm thấy Tiêu Cản tuổi còn nhỏ mà nuôi thả trạng thái, mà Tiêu Cản bởi vì chính mình là xuyên qua đến thân phận, nói thật cùng những người này tình cảm không có sâu như vậy. Nuôi thả càng tốt. Có thể là theo thời gian trung đụng lâu dài bao nhiêu sẽ có chút ỉ lại cảm giác, đặc biệt là Tiêu Điển Du cùng Tiêu Điển Thanh hai tỷ bội đối với mình quan tâm vẫn luôn tại, mà lại là các mặt. Có đồ vật có thể tính kế, thế nhưng có đồ vật thật là ranh giới cuối cùng. Phụ thân không cần phải lo lắng, chỉ cần có ta ở đây Tiêu gia không có việc gì. Hừ. Cuồng vọng. Nghe đến Tiêu Cản loại lời này liền đối diện quân gia cũng nghe không nổi nữa, một cái nho nhỏ huyền giai tu vi còn muốn lật trời không được. Vậy ngươi liền đánh tới nha, để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Tiêu Cản cũng bắt đầu trào phúng. Súng trong tay bỗng lúc đích. Nói thật thứ này vừa rồi tất cả mọi người nhìn không hiểu, đây là cái dạng gì ám khí lại có thể như thế có uy lực. Ngươi không lên sao. Như vậy ta bên trên. Bên hông kiếm quang trôi kiếm rút ra. Ông một trận chói hai vang vọng, mọi người thấy vật kia bên trên xuất hiện thúy hào quang màu xanh lam. Thứ gì đó? Không biết, đó là kiếm. Vậy xem Vô Trần cung đệ tử một mặt ngộp bức trạng thái, nhưng mà còn không có chơi, Tiêu Cản lần này trực tiếp kéo ra tầm dưới lại lần nữa tập trung xuất kiếm chỉ riêng. Từ kiếm quang trực tiếp biến thành quang nhận, mạch xung uy lực mở tối đa màu xanh biến thành càng sâu màu đỏ. Tiểu đệ ngươi vũ khí này là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi, mục tiêu của chúng ta là hắn. Vừa dứt lời đối diện quân gia bước đầu tiên xung lại. Tiêu Cản mang theo ánh sáng lưỡi đao lóe lên cùng đối phương chính diện đến cái đao binh đụng vào nhau. Trường thương cùng quang nhận đối đầu thế mà trực tiếp đánh ra ánh lửa. Cái gì? Vật kia thật sự là vũ khí? Chương 204, đặc biệt phương thức chiến đấu. Chương 204, đặc biệt phương thức chiến đấu. Liền xem như Vô Trần Cung tu cảnh trưởng môn vẫn là Xích Long Bảo Lý Thừa Cản đều không có gặp qua loại này vũ khí, lại là lấy loại này hình thái xuất hiện. Vật kia là vũ khí. Lý Thừa Cản rủi rủi con mắt lại lần nữa nhìn kỹ. Có thể phía trước Tiêu Cản sát thực tại dùng cái này hai bó chỉ riêng đồng dạng đồ vật cùng đối phương chiến đấu, đồng thời tia lửa tung tóe. Đây là cái gì vũ khí a, ta trước đây làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vấn đề này đoán chừng liền tu cảnh cũng trả lời không được, không chỉ là hắn không nghĩ qua sợ rằng nơi này tất cả mọi người chưa từng gặp qua a, xem ra tiểu tử này cũng có kỳ ngộ gì. Mấy người đối với Tiêu Cản ấn tượng cũng không tính là rất sâu, đối phương là một cái đệ tử bình thường, sau đó tại tông môn thí luyện thời điểm đột nhiên bạo phát một cái trở thành một trong số những người còn sống sót, có thể về sau muốn kiên nhẫn bồi dưỡng thời điểm người liền đã rời đi. Khó trách ta trong tông môn cái kia tiểu đồ đệ trước đây khoe qua hắn, ta còn tưởng rằng là đối phương dùng cái gì hoa nhan xảo ngữ lừa đệ tử của ta, nhưng hiện tại xem ra cái này Tiêu gia thiếu gia sợ rằng thật có kỳ ngộ gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mà tại chàng kinh ngạc lại đâu chỉ là hai cái trưởng môn, không ít sư minh sư tỷ đều biết Tiêu Cản, nhưng là cho tới nay không biết đối phương còn có dạng này một mặt. Cái này Tiêu Cản làm sao sẽ đột nhiên thay đổi đến có chút nhìn không hiểu. Khó trách hắn khoảng thời gian này đến nay cho người cảm giác đều không giống. Liên phía trước cùng Tiêu Cản tại cùng một chỗ các sư minh sư tỷ cũng kinh ngạc nói, mà chiến đoàn bên trong đốm lửa nhỏ văng khắp nơi. Tiêu Cản lật qua lật lại trong tay quang nhận mỗi một kích bên dưới đều là nóng rực tổn thương. Dần dần cảm giác được vũ khí trong tay bắt đầu xuất hiện quang, trong bàn tay chuyển đến nhiệt độ cũng càng ngày càng nóng lên. Người đây là cái gì vũ khí? Cái kia quân giả không hiểu hỏi. Coi như trước mắt cái này Tiêu gia thiếu gia tu vi sắc thực không cao, mình có thể từ đối phương chém xuống lực đạo liền có thể nhìn ra, thế nhưng vũ khí trong tay thực tế quá mức quỷ dị, nếu như lại kiên trì đi xuống chính mình thanh này trưởng thương có thể đều muốn bị cắt kim loại. Đầy đủ giết người vũ khí. Làm sao? Ngươi không phải có bá thể sao? Vì cái gì không tiếp tục sử dụng? Là sợ ta vũ khí trực tiếp xuyên thấu thân thể của ngươi? Tiêu Cản liên tục ép đến đối phương không ngừng lui về phía sau, thậm chí đều nhanh lùi đến viện tử biên giới. Nếu không phải mọi người biết Tiêu Cản tu vi không có đến địa giai, sợ rằng đều muốn cho rằng đây là địa giai ở giữa chiến đấu, lại có thể đánh đến có vẻ. Thử, đừng quá đắc ý. Cái này nho nhỏ vũ khí liền tính lại cường năng đủ làm gì được ta? Bị một cảnh giới thấp người áp chế nguyên bản sẽ rất khó chịu, huống chi còn không ngừng nghe đến người xung quanh nghị luận liền càng là dạng này. Vậy liền tiếp tục a, để ta nhìn ngươi bá thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiêu Cản vẫn còn tại trào phúng. Chính mình một đối một đánh cấp bậc cao người cũng không có bao nhiêu năm chắc tất thắng, chỉ là dựa vào chính mình đặc biệt vũ khí cùng phương thức chiến đấu tại trì hoãn, đoán chừng đối phương nhìn thấy chính mình kiếm quang hiệu quả đặc biệt như vậy còn bổ sung tổn thương hiệu quả sau có điểm không dám dùng thân thể của mình đến kháng trụ cái này một kích, trong lòng không chắc. Mà liền chống đỡ cơ hội này chính mình có hy vọng đem địa phương xử lý. Đừng vội cản rỡ, tiểu tử. Liền phụ thân ngươi tại trước mặt chúng ta cũng bất quá như vậy mà thôi. Đối phương đột nhiên hét lớn một tiếng. Bình thường đối đầu không tốt khống chế liền trực tiếp dùng toàn thân khí kình đem Tiêu Cản dọa lùi. Toàn thân bộc phát ra tự thân tu vi tối cường công lực. Cố kia cảm giác gáp bách nháy mắt liền đem không khí xung quanh cho đốt. Tiểu đệ cẩn thận, người này muốn bộc phát khí thế. Tại Tiêu Cản sau lưng Tiêu Huyền Thanh cái thứ nhất vọt lên trợ giúp Tiêu Cản tạm thời ngăn chặn loại này dáng vẻ bệ bệ. Tiêu Huyền Thanh tu vi cũng là địa giai, chỉ là so với đối phương kém rất nhiều, đồng thời binh ra người lâu dài luyện thể xuống thân thể tố chất so với bình thường cùng giai vị còn phải mạnh hơn một chút. Hừ, tới một cái thì thế nào, còn không đều là giống nhau kết quả. Mũi thương xé gió bất động, cố kia uy áp gần như ép tới để người không thở nổi. Vây xem ở xung quanh Vô Trần Cung đệ tử cũng cảm nhận được loại này cảm giác gáp bách mà không ngừng lui về phía sau. Như vậy lại thêm ta đây. Tiêu Chí Viễn gia nhập chiến đoàn phía sau toàn bộ uy áp liền nhạt. Lúc này đối phương cũng biết một người đối mặt Tiêu gia ba người có chút cố hết sức, bắt đầu hô hoán đồng bạn của mình đến giúp đỡ, nhưng mà đều là binh gia người Diễn Thiên Tông tại cái này một lát không tiện động thủ, nếu không bên kia hai cái tông môn nói không chừng cũng sẽ xuất thủ. Nguyên bản là bị gọi đến sung sung tràn diện, nhìn xem náo nhiệt liền được không cần chân chính động thủ. Đến hay lắm, Tiêu gia ba người đều tại. Như vậy ngày này sang năm chính là các ngươi Tiêu gia tưởng niệm ngày khí thế bộc phát đến càng hơn, lần này là muốn động thủ. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiêu Cản vội vàng lấy ra súng lục của mình lại mở mấy phát. Lần này đối phương không tránh, mà là dùng bá thể trực tiếp tới khiêng viên đạn tổn thương. Đương đương đương đạn bắn vào trên người đối phương liền cùng đánh vào tấm thép bên trên đồng đạn, đã từng Vô Danh cũng đã nói loại này vũ khí lần công kích thứ nhất khả năng sẽ để người không biết trúng đạn, thế nhưng lần thứ hai sẽ rất khó, đặc biệt đối với thực lực tại địa giai trở lên người đều rất khó có thương tổn. Đối phương bá thể tới gần tại cùng cấp bậc bên dưới vô địch phòng ngự, viên đạn đều không cách nào bài trừ. Ha ha ha ha. Làm sao, nhìn thấy đi, với mồm còn hôi sữa chút bản lĩnh ấy cũng dám ở trước mặt ta khoe, có lẽ chính mình không quá xác định có khả năng tiếp tục chống đỡ, thế nhưng nhìn thấy mấy viên nhỏ đồ sắt rơi xuống ở trước mặt mình thời điểm liền biết đối phương ám khí cũng vô dụng. Như vậy tiếp một tay cái này làm sao? Tiêu Cản nói xong lôi kéo phụ thân của mình cùng nhị tỷ lùi về phía sau mấy bước, trong tay bom cay ném ra. Ngay sau đó, nhắm mắt, kêu một tiếng lại đội vàng đem pháo sáng cũng vứt ra. Một tiếng vang dọn, kèm theo ù hai tiếng ồn ào tại cả viện bên trong vang lên. Tê vô luận là người xung quanh vẫn là trực tiếp thân thể kháng trụ pháo sáng quân gia giờ phút này đều là một trận ù hai. Trước mắt một trận ban ngày, gần như tất cả mọi người là ngắn ngủi tính ngủ. Tiêu Càn bắt lấy cơ hội này, nâng quang nhận thần tốc độ tiến hướng về đối phương ngực cùng nửa người dưới chỗ hiểm chính là đâm. Đinh thế mà còn là sắt thép thân thể. Tiểu tử, ngươi cho rằng làm cái ám khí liền có thể đánh lại ta? Không nghĩ tới cái này bá thể như thế cứng rắn, thậm chí đối phương thế mà tay không bắt lấy kiếm quang một mặt. Tiêu Càn kinh hãi. Đối chiến đẳng cấp cao người quả nhiên có chút phiền phức. Cấp tốc đem ánh sáng kiếm một đoạn thu hồi khởi ra đối phương tay bắt, trực tiếp bước xuống một viên lựu đạn. Có bản lĩnh lại khiến a. Trở lại cha mình và nhị tỷ bên cạnh trước thời hạn tạo ra chú thuật bình chứng. Ầm ầm một tiếng to lớn tiếng phá hủy tại ban ngày tia sáng về sau đột nhiên vang lên. Rất nhiều vây xem tông môn đệ tử liền đụt hai cũng còn không có chỉ hoãn đi qua ngay sau đó lại là bạo liệt. Liền nơi xa cây cối cùng cửa sổ đều bị cái này cường đại sóng xung kích chấn động phải ngã xuống. Chết tiệt, cái này Tiêu Càn làm sao sẽ dạng này chiến đấu? Có chút âm dương thuật sĩ cảm giác. Người này hẳn là học được kỳ môn nội thuật. Vô Trần cung tử đệ không giải thích được nói. Liền bên thai đều vẫn là cô kia thanh âm ông ông. Ngay sau đó là một trận thống khổ tiếng kêu rên. Đợi đến ánh mắt dần dần có khả năng thấy rõ ràng, lỗ thai cũng bắt đầu bình thường, lại nhìn về phía trong tràng mọi người đều là rung động. Cái này, đây là nguyên bản cái kia quân gia vị trí trước mặt xuất hiện một mảnh cháy đen, còn bên cạnh vừa rồi chạy tới hỗ trợ mấy người giờ phút này ngã trên mặt đất thoi thoát. Một vũng máu nước đọng, cùng với không biết lúc nào đứt rời cánh tay. Cái này, làm sao có thể? Vừa rồi cái kia một tiếng trực tiếp nổ tung, bởi vì tới quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Làm sao sẽ một thanh âm vang lên sau đó liền có người ngã xuống? Tay của ta, tay của ta. Liên tính cầm đầu quân gia có bá thể hộ thần, thế nhưng những người khác không nhất định có như thế cường hãn thể chất, lưu đạn muốn bạo tạc một nháy mắt có người dùng tay đi nhặt lôi cho nên cái này sắp vỡ mới đem tay cho làm gãy. Huynh đệ, ngươi không có việc gì đem. Ngồi xổm xuống nhìn xem chính mình huynh đệ, toàn bộ tay đều chặt đứt, chính mình cũng không có nghĩ đến vừa rồi đối phương lưu lại những vật này có như thế uy lực tương đại. Kỳ môn độ thuật. Sẽ không sai, người này là cái âm dương thuật sĩ. Chương 205, An Đại Gia Hỏa. Chương 205, An Đại Gia Hỏa. Tay của ta chặt đứt, đại ca. Tay của ta chặt đứt. Binh sĩ kia thống khổ gào thét đau đến trên mặt đất la lộn, máu tươi còn tại chảy, trên mặt cùng trên cổ gân xanh đã bắn ra đến sắp đứt rời cảm giác. Thuốc, giảm đau thuốc. Chết tiệt, các ngươi không nhìn thấy sao? Gào thét lớn để người đứng phía sau trước cầm thuốc tới. Nhưng mà vừa rồi lựu đạn bạo phá thời điểm không ít người cũng nhận một chút xíu chấn thương, không ít người là vì chạy nhanh cho nên không có lộ ra nghiêm trọng như vậy, chỉ có tên trước mắt này trực tiếp đưa tay đi lấy cái này mới đưa tay cho nổ đoạn. Lão đại, tay của ta ngươi đừng nội, không phải vậy không có cách nào cầm máu. Mọi người thấy vị này quân gia cho thuộc hạ của mình cầm máu về sau quay người phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Càn một bên. Một con hôi sữa cũng dám làm tổn thương ta người, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. A ngươi đây là tại nói đùa vẫn là tại diễn khổ tình hí kịch, xin lỗi, nơi này cũng không có ngươi khán giả. Ngươi đánh chúng ta thời điểm cũng chưa chắc chính là thủ hạ lưu tình, tỷ tỷ ta hộ vệ hiện tại còn thoi thóp đâu, ngươi liền đả thương người đã cảm thấy khó chịu. Tiêu Càn khinh thường nói một câu. Thật không biết những người này là thế nào nghĩ, trước đây hình như cũng là dạng này. Chính mình đánh thời điểm cảm thấy người khác sinh mệnh giống như cỏ rác. Đợi đến bên cạnh mình người ngã xuống lại bắt đầu tức sủi bọt mép. Buồn cười. Lao tử cũng không bằng người. Tức. Là chính ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy đối phương chậm rãi đứng lên. Ta nguyên bản còn cảm thấy cho Tiêu gia lưu một đầu sinh lộ, ít nhất còn hữu dụng chỗ, bất quá bây giờ xem ra các ngươi căn bản không cần. Từ đối phương đứng lên thời điểm Tiêu Càn liền cảm giác được không khí xung quanh thay đổi. Thay đổi đến càng thêm nóng rực và đủ. Hiện tại đã là vào thu được về sáng sớm ít nhiều có chút lạnh lạnh, có thể xung quanh lại tại nhất thời bắt đầu thay đổi đến nóng rực lên. Không tốt, hắn đây là bá thể toàn bộ triển khai. Bên người phụ thân Tiêu Chí Viễn khẩn trương nói, các ngươi đến ta phía sau đến, trực tiếp đứng ở hai tỷ đệ trước mặt, một mặt nghiêm trọng, mà đối diện quân gia đã nổi gân xanh, toàn thân lại lần nữa bị một cỗ màu vàng luồng khí xoáy nhìn xung quanh đồng thời lần này càng thêm kịch liệt. Người này muốn làm thật, mọi người chỉ thấy được một thân ảnh đột nhiên nhảy lên, lập tức xung quanh gió thổi, một cỗ khổng lồ uy áp lao thẳng tới phía dưới. Không tốt, kêu các đệ tử mau tránh ra, cái này một kích sợ sẽ xảy ra chuyện. Vô Trần cung cùng với Xích Long bảo bộ phận đệ tử không ngừng lui về phía sau. Mà giữa không trung dừng lại người giờ phút này liền như là người kim đồng dạng di động ở trên không. Hôm nay ta liền muốn các ngươi Tiêu gia từ đây tại Bắc Ký Châu biến mất. Âm thanh giống như kinh sợ sơn lâm hô gạo, khí thế mặc dù không có như thiên giai cao thủ như thế dẫn phát thiên địa rung động thế nhưng cũng đầy đủ để viện tử bên trong đám người này sợ hãi. Địa giai đỉnh phong. Lại có thể nháy mắt bộc phát ra địa giai đỉnh phong thực lực. Mọi người thấy trên bầu trời quân gia toàn thân màu vàng luồng khí xoáy vần quanh, thân thể phảng phất bành trướng một vòng liền y phục đều bao khỏa không xuống có xé rách vết tích. Không dùng thương, mà là trực tiếp dùng nắm đấm. Hướng về Tiêu Càn một nhà ba người đứng địa phương nhìn, toàn thân luồng khí xoáy hóa thành cương manh nhất một quyền. Xong, Tiêu gia diệt môn. Nơi xa tại vây xem Diệp Nam Thiên mọi người cùng với những Vô Trần cung đệ tử giờ phút này trong đáy lòng đều có loại này ý nghĩ. Cái này một kích cơ hội là địa giai đỉnh phong một quyền, liền tính Tiêu Chí Viễn lại thêm Tiêu Huyền Thanh đều không cách nào kháng trụ, cho dù là nhà mình trưởng môn đều không nhất định dám đón đỡ một quyền này, đừng nói mấy người bọn hắn, liền tính Tiêu Càn có chút khuôn mặt biết chơi ồn ào một chút kỳ môn độn thuật nhưng tại lực lượng chân chính trước mặt cũng bất quá như vậy. Hừ, đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng hắn có thể chống đỡ thêm mấy năm. Diệp Nam Thiên tại kiến thức đến Tiêu Càn vừa rồi đặc biệt kỹ xảo chiến đấu lúc cũng nghĩ đến chính mình lúc trước thua trận thời điểm. Nguyên lai người này nắm giữ một loại khác phương thức chiến đấu, còn giỏi về sử dụng kỳ môn nội thuật. Nói như vậy cũng không phải là chính mình đánh không lại hắn, mà là đối phương thái âm mà thôi. Nhưng vô luận làm sao, Tiêu gia hôm nay là không có. Chết. Mọi người chỉ nghe được trên không trung đối phương trong cơn giận dữ truyền đến rung động tiếng vang. Cái kia khí thế cường đại bên dưới chấn khai bốn phía nóc nhà gạch nói vụn, hướng thẳng đến ba người đập xuống. Tiêu gia cũng không phải ngươi muốn làm gì liền làm cái đó địa phương. Tiêu Chí Viễn vào lúc này cũng buộc phát trừ toàn thân khí thế, có thể kém vẫn là quá xa. Địa giai 6 cảnh tu vi tại buộc phát ra địa giai đỉnh phong trước mặt vẫn là lộ ra quá yếu. So sánh phía dưới kém một chút không có trực tiếp bị đối phương khí thế ép đến leo xuống. Mơ tưởng, uống sau cùng một tia quật cường ở trước mặt đối phương cũng là vô dụng. Hừ, muốn trách thì trách các ngươi sinh ở Tiêu gia còn mà lại chọc giận thượng vị giả. Liên tại đối phương khoảng cách ba người mười mấy thước địa phương, đột nhiên có cái gì đồ vật bay ra. Mà mọi người cũng chỉ nhìn thấy Tiêu Càn tựa hồ lấy ra kỳ quái nào đó ống gánh tại trên vai. Sau đó nghĩ đến không trung ném ra một cái nhanh chóng còn mang theo đuổi mù cái đuôi vật thể. Trên bầu trời quân gia phản ứng đầu tiên cũng là trốn, có thể là thứ này thế mà lại còn truy tung. Ầm ầm. Như thế nào? Phía trước một giây mọi người còn cảm thấy Tiêu gia một giây sau có thể liền không có thể là đột nhiên xuất hiện phản kích một màn, hơn nữa còn là từ Tiêu Càn trong tay ném ra ngoài. Giờ đợi gờ súng phóng tên lửa. Tiêu Càn quét lúc đi ra còn tưởng rằng thứ này là dùng để khơi hải, không nghĩ tới có một ngày thật đúng là sẽ có người bay lên cho người đánh, hơn nữa còn là truy tung trung đích. Mười mấy thước trên không trung hỏa diễm bốc lên, ngay sau đó cũng không có được nghe lại vừa rồi người kia âm thanh, mà là một bộ thiêu đốt thi thể cho rơi xuống dưới. Cái này, người xung quanh đều cho thấy choáng. Cái này cái gì chiến đấu a? Nhìn không hiểu ai nhìn qua bị thiêu đốt thi thể rơi xuống, nếu không phải tay chân còn tại có thể đều nhìn không ra là người, rơi xuống đất thời điểm đầu liền cho vùng ném đi. Tiêu Càn, với xử lý hắn. Chính mình nhị tỷ Tiêu Huyền Thanh cùng với phụ thân Tiêu Chí Viễn đều một bộ khó mà tin được biểu lộ. Đại khái a, vừa rồi một màn Tiêu gia cha con đều lấy ra quyết tâm quyết tử, thậm chí có một nháy mắt Tiêu Huyền Thanh nghĩ qua chính mình dùng thân thể chết khiêng công kích của đối phương, sau đó đem đệ đẩy ra đi. Có thể là tất cả những thứ này cũng không kịp thi hành người liền không có. Dù sao là không có. Tiêu Càn lại lần nữa nói một câu. Không sai. Bình thường viên đạn là đánh không ra đối phương bá thể. Nhưng mình trên tay cái này súng phóng tên lửa là chống tăng máy phát xạ à, bình thường súng cũng đánh không ra xe tăng bọc thép, thế nhưng cái này một pháo đi xuống còn không phải đến anh cũng có, mà tên trước mắt này chính là như thế không có. Cái này, làm sao có thể? Cùng quân gia đồng hành một đám binh gia binh sĩ cùng với Diễn Tiên Tông người thời khắc này biểu lộ cũng không thể so những người khác tốt bao nhiêu. Vừa rồi một quyền tiên nếu như đánh xuống Tiêu gia hẳn là toàn bộ xong mới đối, thật không nghĩ đến xong người lại là đối phương. Đồng thời liền đánh đều không có đánh tới liền không có. Mọi người cảm giác đều không thấy rõ ràng Tiêu Càn là thế nào động thủ người liền đã kết thúc. Nhìn qua trên mặt đất đã thiêu đốt ra mùi thịt thân thể. Nếu không phải đích thân nhìn thấy người nào có thể tin tưởng a sau đó chính là đối phương trên vai khiêng bậc kia. Tiểu đệ, Tiêu Huyền Du cũng nhịn không được nữa chạy đến người nhà mình bên cạnh. Lúc này, sợ rằng trừ Tiêu gia người cao hứng nhất bên ngoài những người khác là một mặt mộng bức trạng thái. Chương 206, a. Cái gì ta làm sao chính mình cũng không biết. Chương 206, a. Cái gì ta làm sao chính mình cũng không biết. Ngươi không sao chứ, tiểu đệ? Tiêu Huyền Du một mặt lo lắng nói. A, ta không có việc gì. Có việc cũng là bọn hắn Tiêu Càn nhìn xem đối diện nằm trên mặt đất đã biến thành một đống xương hỏa địa phương nói, bao phủ ở xung quanh mùi thịt đã biến thành một cỗ mùi khét. Rất khó ngửi. Máu dầu cũng là buồn nôn chạy xuôi đi ra. Thế nhưng so với vừa rồi có thể bị đoàn diệt hậu quả trước mắt bất kỳ tình huống gì đều là tốt nhất. Ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì? Đại tỷ Tiêu Huyền Du không hiểu hỏi. Một loại đặc biệt vũ khí. Đặc biệt vũ khí. Sợ rằng giờ phút này tất cả mọi người muốn biết Tiêu Càn sử dụng đến cùng là cái gì à, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một vật ném lên liền đem người cho nổ không có đâu, là bom sao? Thế nhưng thuốc nổ làm sao có thể phá được cái này bá thể thủ hộ, huống chi còn có thể hướng phía trên ném ra cao 10 mấy mét, sẽ còn đi theo chạy. Thời gian quá ngắn, trừ quanh quẩn ở bên thai âm thanh cùng với trước mắt một màn này bên ngoài liền lại không có bất kỳ vật gì. Loại này sự tình về sau ta lại nói với các ngươi a. Tiêu Càn nói. Mà lúc này đây trong đầu đã nghe đến chính mình rất lâu không động hệ thống lại lần nữa nhắc nhở thông tin. Thu hoạch được đổi mới số lần, ba nhớ tới phía trước hệ thống liền nhắc nhở qua điểm này sinh mới mấy có thể tại chính mình thu hoạch danh vọng cùng với thay đổi nhân vật chủ yếu cố sự dây thời điểm thu hoạch được. Phía trước hơi thuyết phục một chút xíu Mộ Dung Bạch liền từng thu được một điểm, mà bây giờ cuối cùng dùng loại này phương thức giải ra có danh vọng phong ấn vậy sau này vẫn là có thể từ từ khai phát một cái. Mà trước mắt, nằm ở Diễn Thiên Tông một bên, đi theo cái kia quân gia một khối đến người giờ phút này một mặt kinh ngạc nhìn qua phía bên mình. Ngươi giết đội trưởng của chúng ta, ngươi đây là tại hướng Bắc Quốc binh gia khiêu chiến sao? A, có ý tứ. Các ngươi cái đội trưởng này chính mình đến khiêu khích hiện tại tài nghệ không bằng người chết đi, chẳng lẽ còn muốn tới bán người khác phải không? Nơi này chính là tất cả mọi người nghe đến lúc trước đối phương muốn tiêu diệt chúng ta Tiêu gia lời nói. Tiêu Càn không hề cố kỵ chào phúng nói. Đối với loại này sự tình đều đã Tiêu Càn đều đã lời lại nổ nước bọn, dù sao đều là thuộc về ta đánh liền được, người đánh ta cũng không tin cái chủng loại kia. Tốt tại Tiêu gia coi như có chút danh vọng, đồng thời bởi vì chính mình đại tỷ là phó tướng thê tử quan hệ tại Bắc Quốc quan gia cũng có chút thanh danh, muốn tùy tiện giả tạo một cái lấy cớ liền bắt người không có như thế dễ dàng. Ngươi, ta cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Nơi này tông môn đều nhìn xem đâu, là các ngươi đội trưởng chính mình tới khiêu chiến sau đó tài nghệ không bằng người chết trận, chẳng trách người khác. Tiêu Càn lời nói cũng để cho đối phương nhất thời câm ngữ. Tìm không được cớ gì đến nói chuyện. Coi như thế ngươi cũng là ngươi gia hỏa này dùng âm hiểm ám khí đả thương người. Đúng, trên tay hắn những ám khí kia, các ngươi đều thấy được các dạng này, người nếu như còn lưu lại chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy bất an sao? Ta từ trước đến nay chưa từng thấy một cái có khả năng đem địa giai cao thủ giết chết đồ vật, mà gia hỏa này trên tay có. Gặp dùng bình thường phương thức nói không lại, đột nhiên lại nghĩ tới một điểm nữa. Đồng thời tại đối phương nói lên điểm này thời điểm xung quanh một đám tông môn đệ tử phản phất cũng bị đưa vào đi bảo. Cái này mới nghĩ đến việc này. Không sai. Tiêu Cản trên tay những vật kia đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ có như thế uy lực cường đại? Nếu là đối mặt người bình thường còn đến mức nào? Đúng không? Các ngươi đều thấy được A Tiêu gia vị này tương lai thiếu chủ mới là uy hiếp lớn nhất, trên tay không biết có cái gì không biết tên đồ vật. Nếu như hôm nay đối mặt đối thủ là các ngươi sẽ còn nghĩ như vậy sao? Binh sĩ kia còn tại trong ngòi. Ngươi có phải hay không quá để ý mình, khiêu khích là các ngươi đội trưởng. Ngươi đem đề tài lách qua cũng vô dụng. Chúng ta Tiêu gia có chút vốn liếng chẳng lẽ còn muốn hướng các ngươi nói phải không? Lại nói ngươi là ai nha? Tiêu Cản khinh thường trào phúng. Nói như vậy hình như cũng đúng. Tiêu Cản mặc dù rất nhiều người đều biết, thế nhưng nhân gia trong nhà bí mật tựa hồ không cần thiết nói cho người khác biết. Thậm chí có thể trở thành là trong gia tộc mình thủ đoạn. Vây xem Diễn Thiên Tông cùng với Vô Trần Cung mấy người cũng tìm không được nói cái gì. Chủ yếu là một bên là binh gia người, bên kia thì là Tiêu gia. Hai bên đều biết còn khó nói, chỉ có thể đứng nghe bên kia nói đến nhiều mà thôi. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, người này khẳng định là cùng người nào học được một bộ kỳ môn độn thuật pháp môn, đồng thời chúng ta cũng còn không biết. Làm không tốt bọn họ mới là cùng Thanh Long hội cấu kết người. Điểm này là dễ dàng nhất gây nên cộng minh chủ đề. Hiện tại dính đến Thanh Long hội chủ đề gần như đều trở thành cấm kỵ. Ít tại ngậm máu phun người, ngươi thì tính là cái gì nãy giờ không nói gì? Tiêu Huyền Thanh bất mãn giống to. Hiện tại Tiêu gia được thế, người đối diện nhìn thấy chính mình lão đại, đội trưởng đều ngã xuống, vị như thế giật mình cũng không dám nói chuyện. Chẳng lẽ các ngươi liền không có hoài nghi sao? Vẫn không quên tiếp tục châm ngòi. Hoài nghi gì? Hôm nay chỗ này thật đúng là náo nhiệt. Liên tại hai bên đánh pháo miệng thời điểm từ Diễn Thiên Tông sau lưng lại tới một đám người. Mọi người nhìn sang, là một đám mặc màu xanh đậm quần áo đội ngũ. Đường môn. Đường môn người làm sao tới dính líu chuyện này? Tiêu Cản nhìn thấy đi ở phía trước Đường Lam trong lòng cái này mới phát giác được trầm tĩnh lại. Xem ra chính mình kế hoạch không sai, trước cùng Đường môn chào hỏi là đúng. Chính mình đã cảm thấy Đường môn không có khả năng không nhìn chằm chằm trong nhà mình, một khi có chuyện bọn họ sẽ xuất hiện, mà bây giờ đúng lúc là cơ hội này. Đường đại tiểu thư, các ngươi sao lại tới đây? Diễn Tiên Tông người nhìn thấy Đường Lam đi tới không hiểu hỏi. Hiện nay lệ công chết trận, Diễn Tiên Tông nói chuyện cũng không quá kiên cường. Thế nhưng đạo môn chính tông danh tiếng còn tại, đồng thời nguyên bản là đến hưởng hực nhân số tự nhiên không còn chuyện, nhưng nếu muốn đem chủ đề dẫn tới Thanh Long hội lời nói bọn họ liền có lời muốn nói. Dù sao chính mình phong chủ chết tại Thanh Long hội trong tay, bút chướng này không thể không tính. Chỉ là không biết Đường môn người làm cái gì sẽ xuất hiện. Ta tự nhiên là tới gặp bằng hữu. Bằng hữu? Không biết là cái nào bằng hữu. Mọi người thấy Đường Lam cùng Đường Thất hai người trực tiếp đi đến Tiêu Cản tới trước mặt. Tiêu công tử hôm nay tựa hồ gặp phải điểm phiền phức nha. Một chút xíu việc nhỏ mà thôi. Tiêu Cản nói. Hai bên ánh mắt một đôi. Phản phất đều biết rõ muốn làm cái gì. Đặc biệt Đường Lam vẫn là cái não bộ cao thủ, đều không cần nói đối phương cũng đã bắt đầu tại làm. Mà người xung quanh nhìn thấy Đường Lam thế mà hướng Tiêu Cản hành lễ cũng là một mặt không hiểu. Lúc nào Tiêu Cản còn cùng Đường gia đại tiểu thư có quan hệ? Kỳ quái, Tiêu Cản lúc nào dám đi cùng Đường gia đại tiểu thư bấu víu quan hệ? Không biết. Cái này chẳng lẽ chính là các phú hào thế giới sao? Chẳng lẽ đều biết? Không có khả năng, Đường môn có thể là Tây Lương đệ nhất thế gia. Tiêu gia bất quá là Bắc Ký Châu nho nhỏ một cái thế gia mà thôi. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm Đường Lam lại lớn tiếng nói. Tiêu công tử làm công thâu cơ quan thuật truyền nhân, cùng ta Đường gia có chút nguồn gốc chẳng lẽ có sai sao? A, cái gì truyền nhân? Công thâu? Đó là vật gì? Tiêu Cản lúc nào có loại này danh tiếng? Chương 207, về sau mới là ta kỳ bản. Chương 207, về sau mới là ta kỳ bản. Tiêu Cản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Đường Lam. Chính mình cảm thấy Đường môn khẳng định sẽ tới, thế nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà chẳng biết tại sao cho chính mình trang thân phận. Đây là làm gì? Không nghĩ tới Đường Lam lại một mặt ý cười nhìn qua. Ánh mắt kia phảng phất tại nói cho chính mình, không có vấn đề, ta đều hiểu. Không cần cảm ơn ta. Mọi người đều biết chúng ta Đường môn cơ quan thuật cùng với Mặc gia cơ quan đều có ghi chép, mà trong truyền thuyết cơ quan thủy tổ công thâu nhất mạch là hai nhà chúng ta cơ quan tổng cộng, Tiêu Cản làm chúng ta nhất mạch truyền nhân chẳng lẽ chúng ta quen biết kỳ quái sao? Đường Lam vừa cười vừa nói. Ách, liền cái này. Tiêu Cản nhìn đối phương một cái, thế mà còn rất tự tin cười một tiếng. Tên nữ nhân này. Nao động luôn là nhanh hơn chính mình một bước á, nhưng tốt tại đối phương tiểu nói này ngược lại làm cho chính mình những vật kia minh xác lai lịch. Cái gì? Tiêu Cản còn hiểu được cơ quan thuật. Tê nhắc tới còn giống như thật giống a, ngươi đừng quên hắn phía trước tại tông môn so tài thời điểm biểu hiện ra bộ dáng, còn có vừa rồi thời điểm chiến đấu. Hình như đều là tại dùng một chút đạo cụ cùng bí bảo. Ký môn độn thuật biến đổi thất thường, cơ quan bí kỹ xuất quỷ nhập thần. Mọi người hồi tưởng lại Tiêu Cản chiến đấu mới vừa rồi đã cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng bị Đường gia đại tiểu thư như thế một giải thích hình như liền hiểu. Khó trách tại tông môn thời điểm thường xuyên đều không nhìn thấy Tiêu Cản, cũng đều là hướng từng cái địa phương chạy. Ta nhớ ra rồi, hắn phía trước còn thường thường đi theo hiệu thuốc người tiểu sư tỷ kia phía sau chạy. Tô thải tiểu sư tỷ là tông môn bên trong duy nhất trên núi hái thuốc, chẳng lẽ hắn chính là cùng đi thu thập tài liệu không được. Nói chưa dứt lời, cái này vừa nhắc tới đến tất cả mọi người bắt đầu náo bổ. Tiêu Cản mê hoặc nhìn mọi người. Đây là bởi vì quá tin tưởng Đường Lam lời nói, vẫn là tất cả mọi người là thông minh người, đều không cần chính mình đi giải thích. Khẳng định là dạng này, khó trách hắn có khả năng thu hoạch được thí luyện thắng lợi. Xem ra là lén lút thu được kỳ ngộ a. Chết tiệt, cái này kỳ ngộ vì cái gì liền không phải là ta? Rõ ràng ta cố gắng như vậy cùng thành kính. Một đám người lại bắt đầu tức giận bất mãn. Ở cái thế giới này kỳ ngộ cảm giác thật giống như chính mình một đời trước chúng sổ số đồng dạng, dù sao tất cả mọi người có thể tiếp thu chỉ là đều không phải chính mình mà là nhà khác, cái này liền làm người rất đau đớn. Vì cái gì chúng thường đều là người khác loại này cảm giác? Mà Tiêu Càn trước đây tại sư minh đệ bên trong phong bình cũng không có gì đặc biệt, nhìn qua càng là chọc người đố kỵ. Hắn học được cơ quan thuật, khó trách a. Không ít giải Tiêu Càn người lúc này cũng hậu chi hậu rất nói, đặc biệt là tới chiến đấu qua Diệp Nam Thiên đám người giờ phút này càng tin tưởng hơn. Chỉ thấy Đường Gia đại tiểu thư nhìn hướng Diễn Thiên Tông một bên, chủ yếu hơn chính là nhìn hướng đám kia đến gây sự binh gia tử đệ. Làm sao? Các ngươi mới vừa nói hoài nghi là có ý gì, đang chất vấn chúng ta cơ quan thuật ý tứ sao? Có đường môn gia nhập phía sau lần này liền binh gia người cũng không dám nói chuyện. Hôm nay nhận biết là cưỡng ép mang Tiêu Huyền Du rời đi, vô luận dùng cái gì biện pháp cũng muốn, nhưng cân nhắc đến Tiêu gia cũng coi là bản xứ thế gia cùng với cần lý do quang minh chính đại cho nên mới gọi lên như thế nhiều người cùng một chỗ, còn đặc biệt kêu lên Diễn Thiên Tông. Dạng này Vô Trần cùng đám người kia cũng không dám động thủ. Mà bây giờ, Tiêu Huyền Du không có mang đi, đại ca của mình liền đã không có. Hiện tại còn gia nhập đường môn như thế một cái đau đầu, những người khác còn dám nói cái gì? Tốt, tốt, rất tốt. Hôm nay coi như các ngươi có lý, thế nhưng chúng ta sổ sách sẽ không cứ như vậy tính toán, sau này còn gặp lại. Hỏa Diễm vừa vặn vào lúc này thay đổi đến nhỏ một chút. Mấy người mang theo đã sắp biến thành than cốc thi thể tức giận trở về, đến mức Diễn Tiên Tông ở lại chỗ này cũng đã không có nhìn xem tự nhiên cũng sẽ trở về. Đám người này khả năng là hoàng gia tranh đấu bên trong đại hoàng tử bên kia sở thuộc. Coi như ban đầu chính mình để Thanh Long hội ra mặt cùng Truy Phong Đường chiến đấu không phải cũng là vì đem quan hệ làm càng phức tạp sao, để Tiêu gia có thở ra hơi cơ hội. Mà bây giờ bất quá là thở ra hơi phía sau lại lần nữa đối địch mà thôi. Bắc Quốc quan gia hoàng quyền đấu tranh một ngày không ngừng, Tiêu gia ở bên trong bao nhiêu đều sẽ bị liên lụy, cho nên Tiêu Cẩn cũng không thèm để ý đối phương nói cái gì. Huống hồ một màn này cũng đúng lúc đi vào chính mình kịch bản bên trong. Tất nhiên muốn có kịch bản bị chính mình sửa phải có chút nhìn không rõ, như vậy liền tự mình đến định một cái kịch bản a. Tiêu gia đa tạ Đường đại tiểu thư xuất thủ tương trợ, nhìn thấy đối phương đi rồi, Tiêu Chí Viễn đại biểu cho Tiêu gia cái thứ nhất tới cảm ơn Đường Lam. Tiêu gia chủ không cần phải khách khí, ta vừa rồi cũng không có nói dối. Ta cùng Tiêu Càn lần trước xác thực còn không biết, thế nhưng ở phía sau giải về sau chúng ta cũng coi là cùng thuộc một loại cơ quan thuật kế tục người, cho nên lời mới vừa nói cũng là sự thật. Đường Lam giải thích nói. Cái này mấy người nhìn hướng Tiêu Càn. Ta nói đúng sao, Tiêu công tử? Đương nhiên. Hai người vào lúc này rất có ăn ý, mặc dù đối phương thích não bổ, bất quá cái này não bổ ngược lại đem chính mình đem đường lấp đầy. Có thể. Cái này Đường gia đại tiểu thư cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Đến khiêu khích người đã rời đi. Tiêu Chí Viễn cái này mới ra lệnh cho người thu thập xong đồ vật bên trong viện, đồng thời mời hai cái trưởng môn cùng với Đường gia đại tiểu thư một khối đến đại sảnh bên trong ngồi một chút. Bởi vì tu cảnh trưởng môn cùng Lý Thừa Cản trưởng môn tại vừa rồi một mực bận tâm đến tông môn của mình sự tình không có xuất thủ qua, lập tức cũng là không quá tốt ý tứ. Chính là nói vài câu xin lỗi lời nói sau đó hướng Tiêu Cản hỏi một chút sự tình liền riêng phần mình rời đi. Đến mức hỏi sự tình đương nhiên là liên quan tới chính mình những vũ khí kia sự tình. Có Đường môn tại, đồng thời còn nói đây là công tâu cơ quan nhất mạch mọi người chỉ có thể tin tưởng. Công tâu nhất mạch, những người khác có thể không hiểu nhiều, thế nhưng xem như học thức quen bác tu cảnh ngược lại là có chút hiểu rõ. Nghe đồn cơ quan phẫu thuật bên trong tối cường một cái chính là công thâu yếu quyết ghi chép chính là rèn đúc cùng cơ quan truyền thuyết cấp nhân vật công thâu ra đồ vật. Tất nhiên Đường gia đều nói như vậy mọi người tự nhiên không thể phản bác. Mà Đường Lam chỉ là tại Tiêu gia nghỉ ngơi chỉ chốc lát cũng là chuẩn bị rời đi. Hôm nay đến hỗ trợ xem như là ngày hôm qua Tiêu Cản chia sẻ mới lạ cơ quan báo đáp á nhất mã quy nhất mã, ai cũng không nợ người nào. Mãi đến tất cả khách nhân đều rời đi phía sau Tiêu Cản con cái cùng Tiêu Chí Viễn mới gom lại đồng thời đi. Tiểu đệ, ngươi thế mà thu được đồ tốt như vậy vì cái gì phía trước không nói đâu, nhị tỷ Tiêu Huyền Thanh đoán trách nói. Cái này, khó mà nói nha, hơn nữa lúc ấy xác thực cũng không có nhiều đồ như vậy. Nói như vậy ngươi là gần nhất mới làm. Nhắc tới thật đúng là gần nhất mới quét đi ra đồ vật, đặc biệt là kiếm quang. Xem như thế đi, mà còn đây cũng không phải là trọng điểm. Hôm nay là bọn họ không có chuẩn bị mà thôi, nếu là đều biết rõ năng lực của ta đánh nhau sợ là chúng ta cũng không dễ dàng đơn giản chiến thắng, chúng ta có lẽ cân nhắc phía sau nên làm gì bây giờ. Tiêu Càn có ý làm nhạt chiến công của mình. Dù sao Thanh Long hội đã gần thành ác nhân đứng đầu, nếu là chính mình Tiêu gia lại nhảy đi ra, về sau tự mình đánh mình sao? Hỏi ra vấn đề phía sau, Tiêu Càn cùng người nhà đều nhìn về đại tỷ Tiêu Điển Du. Ta do dự một chút, tựa hồ tại hạ rất lớn quyết tâm. Phu thân, nhị muội, còn có tiểu đệ, ta muốn về đô thành đi, lấy hiện tại đến xem phu quân ta ở bên kia có thể gặp một chút phiền toái. Tiêu Điển Du nói. Chương 208, Hậu Nghệ Cung. Chương 208, Hậu Nghệ Cung. Đại tỷ phải đi về, có thể là chúng ta nơi này cũng còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, nhị tỷ Tiêu Huyền Thanh vội vàng nói. Vô luận là Tiêu Huyền Thanh vẫn là Tiêu Chí Viễn đều cảm thấy trước mắt Ký Châu Thành xem như là địa phương an toàn. Không biết vì cái gì, Thanh Long hội xuất hiện ngược lại để Ký Châu Thành thay đổi đến rất yên tâm. Ít nhất nói tới một mức độ nào đó đối Tiêu gia rất yên tâm, bởi vì đối phương làm sự tình hình như đều cùng Tiêu gia không có quan hệ. Tiêu diệt Truy Phong Đường tôn thượng, lại hoặc là tại mậu dịch nhai đại náo một phen, từ mặt ngoài nhìn đều có tổn thương thậm chí làm cho cả Bắc Ký Châu tông môn lòng người bàng hoàng, thế nhưng đứng tại Tiêu gia góc độ bên trên thế mà cảm thấy dạng này rất tốt. Tiêu Huyền Thanh cũng không dám nói mình có thể xem hiểu loại này thế cục, nhưng trong nội tâm chính là có loại này cảm giác. Thanh Long hội hình như không có quá nhằm vào Tiêu gia, đồng thời bởi vì nó tồn tại toàn bộ Bắc Quốc những tông môn cũng không dám tới. Nếu như không có Thanh Long hội sự tình lời nói thời khắc này Tiêu gia sợ rằng còn tại bị truy phong đường người nhìn chằm chằm, đồng thời tùy thời có khả năng phát sinh hôm nay loại này sự tình. Một khi quan gia bên kia xuất hiện bất kỳ sự tình, bọn họ liền có thể cưỡng ép dẫn người đi. Nói không chừng sẽ còn đối Tiêu gia bất lợi. Dù sao ta cảm thấy tại chỗ này là an toàn nhất, mặc dù mọi người đều nói không an toàn, nhưng ta không cảm thấy như vậy. Tiêu Uyển Thanh nói tiếp. Quả nhiên, trong nhà mình người vẫn là có khả năng nhìn ra điểm này chỗ tốt, cũng không uổng công chính mình phí hết tâm tư. Ta đương nhiên biết nơi này an toàn nhất, thế nhưng đại tỷ Tiêu Uyển Du không có tiếp tục nói. Gả ra ngoài nữ nhi cũng đã là người khác nhà phu nhân, vì chính mình trong nhà suy nghĩ tự nhiên không sai. Tốt, các ngươi chớ quấy rầy. Ta đã biết chuyện gì xảy ra hai tỷ muội tranh chấp thời điểm Tiêu Chí Viễn đột nhiên kêu dừng hai người, cuối cùng vẫn là nghiêm túc nhìn về phía đại tỷ. Ngươi thật quyết định phải đi về sao? Ân. Thở dài một hơi. Những năm gần đây chúng ta Tiêu gia có khả năng bảo trì như thế tốt địa vị bao nhiêu có dựa vào phó tướng ý tứ, chúng ta tại trên phương diện làm ăn có khả năng bảo trì như thế tốt ích lợi cũng là đại chúng coi trọng chúng ta nhà bối cảnh. Nếu là lúc này chỉ lo chính mình lời nói chính là không nói nhân nghĩa, ngươi muốn trở về ta sẽ không ngăn cả ngươi. Tiêu Chí Viễn nói. Lui một vạn bước tới nói chỉ cần tại Bắc Ký Châu lời nói có thể có rất nhiều loại phương pháp chạy trốn, giống như phía trước kế hoạch đồng dạng hướng bắc chạy hoặc là hướng đông đến quốc gia khác liền có thể mai danh nhận tích tránh thoát đi. Tiêu gia bất quá là cái tiểu thế gia, cũng không phải là loại kia liên lụy đến huyết thống kế thừa đại thế gia. Chỉ cần tránh thoát một đợt truy tra chậm rãi chờ mấy năm liền sẽ không có việc gì, nhưng đó cũng là sau cùng thủ đoạn, hiện tại tất nhiên muốn lựa chọn đi chính diện tiếp thu. Tiêu Chí Viễn cũng sẽ không phản đối. Tiêu gia mãi mãi đều là người chỗ dựa. Nói xong hai tỷ mỗi con mắt nhịn không được phím hồng. Đại tỷ kỳ thật cũng không cần lo lắng, ta sẽ cùng theo ngươi cùng nhau đi. A. Tiêu Càn đột nhiên quyết định để ba người đều kinh ngạc quay đầu. Tiểu đệ, ngươi mới vừa nói cái gì ta đi theo ngươi cùng nhau đi? Như vậy sao được, ngươi có thể là trong nhà duy nhất dòng độc đinh, có lẽ thật tốt đợi ở nhà. Lại nói chuyện này cùng ngươi cũng không có quan hệ. Tiêu Uyển Du tận khả năng nói. Chẳng lẽ phát sinh sự tình hôm nay về sau đại tỷ sẽ còn cảm thấy không quan hệ với ta sao? Ba người trầm mặc. Nhắc tới ta chiếm được phần này truyền thừa cũng là cơ duyên xảo hợp, mà còn bởi vì hôm nay thời điểm chỉ sợ ta muốn điệu thấp cũng không dễ dàng, đường môn thế lực càng nhiều sẽ tại Nam Vương. Ta muốn tại cái này thuận tiện càng có nhiều nghiên cứu không sớm thì muốn đi ra ngoài. Tiêu Càn nói. Nói thật khoảng thời gian này lấy đến từ mình cũng kém không nhiều chuẩn bị xong, Thanh Long hội không thể bèn bèn lưu lại ở nơi này. Bởi vì chính mình tại duyên cớ ba người bọn họ sẽ không đi quá xa. Nhưng một mực ở chỗ này ôm cây đợi thỏ cũng không phải biện pháp, Thanh Long hội muốn phát triển khẳng định muốn bọn họ cũng đi ra. Bởi vậy Tiêu Càn muốn chính mình đi trước đi ra. Thế nhưng nếu như đại tỷ bên kia ngã xuống kỳ thật Tiêu gia cũng gần như không có, liền tính chúng ta có khả năng chạy trốn Bắc Quốc đuổi bắt, cũng từ bỏ gia tộc cơ nghiệp. Tiêu Càn nói tiếp. Tiêu Chí Viễn minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, đại khái cũng nhìn thấy tầng này a mấu chốt là hôm nay Tiêu Càn biểu hiện ra năng lực quả thật làm cho chính mình vô cùng kinh ngạc, có lẽ cũng là thời điểm để bọn nhỏ đi ra sông một lần. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi lời nói, liền để ngươi đại tỷ mang theo ngươi cùng nhau đi a. Nói như vậy phụ thân đáp ứng. Ừ. Tiêu Càn cũng ngờ tới Tiêu Chí Viễn sẽ đáp ứng, nhưng ta cần một điểm thời gian chuẩn bị. Khi xuất phát có thể muốn chờ mấy ngày. Không có việc gì, ta chờ ngươi. Tiểu đệ. Tiêu Uyển Du cũng không có nghĩ đến chính mình vị đệ đệ này nguyện ý đi theo nàng cùng nhau đi mạo hiểm, làm thân nhân đến nói mặc dù trong lòng không hy vọng đối phương mạo hiểm, thế nhưng có người ngay tại lúc này bồi tiếp chính mình bao nhiêu sẽ có chút an ủi. Người một nhà xác định rõ về sau kế hoạch phía sau liền riêng phần mình rời đi. Tiêu Càn đương nhiên là trở về nhà bên trong đi. Rời đi thời điểm chính mình đại tỷ còn đặc biệt chạy tới nói cảm ơn chính mình. Đại tỷ nói gì vậy, chúng ta là người một nhà a. Đối phương cười cười. Ân. Trở lại gian phòng bên trong Tiêu Càn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị chính mình hệ thống đổi mới, bên trên quét đến đồ thánh chi thương hiệu quả lai lịch trải qua đang nhìn, về sau nếu là chính mình quét đến cái này thế giới trí bảo liền có thể chậm rãi từng cái thu thập lại. Đồng thời lần này là 3 lần. Cũng liền mang ý nghĩa 2 lần về sau là cái thứ 20 liền, có cơ hội nhất định rút ra một cái thần khí. Thần nông đỉnh cùng với Sơn Hà xã tác đồ năng lực hiện tại cơ hội là chính mình tối cường một tay, lần này hy vọng có thể đến cái tốt. Đệ nhất quét, bổ sung đồ dùng hàng ngày. Cũng tạm được a, dù sao mỗi lần đều cần dùng đến. Nhưng mà thứ 2 quét bạo phá phù 10, định thân phù 10, sinh tử phù 10, sau đó là một đống viết lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành đơn độc lá bừa, kính bắt quái 1, hữu tinh bản 1. Đây là để chính mình bắt đầu 7 trận sao. Những vật này đều nhanh tạo thành các loại đại trận, trong đó còn có giới thiệu phương pháp. Tiêu Càn hiếu kỳ nhìn một lần, cái này thật đúng là hướng về kỳ môn độn thuật đi, những lá bừa này ném ra đều có thể 7 trận. Khá lắm ta còn không có chính thức bái nhập phiến môn cũng đã đem chính mình cho an bài. Cái kia một lần cuối cùng đâu? Dựa theo chính mình hệ thống hiệu quả lần này tất nhiên sẽ ra một cái thần khí. Tiêu Càn rất muốn nhìn một chút đến cùng sẽ ra cái gì thần kỳ đến. Hy vọng tốt một chút. Cứ việc nhưng cũng không tệ, nhưng gặp có khả năng đổi mới thời điểm trong lòng ít nhiều có chút chờ mong, thứ này liền cùng rút thẻ vàng đồng dạng. Điểm xuống một lần cuối cùng đổi mới, nhìn xem chính mình bọc hành lý bên trong vật phẩm nhấp nô, lần này là tăng lên phía trước lá bùa số lượng, sau đó đến lúc cuối cùng một cái cột nhảy lên thời điểm Tiêu Càn trong đáy lòng cũng nín đủ một hơi. Theo nhấp nô chậm rãi dừng lại, một cái đỏ tươi đồ vật xuất hiện tại chính mình bọc hành lý trong túi đeo lưng. Hậu Nghệ Cung. Lại là loại này đồ vật, Hậu Nghệ Cung. Phía sau giới thiệu biết, có thể mặc mây xả nhật, giết địch ở ngoài ngàn dặm. Chương 209, rốt cuộc đã đến. Chương 209, rốt cuộc đã đến. Cuối cùng là nhìn thấy chân chính thần khí. Tê Tiêu Càn không nhịn được muốn lấy ra nhìn một chút, dù sao cũng là chính mình cho đến trước mắt thanh thứ nhất có thể chiến đấu thần khí nha. Điểm mở chính mình bọc hành lý, nhìn hướng hậu nghệ cung địa phương chuẩn bị lấy ra. Đưa tay, ân. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Càn lần thứ nhất tại từ chính mình trong túi đeo lưng cầm đồ vật thời điểm cảm thấy một loại nặng nề cảm giác, không chỉ là trọng lượng bên trên nặng nề còn có tâm lý bên trên. Phản phất một nháy mắt ngực có loại ngột ngạt cảm giác, hình như hô hấp khó khăn giống như. Đây là làm sao vậy? Vì sao lại có loại này cảm giác? Tiêu Càn bắt đầu còn không có để ý y nguyên kiên trì đem cung lấy ra, mà ở như đỏ lông vũ đồng dạng khom lưng vừa mới từ không gian trong bọc hành lý xuất hiện một chút xíu thời điểm, ngoài phòng sắc trời đột nhiên liền tối xuống. Bởi vì hiện tại vừa vặn giữa chưa đến xế chiều thời điểm thuộc về trong một ngày mặt trời nóng cũng sáng nhất thời điểm làm sao sẽ đột nhiên tối xuống. Trên tay vội vàng thả ra, mở cửa sổ ra, lần này sắc trời lại khôi phục. Kỳ quái, vậy nhìn chính mình còn chưa lấy ra hậu nghệ cung cho rằng trọng lượng nguyên nhân lại thu hồi không gian bọc hành lý bên trong. Chẳng lẽ nói là vì cái này? Tiêu Càn vội vàng chạy đi mở ra cửa sổ bên kia, cũng chính là hướng nam một bên. Bên trong phòng của mình có một cánh cửa sổ là có thể phơi đến mặt trời, mở ra nó chính thức hóa ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào, ấm áp mà chói mắt. Trong tay lại lần nữa thử đem nặng nghề hậu nghệ cung chuẩn bị lấy ra. Lần này chậm một chút, kéo lấy chuôi cây cung cảm giác thật giống như tại kéo lấy một cái đồ sắt đồng dạng trọng lượng. Có thể kéo lấy thế nhưng có chút phí sức. Có thể là đang hồng lông vũ cung xuất hiện một chút xíu thời điểm trên bầu trời mặt trời cấp tốc bị một đoàn mây đen bao phủ, sắc trời ngay trong nháy mắt này tối xuống, giống như bắt đầu nhận thực quá trình. Trong tay vội vàng thả ra, tia sáng lại lần nữa về tới đại địa bên trên. Cái này có chút ý tứ a hậu nghệ cung. A, đúng. Hậu nghệ cung cũng chính là xạ nhật thần cung, cho nên tại xuất hiện thời điểm thiên địa đều sẽ sợ hay sao? Hẳn là dạng này không sai a, vậy vật này chính mình liền không thể tùy ý lấy ra chơi nha. Thiếu gia tốt. Liên tại Tiêu Cẩn suy nghĩ thời điểm cửa sổ đối diện hai cái đi qua nha hoàn kêu chính mình. Ân, thuận miệng trả lời một câu. Nhìn xem hai người cẩn thận từng ly từng tí đi ra, trong miệng còn nói tình cảnh vừa nãy. Kỳ quái, vừa rồi làm sao sẽ đột nhiên tối đi một chút? Tựa như là có mây đen a, ngươi nhìn. Trên trời cái kia mây nồng như vậy, dự đoán là trời muốn mưa, chúng ta đến nhanh lên đi phòng bếp nhìn một chút. Nghe lấy hai người đối thoại, bình thường hẳn là cảm giác được vừa rồi mặt trời trốn vào trong áng mây không có gì đặc biệt, nhưng Tiêu Càn nhìn ra được là chính mình hậu nghệ cung xuất hiện tại tạo thành loại này hiệu quả. Bởi vì vốn là tiểu thuyết thế giới là không có xạ nhật thần cung loại này đồ vật, cái này thiết lập cũng là chính mình hiện tại mới biết được. Tuy tiện a, dù sao thứ này hiện tại chính mình cũng không dùng đến. Đến lúc đó lại nhìn xem hiệu quả gì. Không có tại hậu nghệ cung bên trên xoắn suýt quá lâu, Tiêu Càn trở lại trong phòng chuẩn bị chính mình một chút quần áo. Tất nhiên đáp ứng chính mình đại tỷ muốn đồng hành vậy mình bao nhiêu muốn chuẩn bị một chút, tất cả vật phẩm chính mình cũng có duy trì có còn phải đợi chờ chính là Khúc Liên Tâm bên kia thông tin. Tại trong nhà liên tiếp chờ đợi 3 ngày, đều không có đáp lại. Lúc đầu muốn đi khách sạn tìm người, thế nhưng Tiêu Càn phái người tới hỏi thăm thời điểm trở về báo tin nói Khúc Liên Tâm đã rời đi khách sạn thời gian rất lâu, thậm chí gian phòng đều đã không tại lại. Cái này để Tiêu Càn nghe đến một mặt mê hoặc. Nữ nhân kia chạy trốn, không đến mức a mới mười mấy cái đồng bạc mà thôi, mặc dù đầy đủ nàng sinh hoạt một đoạn thời gian, thế nhưng cũng không đến mức vì cái kia một chút tiền chạy trốn a, nhưng mà không có người có khả năng cho chính mình trả lời, liền đường môn bên kia đều đã chào hỏi nói cho chính bọn họ có thể qua một đoạn thời gian muốn đi xa. Đường Lam mấy người nguyên bản liền không phải là Bắc Ký Châu người, đồng thời lần này Long Nguyên cướp đoạt không thành công các nàng cũng kém không nhiều phải đi về. Đến mức Mặc Gia, từ khi chuyện ngày đó về sau từng có Mặc Gia đệ tử tới tìm kiếm chính mình, bất quá trở ngại chính mình trước cùng đường môn từng có liên hệ, bọn họ chỉ là đến thăm hỏi một tiếng cũng không có quá nhiều giải trừ. So sánh đường môn mà nói, Mặc Gia người muốn càng hòa bình một chút. Ít nhất đối bề ngoài hiện phải hòa bình một chút. Có lẽ bọn họ chỉ là đối với chính mình cái này cái gì công tâu nhất mạch cơ quan thuật chuyển nhân thân phận hiếu kỳ, nhưng trở ngại Mặc Gia đại nghĩa cùng hy vọng không có chân chính tới hỏi. Chính là đánh cái đối mặt liền rời đi. Diễn Tiên Tông một bên thì là ngày hôm đó về sau liền đã rời đi. Đến đây tất cả ngày đó tham gia chiến đấu qua tông môn cùng thế gia toàn bộ đi, Ý Châu thành lại lần nữa biến trở về nguyên bản dáng dấp. Duy chỉ có tại thương nhân tin tức ngầm bên trong thỉnh thoảng có truyền gia nói Long Nguyên là bị Thanh Long hội thu được. Tiêu Cẩn đoán chừng hẳn là từ lai giở trò quỷ, cũng phái người tới điều tra qua. Có thể là từ ngày đó ban đêm về sau từ lai liền biến mất, liền hắn nói tới cái kia chưa từng ra mặt qua muội muội cũng tin tức. Su mật viện ẩn dụ thương nhân bên trong, nếu bọn họ không xuất hiện chính mình còn rất khó đi tìm. Đến lúc này Tiêu Càn mới nhớ tới Đường Nhã đã nói, tại tình báo cái này một khối đối phương xác thực làm rất tốt, đồng thời chính mình Thanh Long hội thiếu thốn nhất chính là đến từ các nơi thông tin, vẹn vẹn chỉ có bản xứ đủ loại mà thôi. Liên tiếp chờ đến ngày thứ bảy, Tiêu Càn nhìn xem chính mình đại tỷ có chút ngồi không yên, nhiều lần đến hỏi thăm chính mình còn phải đợi chờ cái gì, có thể Tiêu Càn đều nói, tới ngày mai lại nói. Ngày mai. Cái này đều đã mấy cái ngày mai, nếu là lại không xuất phát chính mình cái kia tỷ tỷ sợ rằng muốn gấp. Mà thôi, nếu như đối phương không đến từ mình trước hết đi. Gặp người không cần a, không nghĩ tới nữ nhân kia thế mà lại chạy. Đương nhiên cũng có thể là đồ vật quá khó tìm, không có cách nào đúng hạn trở về mà thôi. Tóm lại đối phương ngày mai còn chưa tới lời nói chính mình liền đi trước a, dù sao Tiêu gia hành trình từ trước đến nay đều không phải bí mật, đối phương biết chính mình đi đô thành nàng muốn có tâm khẳng định sẽ chiếu tới. Tối hôm đó, Tiêu Càn sớm chìm vào giấc ngủ. Thiếu gia, cửa ra vào, một tiếng rất thân mật la lên. Còn có chút xốp giòn xương cảm giác. Người nào nha? Tiêu thiếu gia âm thanh là cố ý ẩn tàng, Tiêu Càn hiếu kỳ đứng dậy trực tiếp đi mở cửa phòng. Không có người. sau lưng cửa sổ đột nhiên có âm thanh. Sách, ngươi liền không thể thật tốt từ cửa chính đi vào sao? Nghe tới sau lưng cửa sổ có âm thanh thời điểm Tiêu Cản liền biết là người nào. Nhìn lại, một thân màu đen sa y cách ăn mặc Khúc Liên Tâm rất như quen thuộc ngồi ở gian phòng của mình cái bàn bên trên. Ha ha ha. Nhân ra một cái đại cô nương làm sao có thể tại đêm hôm khuya khoắt nên ngang đi ngươi cửa chính ban ngày, vẫn là nói vừa rồi nghe đến thanh âm của ta mong đợi một cái đâu. Khúc Liên Tâm cười tủm tỉm nói. Ít tờ mờ nói nhảm, ta chờ ngươi mấy ngày. Ta còn để người đi hỏi thăm ngươi thông tin, kết quả ngươi người cho chạy. Đồ vật mang đến không có. Gặp mặt chuyện thứ nhất chính là nhổ nước bọn. Cái gì gọi là chạy? Ta đây cũng là vì tiết kiệm chi tiêu mới rời khỏi khách sạn, không phải vậy chúng ta đều không được mở mỗi ngày tốn nhiều tiền không đáng. A ngươi biết ta giúp ngươi những vật này hoa bao nhiêu lực khí sao? Cầm trong tay một cái miệng túi nhỏ đặt lên bàn, phình lên, xem xét chính là chất đầy đồ vật. Chương 210, chuẩn bị xong xuôi. Chương 210, chuẩn bị xong xuôi. Vội vàng cầm lấy đồ trên bàn mở ra xem. Kim linh tử, bổ thiên chi còn có bổ đề hoa các loại một chút vô cùng dược liệu hy hữu đều ở bên trong, còn tặng kèm một chút bình thường có khả năng nhìn thấy thảo dược. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể tìm tới. Đó là đương nhiên. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta Khúc Liên Tâm muốn tìm đồ vật làm sao có thể tìm không được? Mặc dù ngươi những dược liệu này rất hi hữu, nhưng một chút cũng không thắng được ta tại rất hi hữu tổ từ càng thêm nặng khẩu khí, đại biểu chính mình quá trình rất gian khổ. Không cần Tiêu Cản chiêu đãi, Khúc Liên Tâm chính mình liền cầm lên ấm trà ngược lại. Ngươi làm sao đều không tẩy một cái ấm trà nha, còn rất bắt bẻ. Người nào uống trà tẩy ấm trà ta nha? Khúc Liên Tâm chính mình thừa nhận. Vậy ngươi nhưng muốn mất đi quá nhiều mùi vị, nói nghiêm chỉnh. Ngươi đi địa phương nào? Vì cái gì lâu như vậy mới trở về? Tiêu Cản muốn hỏi một chút rõ ràng đối phương thu hoạch được những thứ này địa điểm. Ra khỏi thành nha, ngươi cho rằng ngươi vật này tốt cầm? Ta đi tìm dược liệu thương gần như tất cả mọi người không có. Tốt tại ngươi vận khí tốt đụng phải lần này đại dược vật liệu đám thương gia đều rời đi thời điểm ngươi nói cái gì? Rời đi? Lời này không thể coi như không có nghe được, chính mình cũng không có nghe nói gần nhất có cái gì dược liệu thương rời đi. Đúng vậy à, nhắc tới cũng là lần này cùng Thanh Long hội có quan hệ à, ta rời đi về sau nghe nói bọn họ lại tại thành thị bên trong náo sự. Thật bội phục ngươi vận khí tốt, nhân gia gặp phải Thanh Long hội đều là các loại phiền phức ngươi gặp ngược lại phương diện nhiều. Khúc Liên Tâm hướng Tiêu Cản giải thích chính mình đi tìm dược liệu quá trình. Nguyên lai bởi vì Thanh Long hội phía trước tại khu thương mại gây rối về sau rất nhiều thương nhân đều cảm giác có chút nguy hiểm, lại thêm lớn nhất thương hội rời đi. Trong lòng đoán chừng là xu mật biển người. Tại bọn họ rời đi quá trình bên trong không ít thương nhân cũng bắt đầu đem những cái kia rất ít đồ đã bán đi bán phá giá, mà những này hy hữu dược liệu chính là một cái trong số đó. Các thương nhân sẽ tại thành thị bên ngoài trong một cái trấn nhỏ xử lý hàng hóa. Nói trắng ra chính là có khả năng mang đi, không thể mang đi bán trao tay cho tiến về các nơi thương nhân. Có chút tìm người tiếp bàn ý tứ, mà Khúc Liên Tâm chính là tại nơi đó tìm tới những dược liệu này. Là thật phiền phải à, ngươi còn muốn cảm ơn ta mới là, sao có thể nói ta chạy trốn nhà, vẫn luôn bất mãn Tiêu Cản lời mới vừa nói, có thể trong tay vẫn là không có để bình trà xuống. Có gì ăn hay không? Có chút điểm tâm, có thể thả mềm nút. Không có việc gì, có thể ăn liền được. Tiêu Cản đem gian phòng của mình bên trong một chút trái cây cùng điểm tâm mang tới, đối phương đoán chừng không ăn đồ vật mới tiến vào vẫn tại ăn không ngừng. Đổi lại là mặt khác cô nương có thể cũng sẽ không như thế không hề cố kỵ ăn cơm. Nhìn cái gì, ta đói bụng. Ta đều là chạy về đến chú ý tới Tiêu Cản ánh mắt Khúc Liên Tâm còn ngậm lấy hàm chứa một ngụm nước quả nói chuyện. Vậy ngươi ăn liền được. Đem bên cạnh đèn đuốc lại điểm sáng một cái, Tiêu Cản liền ngồi tại Khúc Liên Tâm đối diện. Nàng hôm nay mặc một thân quần áo màu đen, đoán chừng là để cho tiện buổi tối hành động a khó được có khả năng đem chính mình bao vây lại không lộ ra ngoài, nhưng vẫn như cũ khó nén mỹ lệ dáng người. Đúng, ta lại cho ngươi một chút đồng bạc giữ lại liền làm là ngươi lần này gian khổ tạ lễ a. Ta có thể gần nhất 2 ngày liền muốn rời khỏi Ký Châu Thành. A, tại ăn đồ ăn động tác đột nhiên dừng lại, mắt trợn tròn nhìn trước bên này. Người muốn đi đâu? Hoàng Thành, Bắc Quốc Đô Thành. Khúc Liên Tâm bội nói. Làm sao sẽ nhớ tới đi cái kia địa phương? Ngươi phía trước không phải nói trong nhà các ngươi bởi vì tỷ phu ngươi quan hệ hiện tại chính là muốn tránh đi quản gia đấu tranh sao? Lúc trước một đoạn thời gian bên trong Tiêu Cản sát thực cùng Khúc Liên Tâm nói qua tình cảnh của mình cho nên mới làm cho đối phương cố định tại một cái trong lữ điếm, về sau chính mình tìm thời điểm thuận tiện. Lần này ra một chút biến hóa Tiêu Cản đem gần nhất mấy ngày nay phát sinh sự tình chỗ một lần, bất quá cũng không có đem chính mình gì đó công lao nói đến bao nhiêu lợi hại, dù sao những này cũng không phải trọng điểm. Chỉ cần nói cho đối phương biết chính mình muốn đi liền được. Nói như vậy ngươi tỷ tỷ kia là lo lắng chuyện trong nhà cho nên mới muốn trước thời hạn trở về. Ân, xem như là đem. Kỳ thật ta ở trên đường thời điểm cũng nghe đến qua một chút từ đô thành bên kia tin tức chuyển đến, nói là hai cái hoàng tử đấu tranh vẫn còn tương đối kịch liệt, vấn đề đã không có khí lực đang quản những chuyện này, mà hai đại hoàng tử đều tại tranh đoạt Bắc Quốc quyền khống chế. Còn giống như có binh ra chuyện gì. Khúc Liên Tâm không có quá quan tâm những chuyện này, mà tin tức ngầm nguyên bản liền có khuyết đại thành phần Tiêu Cản cũng sẽ không quá sâu cứu. Tóm lại, lần này ta sẽ cùng theo nàng đi. Về sau lời nói ngươi cũng không cần chạy đến ta Tiêu gia bên trong tới. Ngươi cho rằng ta muốn chạy à? Khúc Liên Tâm phản bác. Nhưng nhắc tới Tiêu Cản không còn nữa, đối phương có khả năng thu hoạch được lớn nhất ít lợi cũng sẽ không có. Trên bàn cái này một túi tiền có thể cũng là cuối cùng một khoản á vậy ngươi lúc nào thì trở về. Nói không tốt, có lẽ mấy tháng. Có lẽ sẽ có 1-2 năm, dù sao không có nhanh như vậy. Nơi này đến Bắc Quốc Đô Thành cũng cần hơn nửa tháng thời gian, tại nơi đó đợi sẽ không như thế nhanh liền tốt. Được thôi, tất nhiên ngươi đều đi. Ta cũng là thời điểm lên đường. Ngươi cũng muốn đi. Đương nhiên. Ngươi đừng quên lúc trước ta chỉ nói là sẽ tại Ký Châu thành bên trong lưu một đoạn thời gian. Ta còn nghĩ tới Đông Lâm Châu còn có Tương Châu bên kia vui lùa một chút đâu, nếu có cơ hội lời nói ta cũng có thể đến Bắc Quốc đi tìm ngươi. Được thôi. Khúc Liên Tâm đem dược liệu mang về, kỳ thật nàng nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Thiên trường đường xa, chỉ có thể hữu duyên gặp lại a. Nhắc tới lúc trước gặp phải nàng cũng là bởi vì nàng nhân vật này là tiểu thuyết bên trong tương đối đặc biệt, hiện tại xem ra xác thực rất đặc biệt. Ở chung cũng có ý tứ. Tại bên ngoài lời nói chính mình cẩn thận nhiều. Nhỏ A Ca sẽ còn quan tâm người. Người cho rằng đâu? Nhận đến dược liệu, Tiêu Càn bước kế tiếp sẽ phải tay chuẩn bị luyện chế đan dược, lần này chủ yếu tài liệu là Long Nguyên, có khả năng tăng cao tu vi đồ vật, mà luyện chế thời gian là nửa tháng. Tê dài như vậy a, liền thần nông đỉnh cũng muốn thời gian dài như vậy, cái kia bình thường lò luyện đan không phải muốn cái gì 9981 ngày rồi. Dù sao thần nông đỉnh có khả năng tại chính mình trong bọc hành lý chậm rãi luyện chế, chỉ cần tài liệu cất kỹ ở bên trong chính mình chờ đợi liền được, cái này không quan trọng. Tất cả công tác chuẩn bị đều làm tốt, Tiêu Càn liền quyết định muốn rời khỏi. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tiêu gia toàn gia còn có mặt khác thế gia mấy người đều tại ngoài trang viên mặt tiễn đưa. Tiêu đại ca, chúng ta sẽ nhớ rõ ngươi. Ngươi về sớm một chút nha. Cố gia huynh đệ một mặt giọng nghẹn ngào nói. Đi, đi. Đừng diễn. Các ngươi không phải liền là muốn về núi cảm thấy khó chịu đâu, cùng ta tiễn đưa có quan hệ gì? Khu cụ ho khan hai tiếng, thái độ lập tức biến hóa. Tiêu đại ca, không thể nói như vậy a, chúng ta cũng là rất nhớ ngươi. Đúng vậy a, ngươi không có ở đây chúng ta cũng không biết làm sao đi chơi. Hảo hảo ở tại trong tông môn tu luyện đây mới là chính đạo, Tiêu cả nói. Có thể là vô trần cung cũng chưa chắc làm sao lợi hại a. Cố Minh Trinh nhàn nhạt đáp lại. Từ khi thấy được Thanh Long hội còn có các loại tông môn người phía sau, nhất thời cảm thấy vô trần cung cũng bất quá như vậy mà thôi, không có gì lớn. Cái kia cũng muốn ngươi cũng năng lực này mới được, nếu không đi tới chỗ nào đều là bị đánh mệnh. Đứng tại hai huynh đệ bên kia còn có Tần Vũ Giao cùng Tần gia người. Tiêu Cản. Chương 211, xuất phát. Chương 211, xuất phát. Tiêu Cản. Tần Vũ Giao nhẹ giọng kêu lên danh tự. Ân, lần này có thể muốn đi một đoạn thời gian ta biết, mà còn ta cũng nghĩ đến ngươi sẽ đi. Tần Vũ Giao hất cằm lên nói chuyện. Cái này xem xét tựa hồ còn có viết không mấy vui vẻ dáng dấp, nhưng Tiêu Càn nhất thời không nhớ ra được địa phương nào chọc giận nha đầu này. Ngươi liền không có lời gì nghĩ nói với ta sao? Tần Vũ Giao lẩm bẩm nói. Nhìn nàng trong tay lần này cũng mang lên đồ vật tới, đoán chừng cùng lần trước đồng dạng một chút ăn a. Ngươi thật tốt tại trong tông môn tu luyện, ta trở lại về sau đi tìm ngươi không phải cái này. Đây là cho chính mình ra đề bài sao? Làm sao đến nơi này còn muốn làm đề thi? Vậy ta đến bên kia về sau sẽ cho ngươi viết thư cũng không phải, ngươi thật tốt nghĩ. Tần Vũ Giao nâng lên nhỏ quai hàm nói. Trong mấy ngày này vô trần cung tông môn đã không có chuyện gì, kỳ thật trời vừa sáng liền đã kêu các đệ tử có thể trở về núi, thế nhưng Tần Vũ Giao cùng Cố Gia Lưỡng huynh đệ bởi vì nghe nói Tiêu Càn muốn rời đi cho nên xin nghỉ nói chờ mấy ngày lại trở về. Bởi vậy hôm nay Tần Vũ Giao là chuyên môn đến đưa chính mình, bằng không cho điểm nhắc nhở. Ngươi nghĩ sinh khí, nhưng tựa hồ cân nhắc đến xung quanh còn có những người khác, bởi vậy chỉ là dùng ngón tay chọc lấy một cái Tiêu Càn ngực. Chính ngươi làm chuyện gì đều không nói với ta. Nghe lấy đối phương, Tiêu Càn đột nhiên mới hiểu được. A là chính mình chuyện kia, a nhắc tới ngày đó tại thời điểm chiến đấu người vây xem bên trong Tần Vũ Giao cũng coi như ở bên trong, chính mình dùng cái gì nàng đương nhiên cũng nhìn thấy. Sự kiện kia cũng không phải không cùng ngươi nói, lúc trước truyền thụ cho ta nhanh nhẹn linh hoạt người hy vọng ta chớ nói ra ngoài, mà là về sau đường môn đi tới chúng ta Tiêu gia thời điểm ta mới bị nhìn ra không thể không nói. Tiêu Càn tùy ý tìm cái cớ. Nếu như không phải chuyện về sau lúc bắt đầu người nào nghĩ đến nhiều như thế. Cái kia. Cũng được a. Cũng coi là giải thích, Tần Vũ Giao khoảng thời gian này vẫn còn tương đối lo lắng sự tình. Bất quá tất nhiên Tiêu Càn đều nói như vậy, vậy mình cũng không cần phải nghiên cứu kỹ. Tiêu Càn nhìn đối phương cười cười. Hảo hảo luyện tập trên tay ngươi bản kia kiếm quyết, vậy coi như là tiếp cận thiên giai công pháp, có khả năng cho ngươi đánh xuống không sai cơ sở. Đương nhiên, lần này cũng cho ngươi chuyên môn chuẩn bị một chút đồ vật chính ngươi cất kỹ. Nói xong Tiêu Càn cũng lấy ra một cái gói nhỏ đưa cho đối phương. Thứ gì a? Ta từ vị tiên sư kia chỗ ấy được đến công pháp, lần này ta chia sẻ cho ngươi, kéo nhỏ giọng ở bên tai nói. A còn đến mức nào, đây là chuyện cho ngươi. Làm gì cho ta? Tần Vũ giao một cái quyết tuyệt. Hai người đơn độc đi tới một bên. Đối với người khác xem ra Tiêu Càn hai người vốn là hôn ước người bọn họ thân mật một điểm, đối người hai nhà đều tốt, tự nhiên sẽ không đi quấy rầy. Nhìn thấy hai người đi tới một bên đi, những người khác liền đứng đang chờ. Không được, ta không thể muốn. Sợ cái gì, ta cho ngươi nha. Tiêu Càn nói. Kỳ thật trong này là chính mình trích ra một chút chiến thần đổ phổ tâm pháp, xem như là chia sẻ cho đối phương, có thể là Tần Vũ Giao chính là không chịu tiếp thu. Không phải ngươi có cho hay không vấn đề, đây là nguyên tắc ca. Nhân ra là truyền thụ cho ngươi. Ta làm sao có thể muốn đơn thuần ở điểm này thế mà thay đổi đến rất kiên trì. Để ngươi mê hoặc. Nhưng cho dù là ngươi không học về sau ngươi nhìn thấy ta thi triển còn không phải đồng dạng gặp nhiều quen thuộc. Thú hồ ngươi tổng hợp một cái công pháp bên trong cùng chính ngươi, nói không chừng có thể nhanh chóng tốt nghiệp đâu. Chẳng lẽ ngươi liền muốn một mực tại vô trần cung bên trong tu luyện. Gặp bình thường thuyết pháp không được, Tiêu Càn đổi một loại khác. Đoạn thời gian gần nhất bên trong vô trần cung đệ tử kiến thức đến quá nhiều cường giả, đoán chừng đối với bọn họ bản nhân lực trùng kích cũng rất lớn. Cầm a. Cái kia, ta học đối ngươi sẽ có ảnh hưởng sao? Đối ta có thể có ảnh hưởng gì? Ngược lại ngươi phải trở nên lợi hại về sau ta liền có thể nhàn rỗi ngồi ăn rồi chờ chết, còn không dùng ra tay. Phúc Tần Vũ Giao nhịn không được cười gõ một cái Tiêu Càn. Không có chính hành, nhân gia nam nhi đều là chí hướng rộng lớn. Ngươi ngày ngày nhớ dưỡng lão. Dù sao đều muốn tiến vào nha, vậy ngươi nhận lấy rồi. Ân gật gật đầu, cuối cùng vẫn là nhận. Đem trong tay mình đồ vật cũng giao cho Tiêu Cản. "Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, đi đến bên kia lại cho ta viết thư thôi." "Tốt, cho ngươi trong bao có đồ vật, đến lúc đó trở về lại mở ra nhìn." Tiêu Cản nói xong cái này mới lên tới chính mình đại tỷ trong xe ngựa. Nhìn xem mọi người tại cửa ra vào tiễn đường, mãi cho đến khu phố biên giới không nhìn thấy người mới thu hồi đi. "Làm sao? Không nỡ?" Trong xe ngựa đại tỷ Tiêu Điển Du cười nói, "Ta mới mấy năm không thấy ngươi thế mà thay đổi đến như thế biết nói chuyện, ngươi nhìn cái kia Tần gia tiểu bội bị ngươi lừa xoay quanh còn rất vui vẻ." "Ai, đại tỷ, làm sao có thể nói như vậy đâu? Ta lúc nào gặp người? Chẳng lẽ không phải? Cái kia Tần gia tiểu muội lúc nhỏ ta liền nhận biết, mà còn khoảng thời gian này đến nay ta nhìn nàng vô cùng chăm chỉ, ngày bình thường luyện tập từ trước đến nay liền không vắng chỗ, duy chỉ có đang cùng ngươi nói chuyện thời điểm bị ngươi lừa nói cái gì đều tin tưởng đại tỷ nói liền không thích. Gọi thế nào đều tin tưởng. Ta cũng không có lừa nàng. Đó chính là áp chế nàng cũng không có. Ngươi là ta Tiêu gia duy nhất nam đinh nhưng là muốn để chính mình đứng ở vị trí gia chủ mới được." Tiêu Điển Du cười nói, "Đại tỷ, ngươi đây có phải hay không là quản đến quá vượt mức quy định?" Tiêu Càn bất đắc dĩ nói, "Mà thôi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình chính mình đi xử lý, dù sao ta liền nói nơi này. Nhắc tới lần này còn nhờ vào ngươi có khả năng cùng ta một khối tiến về đô thành, ngươi về sau làm sao tính toán?" Đại tỷ hỏi thăm Tiêu Càn về sau tính toán. Thật đúng là khó mà nói. Chính mình mặc dù biết một chút thế lực phân chia cùng cái bản, thế nhưng không biết cụ thể lại biến thành bộ dáng gì, còn cần nhìn một chút. "Đi theo đại tỷ ngươi thôi. Ngươi chừng nào thì như thế nghe lời?" Tiêu Điển Du nói, "Bằng không liền hai ngày này a." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Tốt, không nói ngươi. Chuyện sau đó chúng ta đến lúc đó nhìn kỹ rồi nói." Nói thật Tiêu Điển Du lần này trở về trong lòng cũng không nắm chắc, thế nhưng có đệ đệ đồng hành hơi cũng để cho chính mình tâm cảnh lắng đọng một cái. Lúc trước chạy tới thời điểm cũng không có suy nghĩ nhiều quá nhiều, lần này đi ra nhất định muốn chủ hoạch tốt mới được. Đội ngũ đi ra Ký Châu thành hướng về Nam Bộ tiến lên. Tiêu Càn đến mở xe ngựa rèm nhìn xem một mặt hoàn toàn xa lạ thổ địa tinh tế suy nghĩ. Tiểu đệ hình như chưa từng có từng đi xa nhà a. Xem như là đi ra, thế nhưng chân chính cũng lại chưa từng đi ra. Tiêu Càn trả lời, chính mình vẹn vẹn tại sách vợ trông được đến qua địa phương khác tình cảnh, thế nhưng chân chính lại không có đi qua, lần này tiến về Nam Phương xem như là Tiêu Càn một lần chân thật lữ hành. "Ta còn không hiểu rõ ngươi à, phía trước phụ thân một mực đều đem ngươi hạn chế tại Bắc Ký Châu bên trong, lần này xem như là chân chính rời đi đi." Cũng có thể nói như vậy Tiêu Càn nói. "Kỳ thật rời đi Ký Châu thành ngươi mới sẽ phát hiện một cái càng lớn thế giới. Thời điểm trước kia ta cũng không hiểu nhiều, thẳng đến về sau tỉ tỉ gà tới đô thành mới dần dần minh bạch." Tiêu Huyền Du nói. Chương 212, trên đường. Chương 212, trên đường. Đại khái đi 3 ngày lộ trình mới chính thức rời đi Bắc Ký Châu thổ địa. Bắc Ký Châu đi về phía nam là một mảnh lớn vô cùng thổ địa, gọi là Trung Châu. Tiêu Cản đã từng nhìn qua cái này thế giới bản đồ, Trung Châu xem như là lớn nhất một khối địa khu, tại diện tích bên trên thậm chí so xung quanh mấy cái châu quận cộng lại đều mà lớn, cũng không ít nổi tiếng thành thị. Địa phương lớn, người liền nhiều. Tiến vào Trung Châu địa giới phía sau cảm giác đồng hành đội ngũ cũng biến thành nhiều hơn. Trong xe ngựa có khả năng nghe được tiếng vọng rất lớn. Hiện tại tiến vào mùa thu rất nhanh bắt đầu mùa đông, các thương nhân sẽ vội vàng tại mùa đông phía trước đem các nơi vật tư tích trữ, đến mùa đông nhìn tình huống chậm rãi đi bán. Đối diện đại tỷ Tiêu Điển Du tựa hồ chú ý tới Tiêu Cản giờ phút này một mực có nhìn xem phía ngoài đội xe, vì vậy giải thích một lần. "Tích trữ hàng, ân, thương nhân trục lợi. Bắt đầu mùa đông phía sau rau dưa cùng thịt bản thân có thể giữ gìn thời gian rất lâu, bọn họ phần lớn cầm tới trong hầm băng để đó phía sau tại lấy ra, nếu biết rõ mùa đông bên trong đừng nói ăn đến mới mẻ rau dưa, có khả năng có liền đã không tệ." Tiêu Huyền Du nói, "Xác thực, cái này thế giới tuy nói có tu luyện giả tồn tại, nhưng là vẫn có đại bộ phận người là người bình thường, bọn họ là muốn ăn cơm công tác. Mùa đông loại này hoàn cảnh bên dưới có khả năng có đồ vật ăn cũng không tệ rồi, đại bộ phận người bình thường đỉnh tại mùa đông chỉ có thể ăn đơn nhất đồ ăn. Đã từng ta trong nhà thời điểm vốn là muốn kế thừa gia tộc thương nghiệp cái này một khối, cho nên hiểu khá rõ cái này một chút. Về sau là tại ta cực lực yêu cầu bên dưới muốn đi tông môn học tập mới đi lên con đường tu luyện." Tiêu Huyền Du cười nói, "Cái này đại tỷ tại nguyên tắc phần diễn cũng nhiều, phần lớn thời gian là cái bối cảnh tấm cùng mở kịch bản nhân vật, cho nên đối nàng miêu tả cũng chỉ là Tiêu gia rất có thiên phú con cái. Sau đó trước khi đến đô thành cầu học quá trình bên trong gặp được thời điểm đó Phó Hồng Giật hai người mới cùng một chỗ. Đoạn chuyện xưa này ngược lại là đều có đồng dạng, chỉ bất quá Tiêu Cản bây giờ mới biết một chút chi tiết. Ân, đại tỷ những năm này gả ra ngoài xa như vậy cũng gian khổ." Tiêu Cản nói, "Kỳ thật trên sinh hoạt ngược lại là rất giàu có, tướng vị phu nhân thân phận xác thực mang đến cho ta không ít chỗ tốt, chỉ là thân ở tại loại này hoàn cảnh bên dưới tại được đến hồi báo đồng thời cũng muốn trả giá rất nhiều. Lần này cũng liền mệnh đến trong nhà nói lên điểm này, thời điểm Tiêu Điển Du vẫn là rất hề bại. Gả ra ngoài nữ nhi lại cũng bởi vì chính mình quan hệ làm cho cả gia tộc ở vào trong nguy hiểm. Đại tỷ không cần để ý cái này, chúng ta là người một nhà thôi. Những năm này bởi vì ngươi quan hệ gia tộc cũng sống rất tốt." Tiêu Càn nhìn đối phương mỉm cười đáp lại. Tiêu Điển Du niên kỷ muốn càng lớn một điểm, đồng thời bởi vì tự thân từ bỏ lúc sau tu luyện giúp chồng dạy con, cả người nhìn xem so nhị tỷ Tiêu Điển Thanh lớn hơn rất nhiều số tuổi. Bất quá cũng lộ ra càng thân thiết hơn, hiền lành. Ân gật đầu cười cười. Đi ra dọc theo con đường này ngược lại là không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm, nếu như có thể mà nói thậm chí muốn lại nhanh thêm một chút bộ pháp. Tiến về đô thành muốn đi qua không ít địa phương, sớm một chút trở về trên đường cũng liền an toàn rất nhiều. Mà đối với Tiêu Càn đến nói sớm một chút an ổn xuống chính mình luyện đan thời gian liền càng thêm đầy đủ một điểm, bây giờ tại chính mình không gian trong bọc hành lý thần nông đỉnh cần thời gian là nửa tháng tả hữu mới có thể hoàn thành, nhưng bởi vì khoảng thời gian này chính mình cũng là ở bên ngoài không tiện mỗi lần đều lấy ra nhìn, cho nên quá trình bên trong xảy ra chuyện gì cũng không thể thời gian được biết. Nếu là có một hoàn cảnh yên ổn liền tốt. Từ sáng sớm đến xế chiều, đội ngũ đều là sớm xuất phát sau đó đến trạm vạng tối thời điểm mới tìm vụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Trong mấy ngày này đều là như thế tới. Mãi cho đến ngày thứ 7 tại tiến vào cái nào đó thành thị vùng ngoại ô tiểu trấn thời điểm nhìn sắc trời trời muốn mưa, chỉ có thể trước thời hạn đến giữa trưa liền tìm địa phương nghỉ ngơi tránh mưa. Phu nhân, nhìn thời tiết này sợ là trời muốn mưa, chúng ta tìm một chỗ trước tránh mưa a. Xe ngựa bên ngoài mở cửa, dẫn đường hộ vệ cũng cảm thấy có lẽ trước tiên tìm một nơi tránh mưa quan trọng hơn. Ân. Vậy thì liền tùy tiện tìm phụ cận a. Được rồi. Tiêu Điển Du mặc dù sinh ở gia đình phú quý nhưng những năm gần đây cần kiệm công việc quản gia, đặc biệt làm tướng vị phu nhân rất nhiều lời đi bên trên bị người nhìn chằm chằm cho nên tại thói quen sinh hoạt bên trên sớm đã không còn trước đây đại tiểu thư tính tình. Liên ở đồng dạng khách sạn, tiểu đệ có thể biết ở đến quen. Ta đương nhiên không có vấn đề, lại kém có thể có tông môn bên trong cái tiết lộ tin ký túc xá kém sao? Phúc Tiêu Điển Du nhịn không được cười lên. Nhìn ngươi nói, nhân gia tu cảnh trưởng môn cũng là chúng ta Bắc Ký Châu nhất đái nhất đại tông môn trưởng môn, sẽ còn bạc đái đệ tử không được. Cũng không phải cái gì địa phương đều giống như chúng ta Tiêu gia đồng dạng. Tuy ý nói đùa, cũng không có quả thật. Bất quá bởi vì sắc trời tối xuống, liền thật muốn tìm một chỗ tránh mưa. Nếu không cái này vũng bùn trên đường hành tẩu đều có thể khó khăn, huống chi còn dễ dàng đem hành lý cho làm ướt. Tiêu Điển Du mang theo Tiêu Càn cùng với bên cạnh mười mấy cái phó tướng ra bên kia hộ vệ tùy tiện tìm cái tới gần tiểu trấn ven đường địa phương tránh mưa nghỉ ngơi. Mới là một giờ chiều thời gian, ngoài phòng sắc trời liền cùng mưa to tiến đến phía trước đồng dạng mây đen quần quần cảm giác, không tới ban đêm liền đã trời tối. Nhìn điệu bộ này hôm nay sợ là cũng sẽ không ngừng mưa, bằng không chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Tiêu Điển Du trưng cầu Tiêu Càn ý kiến. Ta cũng được, cũng liền thời gian một ngày mà thôi. Ân. Bởi vì ngoài phòng mây đen quần quần, thỉnh thoảng còn có lôi vân vang vọng âm thanh. Khách sạn đóng lại bên trên tất cả cửa sổ, quá tối, đốt đèn đuốc. Rất nhanh, mưa to lâm môn. Tại Tiêu Càn về sau cũng không ít qua đường lữ nhân cùng các thương nhân chạy vào tránh mưa. Khí trời chết tiệt này, đều nhanh bắt đầu mùa đông còn có mưa lớn như vậy. Ai, còn không phải sao? Ta trong đội xe còn có bột mì, cái này nếu như bị dầm mưa ướt thì còn đến đâu. Hai cái bên cạnh thương nhân tiếng nói chuyện đều là tại phản nạn trời mưa đến quá nhanh. Đồng dạng đi xa người lữ nhân ngược lại rất ít, nhiều nhất, nhất thường xuyên đại bộ phận đều là thương nhân, cho nên loại này ven đường khách sạn chính là vì bọn họ mà thành lập. Hoàn cảnh không được tốt lắm, giá cả còn không tiện nghi. Đúng, ngươi có nghe nói hay không? Gần nhất tại Lạc Thành vậy cái kia khu vực có một nhóm sơn phỉ dị thường sinh động, rất nhiều phú thương đều bị đoạt đi không ít tiền vật. A, sơn phỉ. Vùng này không phải chỉ an rất tốt sao? Lúc nào đến sơn phỉ Tiêu Cản cùng Tiêu Điển Du ở một bên ăn bánh ngọt, bên hai liền nghe đến bên cạnh trên bàn đối thoại âm thanh. Là gần nhất nhiều ra đến, còn giống như là cái gì nghĩa phỉ, chuyên môn cấp phú tế bẩn, cầm tới đồ vật đều phân cho phủ cận nghèo khổ các thôn dân. Phỉ chính là phỉ, từ đâu tới cái gì nghĩa phỉ? Bắt chúng ta tiền đi hào phóng, còn trở thành danh khí. Vừa nhắc tới loại này sự tình đại thương nhân bọn họ đều là tức giận bất bình. Lao Tịch Mở cũng là đứng đắn làm ăn, cho dù có điểm lòng tham cái kia cũng không đến mức muốn xét nhà chia tiền tình trạng a, mỗi lần nghe đến loại này sự tình đều sẽ đoán giận vài câu. Mà Tiêu Càng nghe đến, bên cạnh Tiêu Điển Du tự nhiên cũng là nghe đến. Nhìn không được quay đầu sang hỏi, hai vị mới vừa nói nghĩa phỉ là chuyện gì xảy ra? Nghe đến kêu to vừa rồi nghị luận hai người cũng xoay đầu lại dò xét. Hai tỷ đệ mặc đều là lộng lẫy, Tiêu Càng thích thưởng thức cây quạt cũng là ngọc biển vàng, xem xét chính là nhà giàu sang, thái độ lập tức hiền lành rất nhiều. Hai vị là theo bên ngoài đến a? Chương 213, thế lực biến hóa. Chính mình cũng cần biến động. Chương 213, thế lực biến hóa, chính mình cũng cần biến động. Chúng ta là từ Ký Châu Thành bên kia tới. Nghe đến là Ký Châu Thành các thương nhân tự nhiên đều biết rõ, đoạn thời gian gần nhất bên trong bởi vì đột nhiên toát ra cái Thanh Long hội tổ chức ấy đến cái chỗ kia sinh hoạt đều không yên ổn. Nghe nói rất nhiều thương nhân đều trước thời hạn đem đồ vật rời đi ra, đoán chừng hai người này cũng là từ bên kia rời tới A Nguyên Lai là Ký Châu Thành tới, vậy các ngươi khả năng không có nghe nói qua. Đây là đoạn thời gian gần nhất mới xuất hiện thương nhân kia nói lên chuyện này thời điểm vẫn là tức giận bất bình. Lạc Thành là tới gần nơi này khu vực một trong thành thị lớn nhất, cũng coi là cái giàu có thành thị A, mà gần nhất tại Lạc Thành bên ngoài mấy đầu trên đường nhỏ thay phiên sẽ xuất hiện một chút ăn cướp người. Bọn họ cũng đều là tu luyện giả, biết chút bản lĩnh, nghe nói có rất kiệt xuất cường. Không ít thương nhân thông báo nhiệm vụ sau khi rời khỏi đây rất nhiều chạy tiền thưởng đi cũng đều là thất bại mà về, mấu chốt là đám người này còn miệng đầy nhân nghĩa nói muốn cướp phú tế bẩn đối với những cái kia thợ săn tiền thưởng cũng không giới tử thủ còn thả bọn họ trở về, lâu ngày rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều không có ý tứ đi, mà còn bọn họ cũng đánh không lại. Cũng không phải những người này chính là nhằm vào chúng ta thương nhân, một những người ngồi bên cạnh sau khi nghe cũng cảm thấy trong lòng oán giận khó bình. Ai, đều là nhằm vào chúng ta đến, chỉ có thể trách thương nhân địa vị thấp tha nhắc tới những cái kia văn nhân bọn họ luôn là đem chúng ta viết thành truy danh trục lợi keo kiệt hình tượng, lại thêm chúng ta có thường xuyên cũng có cùng người tính toán chút xíu, cái này mới biến thành loại này bộ dáng. Nhắc tới tất cả mọi người hiểu, nhưng mỗi lần gặp phải vấn đề đều là bọn họ thụ nhất tổn thương. Đúng vậy à, bọn họ cũng không nhìn một chút mùa đông bên trong đến cùng là ai từ bên ngoài trăm dặm ngàn dặm đưa vật tư tới, không phải vậy cái kia còn có ăn. Tiêu Cản cùng đại tỷ tự nhiên đều là cười cười không nói lời nào, loại này sự tình ngươi phân không giá tốt xấu đến. Mà còn hai người cũng bèn bèn đối đám kia cấp phú tế bẩn nghĩa phỉ cảm thấy hứng thú mà thôi. Vậy các ngươi nói đám kia giặc cướp hiện tại cũng sẽ xuất hiện rồi. không xác định, bởi vì bọn họ ẩn hiện thời gian không cố định, đây cũng là tương đối khó tìm nguyên nhân. Sự thật thượng quan gia vẫn là phái người đi tiêu diệt, thế nhưng bọn họ xuất hiện thời gian không cố định cũng là một nan đề. Đó chính là nói cũng có thể rồi. Ân nhìn xem hai người gật đầu khẳng định. Tiêu Càn cùng Tiêu Huyền Du thì là quay đầu cẩn thận thương lượng. Tiểu đệ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không gặp gỡ những người này? Đại tỷ có chút bận tâm nói. Có lẽ không có trùng hợp như vậy chứ, cũng không thể chuyện gì đều muốn chúng ta gặp gỡ. Tiêu Càn nhổ nước vào nói. Nhưng cũng không thể nói không có. Hai người đang tán gẫu thời điểm ngoại phòng một tiếng sét làm phiền trong đại sảnh ngồi xuống nghỉ ngơi cùng ăn cơm người, lập tức lại yên tĩnh lại. Yên tâm đi, liền tính gặp chúng ta không phải còn có nhiều như thế hộ vệ ở đó không, chính mình đại tỷ nhà hộ vệ đều là địa giai thực lực, tổng không đến nỗi ngay cả cái sơn phỉ đều có thiên giai cao thủ à, cái kia còn làm cái gì sơn phỉ. Ân, cũng không biết những người này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Càng nhiều lo nghĩ có thể ở trên con đường này, Tiêu Điển Du cũng là từ nơi này đi qua, lần trước mặc dù nói là một hai tháng trước đây nhưng đều không có nghe nói qua những chuyện này à. Hai người ông chủ, ta nghĩ xin hỏi một chút các ngươi mới vừa nói sơn phỉ là lúc nào xuất hiện. Tiêu Điển Du trực tiếp hướng hai người đặt câu hỏi. Đám người này, hai người có lại quay đầu lại. Tháng gần nhất ta, ngươi nói đến những này thật nhiều đồ vật cũng đều là từ các ngươi Bắc Ký Châu cái chỗ kia chuyển ra tới. A, lời này liền có chút nghe không hiểu. Các ngươi Ký Châu thành không phải gần nhất trừ một cái vô cùng lợi hại tổ chức, mà còn liền quan gia cùng rất nhiều tông môn đều bắt bọn hắn không có cách nào. Nguyên bản tại Bắc Quốc cảnh nội là không người nào dám nhảy ra tổ chức những thứ này, thế nhưng ta nghe nói liền Truy Phong Đường đều bị diệt môn, gián tiếp cổ vũ rất nhiều người dạ tâm. Tiêu Càn nghe lấy loại này thuyết pháp kim lịch không biết tư bị gì. Chẳng lẽ lao tử còn gián tiếp thay đổi thế giới? Nhắc tới Truy Phong Đường xác thực cũng là Bắc Quốc một cái không thể bỏ qua tổ chức, chủ yếu chính là làm quan nhà công tác tình báo, mà từ Tôn Thượng sau khi ngã xuống toàn bộ Truy Phong Đường nhiều như thế phân đà sợ rằng liền đã rắn mất đầu, càng có thậm chí có thể đã giải tán thoát đi. Trường hợp này bên dưới chắc chắn sẽ gây nên các nơi một chút biến hóa, nhỏ đến phía trước có thể bị Truy Phong Đường nhìn chằm chằm những cái kia thế lực nhỏ, nói không chừng liền có thể ngẩng đầu hoặc là chỉ hoãn một hơi. Như thế đến nói mình đích thật thay đổi rất nhiều thứ. Tiêu Càn đi theo Tiêu Huyền Du một mực tại trong lữ điếm chờ đến ban đêm, có thể là mưa to chỉ là giảm bớt một điểm vẫn như cũ không ngừng. Đoán chừng hôm nay sẽ không ngừng, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Buổi tối trong phòng Tiêu Càn lấy ra truyền âm phủ đến cùng Đường Nhã cùng với Vương Tưởng ba người liên hệ. Chính mình chuyện lúc trước cũng đã nói cho bọn họ, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói Thanh Long Hội đã biến thành là đông đảo cửa tông môn giết viết phê phán đối tượng, mặc dù tạm thời không dám trên mặt nổi tuyên bố đối kháng, thế nhưng bí mật khẳng định cũng bắt đầu lo lắng. Lại thêm lần này Diễn Thiên Tông dạng này đại phái đều đã chết người, kết minh đối kháng sợ rằng đã là có thể đoán trước đến sự tình. Cho nên Tiêu Càn để Tiêu gia thân phận tiến vào bọn họ bên trong rất cần thiết. Về sau danh vọng đi lên, thậm chí có thể hai bên nói chuyện. Bởi vậy chính mình lần này tới, cũng để cho ba người riêng phần mình phân tán ra. Sau đó chờ đến đô thành thời điểm lại tập hợp, ngày bình thường liền dùng truyền âm phủ liên hệ. Nhắc tới gần nhất ta nghe đến một chút nghe đồn, nói là Thiền Tông một chút thế lực bắt đầu hướng đạo môn tập hợp, có thể cùng chúng ta có quan hệ. Dương Nhất Phi đột nhiên nói lên một tin tức. Ba người lộ tuyến cũng khác nhau, cho nên tiếp thu đến thông tin cũng khác biệt. Thiền Tông, liền Phật môn những người kia cũng rời núi. Chỉ là có bọn họ hoạt động dấu hiệu, thế nhưng cụ thể bọn họ sẽ như thế nào tạm thời còn không biết, có thể sớm tính toán chung quy là tốt. Ân, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ. Đến đô thành ta tận lực dùng tướng vị quan hệ tìm tới một chút phương pháp đến hỏi thăm, nhưng nếu như bọn họ kết minh sẽ trở nên mọi người đều biết. Tiêu Càn suy nghĩ một chút, gấp rút chiêu mộ tân nhân, đồng thời trên tay của ta đan dược cũng nhanh hoàn thành, đến lúc đó chúng ta đều có phần. Chúng ta chỉnh thể thực lực tăng lên mới là đối Thanh Long Hội lớn nhất bảo đảm. Nghe đến hạn chế chính mình thật lâu thực lực cuối cùng có khả năng có tăng lên, ba người đều trở nên hưng phấn. Không có vấn đề, lần này liền xem như thiên giai cao thủ đến cũng tuyệt đối sẽ không giống lần trước đồng dạng. Đường Nhã tựa hồ còn đối lần trước cùng Tôn Thượng đánh đến ngang nhau canh cánh trong lòng. Mấy lần xuất thủ, Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi đều là độc chiếm thượng phong. Chính mình xuất thủ thời điểm càng là trực tiếp miểu sát, duy chỉ có nàng xuất thủ có một lần bình chiến tích. Đến lúc đó có ngươi cơ hội biểu hiện, chuyện sau đó cứ như vậy an bài. Nếu như Thiền Tông người cũng muốn gia nhập chiến đoàn chúng ta không đề nghị tại thêm một cái đối thủ, nhưng chúng ta tự thân cũng phải có tăng lên mới được. Minh Bạch, đứt rời liên hệ. Một đêm này mưa là sẽ không ngừng, mãi cho đến ngày thứ hai mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Thật sớm thời điểm Tiêu Càn tại đại tỷ thuốc dục bên dưới, đơn giản ăn chút gì tiếp tục tiến lên. Muốn nói ngày hôm qua mấy cái kia thương nhân cũng là khôn khéo, nhìn thấy phía bên mình hộ vệ nhiều một ít phía sau cũng đi theo cùng đi, dạng này sẽ an toàn một chút. Chương 214, vẫn thật là gặp được. Chương 214, vẫn thật là gặp được. Lạc Thành. Xem như là Bắc Phương một cái thành phố tương đối lớn, từ trên núi xem tiếp đi so với Ký Châu thành loại kia chen tại núi đập bên trong thành thị phải lớn hơn không ít. Bởi vì ngày hôm qua hạ gần như cả ngày mưa trên đường tương đối vũ bùn, xe ngựa muốn đi còn không thể đi bình thường đường núi, cần từ một bên khác quan đạo đi. Phóng tầm mắt tới thành thị, liền nằm ở dưới mí mắt. Thành thị này thật lớn. Tiểu đệ trước đây hẳn là không có tới qua nơi này a. Không thể mỗi ngày đều ngồi ở trong xe ngựa, thỉnh thoảng có đôi khi Tiêu Cẩn cũng sẽ đi theo đại tỷ đi ra đi đi, một màn này xem tiếp đi có một loại tận lãng thành thị cảm giác. Đại tỷ biết ta đương nhiên không có đi ra Bắc Ký Châu. Tiêu Cẩn cười trả lời. Xét thực tại nguyên tắc cố sự bên trong Tiêu Cẩn cũng chỉ là thuộc về một phương thế gia hào môn, không có đi ra cái kia địa khu, nếu không phải về sau Tiêu gia sa sút Tiêu Cẩn lần thứ nhất đối mặt tử vong thời điểm bị Minh Môn người cứu đi sợ rằng đều không có cơ hội đi ra. Đúng. Nói lên Minh Môn, Tiêu Cản hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất lấy công tử thân phận xuất thủ thời điểm hai cái kia bị ấn chết người chính là Minh Môn, hơn nữa còn là bọn họ tự nhận thức. Lúc ấy chính mình còn muốn tổ chức này cuối cùng xuất hiện, nhưng sau đó một đoạn thời gian liền thay đổi đến không có tiếng tăm gì. Là không có phát hiện chính mình phái ra hai cái trinh thám đã treo, vẫn là nói nghe đến lúc sau sự tình cũng không dám tới. Tóm lại, Minh Môn cái kia lão đại có khả năng bằng vào chính mình năng lực đem cố sự nguyên tắc bên trong thoi thóp Tiêu Cản mang xuống lại, đồng thời năng lực cũng là tại thiên giai trở lên, hiện tại không gặp được cũng tốt. Chính mình có thể thừa cơ hội này đem đan dược luyện chế ra đến cho mọi người nâng cao một cái tu vi, đến phía sau gặp phải bất kể đối thủ nào đều không lo lắng. Mà còn trong tay mình thần khí hiện tại cũng đủ. Tiểu đệ. Liên tại Tiêu Cản suy nghĩ chuyện thời điểm đại tỷ Tiêu Uyển Du đột nhiên kêu lên một câu. A, làm sao vậy? Người đang suy nghĩ gì đấy, đột nhiên liền không nói lời nói. Không có gì nha, một chút xíu sự tình mà thôi, cũng liền bình thường phát mặt người. Tiêu Cản cười trả lời. Ngươi nha, càng ngày càng thay đổi đến trầm mặc, ta lần này trở về mới phát hiện ngươi biến hóa rất lớn. Đã thời điểm thường xuyên đều nghe trong nhà gửi thư nói ngươi làm sao vậy, có thể gặp mặt về sau phát hiện đều không giống. Biến hóa rất lớn sao? Tiêu Cản có chút hăng hái nói. Là rất lớn. Liên tại hai tỷ đệ nói chuyện trời đất thời điểm phía trước hộ vệ đột nhiên tới nói. Phu nhân, đường đi phía trước ngăn chặn. A, làm sao sẽ dạng này đột nhiên nhữ mày đến. Tiêu Cản đi theo chính mình đại tỷ đi đến phía trước đi nhìn. Bên này trừ chính mình người bên ngoài còn có đồng hành mấy cái thương nhân, mà tại trước mặt mọi người con đường nằm ở sườn núi bên cạnh, từ đỉnh núi lăn xuống tảng đá lớn trực tiếp đem con đường toàn bộ ngăn chặn. Nhìn cản đường khoảng cách sợ là có dài mấy chục mét, cảm giác giống như là trên núi tuột dốc đồng dạng. Chẳng lẽ là ngày hôm qua đi xuống biến thành dạng này? Tiêu Uyển Du không hiểu nói. Phu nhân, bằng không chúng ta đem người đẩy ra sau đó đem những vật này xử lý a. Chính mình vị đại tỷ này mang người ít nhiều có chút thực lực, một chút xíu dùng năng lực mở ra thôi, lại thêm trong tay mình còn có các loại thuốc nổ muốn đồng hành cũng không phải không có cách nào. Ân, chỉ có dạng này. Bất quá ngươi muốn luyện chuyển một điểm giải thích, không muốn cưỡng ép đuổi đi nhân ra. Tiêu Uyển Du bởi vì thân phận đặc thù cho nên trên đường đi một mực mai danh nhận tích, liền lần trước tại Tiêu gia liền có người trực tiếp tới tìm người, hơn nữa còn bị Tiêu Cản cho trực tiếp diện, cái này đi ra nếu như bị người biết thân phận chuyển ra về sau cũng không biết có thể hay không an toàn đạt tới đô thành. Cho nên phải khiêm tốn một chút. Tốt, phu nhân, hộ vệ kia trả lời một câu. Tại những này hộ vệ trung thượng lần cái kia bị tìm tới cửa quân gia đánh đến gần chết còn không có đến, bị lưu tại Ký Châu thành dưỡng thương đợi đến về sau trở lại. Cho nên dẫn đến đồng hành hộ vệ càng ít, bảo mật công tác muốn làm đến càng tốt mới được. Tiểu đệ, chúng ta đến bên cạnh đi. Ân. Tiêu Cản suy nghĩ một chút loại này thời điểm cũng không cần chính mình đến động thủ, thôi liền theo đứng ra một chút. Nhìn xem một đám hộ vệ công việc lù bù lên Tiêu Cản dứt khoát liền ngồi tại bên kia trên tảng đá chờ lấy. Đột nhiên chú ý tới sơn lâm phía trên vị trí luôn cảm thấy là lạ. Làm sao vậy, tiểu đệ? Bên người đại tỷ đang hỏi nhưng Tiêu Cản không có trả lời, mà là lấy ra chính mình trong bọc hành lý kính viễn vọng nhìn thoáng qua. Người đây là vật gì? Làm sao sẽ kỳ quái như thế? Suy đại tỷ. Trước đừng nói, hình như có vấn đề. Nghe đến Tiêu Cản lời nói Tiêu Uyển Du vội vàng đứng lên. Có vấn đề gì? Không có trả lời, mà là nhìn xem phía trên vị trí. Bởi vì tại Tiêu Cản trong tầm mắt, tại cao hơn sơn lâm bên trong rõ ràng có di động vật thể tại nhanh chóng tiến lên, có cây rất cao gần như che kín hơn phân nửa tầm mắt, thế nhưng di động quỹ tích lại có thể phát hiện. Có người. Cái gì? Không chỉ là Tiêu Uyển Du liền tại bên cạnh khuyên bảo để các thương nhân đi ra hộ vệ đều nghe được câu nói này. Tiêu Cản vội vàng về nhìn thoáng qua bên cạnh bị khuyên bảo các thương nhân, đại bộ phận đều đã bắt đầu quay đầu ngựa lại chuẩn bị nhường ra con đường đến. Muốn đi. Các loại. Phía trên có người. Tiêu Cản đột nhiên lớn tiếng nói. Đoán chừng chính là bởi vì nhìn thấy các thương nhân muốn đi, phía trên những cái kia nhân tài nhịn không được lao xuống. Là sơn phỉ. Tiếng nói mới lạc liền nghe đến phía trên có người trực tiếp nhảy ra. Nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiêu Cản vừa mới ngẩng đầu liền thấy một cái bóng đen hướng về phía bên mình tới. Phất tay một kích kiếm ảnh bay ra liền kém một chút liền đem đối phương gọt cái tiền thân. Tu luyện giả. Người áo đen vội vàng nhảy về chính mình trong đội ngũ, mà đổi thành một bên Tiêu Cản sau lưng Tiêu Uyển Du bên người mấy cái hộ vệ cũng đem hai người vây quanh. Trước mặt có chừng 20-30 người số lượng, đều là toàn thân áo đen hoặc là áo vải che mặt trang phục. Các ngươi là ai? Dám ngăn lại quan đạo ăn cướp? Hừ, đừng nói là chỉ là có làm. Liền xem như quan gia hoàng thành đại đạo gặp được chúng ta cũng là như thường ngăn lại. Thức thời liền nhanh lên một chút đem tiền tài trên người đều giao ra, dạng này còn có thể miễn đi các ngươi chịu khổ. Nghe lấy trước mặt người áo đen giễu cợt lúc này, phía sau trên đỉnh núi cũng nhảy xuống một đám người. Mấy cái kia muốn chạy trốn thương nhân cũng còn đi chưa được mấy bước liền bị bao lên đến. Hừ, cuồng vọng. Nói như vậy các ngươi chính là gần nhất tại cái này trong khu vực thường xuyên cướp đường sơn phỉ rồi, thế mà như thế phách lối đều đã đi thẳng đến trên quan đạo tới. Ồn ào không phách lối liền muốn nhìn các ngươi thực lực, xem ra các ngươi là sẽ không chủ động giao ra. Vừa dứt lời mười mấy người vọt thẳng đi qua. Bởi vì Tiêu Cản cùng đại tỷ đứng chung một chỗ tạm thời cũng sẽ không gặp phải tổn thương, nhưng trong tay như cũ tại ngay lập tức nắm chặt bên hông kiếm quang. Thật đúng là loại này sự tình đều bị chính mình gặp được. Bất quá đám người này cũng quá khoa trương à, lại dám tại loại này trên đường bố trí mai phục, còn đem con đường phía trước mặt chặn lại. Hiện tại xem ra những cái kia cự thạch cùng bùn đất cũng đều là bọn họ lấy được, chính là vì cướp đường. Cái gì nghĩa phỉ, quả thực chính là đạo phỉ. Tiêu Cản trong lòng nổ nước bọt nói. Khoe mắt đột nhiên cảm giác được phía trên sơn lâm còn có người đang ngó chừng bên này. Đại tỷ, cẩn thận. Chương 215, hai cái sơn phỉ. Chương 215, hai cái sơn phỉ. Một cái mũi tên bạch qua, Tiêu Càn giữ chặt nhà mình đại tỷ hướng bên cạnh tránh ra. Cẩn thận. Mũi tên vạch qua rơi trên mặt đất. Vẫn là hai cái mang theo gai ngược đâm ngược lại thép đầu mũi tên, đây là muốn trọng thương mang chảy máu à? Người nào? Tiêu Càn phẫn nộ quay đầu đi nhìn hướng phía trên, có dị động mà còn người tựa hồ bị phát hiện phía sau bắt đầu lui về sau. Đội vàng đứng dậy hướng lên phía trên muốn đuổi theo. Tiểu đệ, người muốn đi đâu? Tiêu Huyền Du nhìn thấy Tiêu Càn có muốn đằng không nhảy vọt tự động đội vàng kêu lên một câu. Phía trên mấy cái kia giao cho ta, đại tỷ xem trọng người phía dưới liền được nói còn chưa dứt lời cũng không có cho Tiêu Huyền Du lại ngăn cản cơ hội trực tiếp nhảy lên núi đá đuổi theo. Sau lưng còn có Tiêu Huyền Du lo lắng âm thanh. Không cần lo lắng ta, đi một chút sẽ trở lại. Nếu là đổi thành bình thường thời điểm có lẽ Tiêu Càn sẽ còn cầu một cái để bọn hộ vệ đi giải quyết, thế nhưng vừa rồi mũi tên kia rõ ràng là hướng về vết thương chí mạng tư thế đến, bình thường sơn tặc làm sao lại dùng loại này phương thức đến cướp đường? Không phải nói là nghĩa phỉ sao? Mũi tên kia đi xuống chính mình là không có thương tổn, thế nhưng đối với nhiều năm không tại tu luyện đại tỷ đến nói nếu là lại hơi thêm điểm độc dược có thể liền ngã xuống, nơi này còn không phải đô thành nếu là thụ thương trong thời gian ngắn còn không có cách nào trở về. Trước sau không chạm đất còn chưa nhất định sẽ gặp phải thứ gì. Cho nên liền vừa rồi mũi tên kia đến nói, đối phương là muốn bắn giết người. Nếu không phải là mình tại học tập ngũ hành phương ấn phía sau cảm giác lực tăng lên, sợ rằng liền trúng chiêu. Loại người này tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng. Muốn chạy. Tiêu Càn thần tốc nhảy đến trên đỉnh núi Phương Sơn Lâm bên trong, trong bụi có người tại chạy trốn. Trong tay chú pháp phát động, trong lòng bàn tay lôi điện thuận tay mà ra. Tại trong bụi cỏ vạch ra một con đường đến. Hai bên cỏ dại nháy mắt bị lôi điện đánh đến tản ra, một cỗ cháy khét hương bị tràn ngập ra. Tầm mắt mở rộng, Tiêu Càn chú ý tới chạy trốn người là hai người, một nam một nữ. Tách ra, hai người nói một câu. Người chạy qua bên này, ta đi bên kia. Ngay tại lúc này thế mà còn thật thông minh lựa chọn dực nhân chạy hướng một bên, còn tưởng rằng chính mình sẽ không lựa chọn. Đương nhiên là người nữ. Trong tay lá bùa từ bọc hành lý bên trong rút ra. Nếu là lúc trước chính mình chú pháp cùng kiếm đạo chỉ là cứng nhắc công kích vậy lần này quét đi ra những cái kia phù chú có thể là so lúc trước dùng tốt nhiều. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiến hành. Một cái định thân phù ném ra, tại nữ hải chạy trốn lộ tuyến bên trên dưới chân giống như đột nhiên vẽ ra một cái trận pháp đồng dạng. Nháy mắt định trụ, cả người chạy trốn thời điểm còn không có chỉ hoãn tới trực tiếp mới ngã xuống. A. Một tiếng hét lên đưa tới chạy hướng một bên khác nam tử chú ý như rung. Hét to một tiếng. Chết tiệt hỗn đản, ngươi đừng núp nít nàng. Nói xong đã không để ý vừa rồi chạy trốn tư thế vọt thẳng tới, đồng thời không phải ngây ngốc cứng rắn chính diện cương mà là vây quanh Tiêu Càn chừng 5 mét phạm vi chạy, một bên chạy trên tay cung tiễn còn không có dừng lại. Nha, có ý tứ, lại là dùng cung tiễn người. Bởi vì Tiêu Càn gần nhất mới quét ra thần hậu nghệ cung, còn một mực chưa từng gặp qua dùng cung tiễn làm vũ khí người, hiện tại cuối cùng là nhìn thấy. Mau thả nàng, ngươi cái tên này, nếu không ta một tiễn này khẳng định muốn ngươi mệnh, có lẽ là nhìn thấy nữ hài bị chính mình định thân phù cầm cố lại nam tử không tại đi vòng, mà là lựa chọn cùng chính mình hai mặt giằng co. Du Long ca, ngươi đừng quản ta, ngươi đi mau. Nữ hài một mực đang kêu to, thử còn muốn đứng lên. Có thể là giam cầm phù chú liền giống như có vô hình xiềng xích lôi kéo đồng dạng, mới bước vào một bước lập tức liền bị dẫn dắt trở về. Ngươi đừng núp đích, Như Dung. Ta lập tức liền tới cứu ngươi, được gọi là Du Long người hướng về nữ hài hô. Hai người nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng cùng chính mình không sai biệt lắm. Thế nhưng Tiêu Càn ra cảnh muốn tốt rất nhiều, hơi trang phục một cái lộ ra thành thục, mà hai người mặc dù niên kỷ cùng chính mình tương tự lại ăn mặc càng năm có một ít. Cung tiến kéo căng nam tử mũi tên đối mặt với Tiêu Càn. Ta lặp lại lần nữa, với ác đồ, mau thả nàng. Ai trong lòng có chút buồn cười. Quả nhiên chính mình không phải nhân vật chính, nhân thiết cảm giác mỗi người đều tại nổ nước bọt chính mình thân phận, lần này là ác đồ, lần trước hình như cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cho nên ta mới nói gặp phải càng nhiều người, ta liền càng thích chó. Chính các ngươi đến chặn đường của ta đoàn xe một cướp, hiện tại còn muốn nói xấu ta là ác đồ. Có loại này thuyết pháp sao? Tiểu Càn mua cái nút. Chính mình có ngũ hành phương ấn năng lực cảm giác lực rất mạnh, chỉ cần hơi một lát liền có thể lộ ra thực lực của đối phương. Còn có bên cạnh bị định thân phù khóa lại nữ hài kia. Định thân phù là có thời gian hạn chế, đại khái 10 phút tả hữu, mà còn hiện tại không có sử dụng mặt khác phụ trợ đồ vật dưới tình huống hẳn là thời gian này. Nàng cũng không có đột phá nói rõ đẳng cấp có lẽ cùng chính mình đồng dạng a. Nói thật trong người đồng lứa trừ Diệp Nam Thiên có vầng sáng bị động cùng với những cái kia thế gia siêu cấp thiên tài bên ngoài không có mấy người có khả năng giống như chính mình tại cái này niên kỷ cũng nhanh đột phá địa giai, nhưng cân nhắc đến ngày hôm qua hai cái kia thương nhân nói, rất nhiều thợ săn tiền thưởng tới bắt bọn họ đều không thành công, vậy nói rõ vẫn có chút năng lực. Huyền giai đỉnh phong, có lẽ vậy. Hừ. Các ngươi những này ăn người không nhà xương hắc tâm thương nhân, hiện tại Nam Phương người đều tại chịu đói, các ngươi lại còn đại lượng tăng giá đi bán kiếm hắc tâm tiền, chẳng lẽ liền không sợ gặp xét đánh sao? Câu nói này Tiêu Càn liền nghe không hiểu, khoe mắt nhìn thấy trên tay đối phương mũi tên, còn có vừa rồi một màn kia, chỉ sợ các ngươi liền tìm ai đều không có nhận rõ ràng a. Không đối, đột nhiên lại đổi ngữ khí, các ngươi đã nhận rõ ràng, chỉ là không thể nói mà thôi. Nếu như bây giờ nói cho ta là ai để các ngươi tại chỗ này mai phục lời của chúng ta, ta có lẽ sẽ còn đi vòng các ngươi. Tiêu Càn ngắn ngủi sau khi tự hỏi nói. Liên điểm này tính toán còn muốn lừa gạt mình. Từ đối phương bắt đầu bắn tên đánh lén đến có hoàn chỉnh thoát đi lộ tuyến điểm này liền nhìn ra được hai người đến có chuẩn bị. Huống hồ đối phương cũng không ngu ngốc, còn biết tách ra chạy người làm sao sẽ chính mình đem sự tình nói ra. Nhìn đối phương không có trả lời, mà là khỏe mắt một mực trôi hướng phía sau mình bị giam cầm nữ hải. Thời gian không nhiều lắm, phải nhanh lên một chút giải quyết. Nói như vậy ta chỉ có thể đem các ngươi đánh ngã lại hỏi rồi. Còn chưa nói xong đối phương liền đã thần tốc chạy. nhìn ra được rất am hiểu chiến đấu. Như vậy Tiêu Cản cũng không để lại tình cảm, trực tiếp lấy ra kiếm quang điểm sáng trước một bước hướng về đối phương thần tốc đột tiến. Dùng cung tiễn chính là lo lắng cận chiến. Trực tiếp đối diện phóng đi đối phương cũng đã sớm chuẩn bị, tiện tay ném ra một kích bụi rơi xuống, thân thể thần tốc hướng lên phía trên nhảy muốn vượt qua Tiêu Cản nhảy đến nữ hài bên cạnh. Liên loại này muốn chạy. Tiêu Cản kiếm quang mới ra, trực tiếp ý niệm lại kéo trở về. Còn tại giữa không trung, đành phải dùng cung tiễn tới làm. Ông một trận mạch xung tia sáng bạch phá âm thanh, bình thường vũ khí làm sao có thể cùng kiếm quang trước so, tại đối đầu thời điểm cũng đã thua. Cái gì? Du Long nhìn xem chính mình cung tiễn bị trực tiếp chặt đứt, đồng thời còn muốn trên người mình chém đi xuống. Chật vật rơi sẽ mặt đất lăn lộn vài vòng. Thế nhưng vị trí đã đi tới nữ hải bên cạnh. Chương 216, kết quả vẫn là tới một cái. Chương 216, kết quả vẫn là tới một cái. Quay đầu thời điểm trong tay lại lần nữa một thanh mũi tên ném ra, ngân quang chợt tránh giống như phi đao một khối thần tốc bay tới. Tiêu Cản trực tiếp huy kiếm đánh dụ. Tại kiếm quang cường đại mạch xung trùm sáng bên dưới những này bình thường vũ khí căn bản không đến gần được chính mình, trừ phi đối phương tại trên mặt đất thu được cái gì cả ấy, nếu không bình thường mặt đối mặt chiến đấu hẳn là không có biện pháp. Đồng thời đối phương chiêu này cũng để cho Tiêu Cản nhìn ra tu vi cao thấp. Có khả năng đem mũi tên tay không ném ra bên ngoài cung tiễn cũng còn muốn cương mãnh lực đạo, tu vi ít nhất là huyền giai. Có lẽ thật cùng chính mình đồng dạng, hoặc chính là kém một chút. Đối với Sơn Phỉ đến nói cũng không tính quá thấp, chỉ là đối phương xuất thủ muốn bắn bị thương chính mình tỷ đệ hai người cái này liền không thể nhẫn. Ngươi, trong tay ngươi cầm đến cùng là cái gì? Gọi là Du Long nam tử kinh ngạc nhìn qua Tiêu Cản trong tay kiếm quang. Đối phương cũng không phải cái thứ nhất đối với chính mình kiếm quang kinh ngạc người. Đối chiến đẳng cấp như thế bình thường giá hỏa Tiêu Cản thậm chí đều chẳng muốn tú thao tác. Đầy đủ xử lý các ngươi hai cái vũ khí khỏe mắt nhìn hướng hai người. Làm sao, còn không muốn nói ra phía sau sai khiến các ngươi người sao? Hai người trầm mặc, chỉ là hung tợn nhìn về phía mình bên này. Hèn hạ giá hỏa, các ngươi tự nguyện làm những cái kia hắc tâm thương nhân chó săn, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta vì sinh tồn mà phân đấu? Du Long vẫn là nói tiếp lời tương tự. Hình như đem Tiêu Cản đám người nhìn thành thương nhân thuê tới hộ vệ đồng dạng. Đi, đừng diễn. Mắt của các ngươi con ngươi liền tính lại mù cũng nhìn ra được ta mặc làm sao có thể là hộ vệ. Tiêu gia đối ngoại cũng không có bao nhiêu địch nhân, dù cho các ngươi không nói ta đại khái cũng đoán ra là ai để các ngươi tới, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi phía sau chủ nhân đến cùng để các ngươi làm cái gì. Hai người vẫn là không nói lời nào. Bất quá chính là bởi vì trầm mặc không nói lời nào Tiêu Cản mới khẳng định chính mình đoán đúng. Đúng vào lúc này chính mình định thân phủ thời gian hiệu quả dần dần biến mất, trên mặt đất ấn ký bắt đầu yếu đi. Như Dung, ngươi đi trước. Ta tới đối phó người này. Không được, Du Long ca. Chúng ta cùng đi. Đừng kéo, người này không có như thế dễ đối phó. Hắn hiểu được kỳ môn độn thuật còn có trên tay nắm giữ kỳ lạ vũ khí, ta cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Người đi trước dạng này ta mới có thể không hề cố kỵ. Nam tử lại lần nữa thúc giục một bên nữ hải. Có thể là không có khả năng là. Nhìn hướng Tiêu Càn bên này, hắn thế mà còn đang cười. Người này khó đối phó. Pháp trận biến mất, nữ hải lúc này mới có thể đứng lên. Chuẩn bị đang lúc nhìn xem nam tử muốn nói chuyện thời điểm Tiêu Càn đột nhiên đánh gãy một cái. Chờ một chút. Các ngươi dạng này có phải là đối ta có chút không tôn trọng? Ta cho các ngươi nói chuyện cùng thương lượng thời gian là xét thấy ta cao quý phẩm đức cùng giáo dục, thế nhưng các ngươi không rên một tiếng liền muốn đi có phải là nhiều ta quá không lễ phép? Tiêu Cần nói. Nhưng mà nam tử đối diện cũng nghiêm túc. Trên tay cung tiễn đã bị chặt đứt, thế nhưng bên hông còn có dao găm có thể dùng. Lấy ra căm tức nhìn Tiêu Cần. Ánh mắt vẫn không quên dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh một mặt không tình nguyện nữ hài tiếp xuống hành động. Cao quý, khinh miệt nói. Có các ngươi những này đáng ghét thế gia tồn tại cho nên cái này thế giới mới nhiều như thế dân nghèo. Đi chết đi, nhấc lên dao găm liều lĩnh hướng về Tiêu Cản nào lên. Chật chật cho nên a, ngươi mới không cách nào trở thành thượng lưu. Nam nữ riêng phần mình hành động một cái xông lại, một cái thì là hướng về sau lưng đi ra ngoài. Nhưng mà một bước cũng còn không có bước ra đi. Toàn bộ trên mặt đất liền xuất hiện lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền cửu tự chân ôn. Lần này không chỉ là định thân mà là trực tiếp đem hai người gò bó tại một cái đại trận bên trong. Ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ những cái kia ngốc điều kịch bản đồng dạng chờ đợi các ngươi nói xong, thương lượng xong về sau lại động thủ sao? Đừng ngốc, ta cũng không phải chết tại nói nhiều nhân vật phản diện. Tại các ngươi vừa rồi nói hiệu nói vượn phía trước ta cũng đã đem nơi này bày ra pháp trận. Tiêu Cản cầm ra bên trên một trận chiến lá bùa khẽ cười nói. Du Long liền nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ là gào thét nói một câu. Hèn hạ giận dữ mắng mỏ một câu. Một đạo phù chú lại lần nữa ném ra, xuyên qua nam tử rơi xuống phía sau hắn nữ hải trên thân. Một tiếng thở gấp, sau đó là ngã xuống đất âm thanh. Như Dung ngươi thế nào? Nam tử gào thét tên của đối phương muốn quay đầu, có thể là làm sao cũng chuyện không đi qua. Lần này pháp trận là Tiêu Cản trực tiếp dùng cựu tự chân ngôn phù bày ra. So vừa rồi đơn độc định thân phù muốn càng mạnh. Đối phương tại lúc xoay người thậm chí đều có thể nhìn thấy một cỗ năng lượng tại thiêu đốt lấy kinh lạc của hắn, toàn bộ máu trên mặt kia đều bị in ra, nhưng chính là chuyện không đi qua. Ngươi đến cùng đã làm gì? Đừng khẩn trương như vậy. Ta bất quá là cho ngươi vị này đáng yêu tiểu bội bội chồng lên sinh tử phù mà thôi. Tiêu Cần nói. Sinh tử phù. Căn bản chưa từng nghe qua loại này phù chú, nhưng danh tự liền để người rất không thoải mái. Ta không có việc gì, Du Long đại ca nghe đến nữ hài âm thanh ở phía trước nam tử cái này mới thở dài một hơi. Ngươi bắt đầu tự nhiên là không có việc gì. Thế nhưng cái này phù chú gieo xuống về sau ngươi theo thời gian sẽ càng ngày càng khó chịu, nếu như không có giải dược của ta lời nói ngươi đến cuối cùng sẽ toàn thân ngứa lạ thối rữa mà chết đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi nói ra phía sau sai khiến các ngươi đến phục kích người là ai, sau đó bọn họ muốn làm cái gì ta liền đem giải dược cho các ngươi. Tiêu Càn nhìn xem hai người nói. Đột nhiên có như thế một nháy mắt cảm giác chính mình hiện tại mới như cái đại ác nhân nhân thiết á trong lòng thế mà không có gì thay đổi. Xem chừng là khoảng thời gian này vừa đến chính mình càng thêm tiếp thu Tiêu gia thân phận phía sau ý chí lực cũng kiên định a mà thôi. Hiện tại chính mình có đối lập lý do tự nhiên là thay đổi đến lãnh cốc nhiều. Thẩm đại ca, đừng nghe hắn. Hắn có thể đang gạt chúng ta. Ồ, thật có ý tứ. Thế mà chính mình thân chúng phụ chú còn có thể như thế có trung tâm a. Các loại. Tiêu Càn đột nhiên nhớ tới phía trước đối phương xưng hô. Du Long ca. Thẩm đại ca. Thẩm Du Long. Ai? Đây không phải là nam số 3 sao? Hồi tưởng lại cái tên này không phải liền là nguyên tắc bên trong tại Nam Nhị Mộ Dung Bạch rời đi về sau xuất hiện người kia sao? Ta tờ mở tránh đi đại ca ngươi, nhị ca. Ngươi thế mà hiện tại lại chạy ra ngoài. Kịch bản thay đổi, kết quả thế mà không thay đổi. Nói như vậy lời nói một cô gái khác chính là Triệu Như Dung rồi. Hai người này làm sao đi làm sơn tặc đâu? Ngươi gọi là Thẩm Du Long. Tiêu Càn chưa đủ lớn tin tưởng hỏi thăm một lần. Ừ, tiểu gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta chính là Thẩm Du Long còn rất không chịu phục nói. Khó trách vừa rồi nghe đến hai người này danh tự thời điểm cảm thấy quen thuộc, chính là nhất thời không có hồi tưởng lại, đồng thời dùng cũng là cùng tiễn điểm này cũng phù hợp. Ngươi tốt nhất cho Như Dung muội muội giải ra trên thân phụ chú, nếu không ta thả chết cũng sẽ không nói cho ngươi một câu. Tốt, Như Bức. Bằng không ta đưa ngươi đoạn đường a. Liên tại Tiêu Càn trả lời đúng phương thời điểm sau lưng chuyển đến chính mình đại tỷ bọn hộ vệ tiếng hô hoán. Chương 217, đối mặt uy hiếp. Chương 217, đối mặt uy hiếp. Thiếu gia. Tiêu thiếu gia. Liên tại Tiêu Càn do dự trong vài giây sau lưng hộ vệ đã chạy tới. Ngài không có sao chứ, Tiêu thiếu gia? Không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì nhìn mấy người trên thân cũng coi như hoàn chỉnh. Mấy cái kia sơn phỉ đâu? Đều bị giải quyết, có mấy cái còn chạy. Chính mình đại tỷ mang tới nhiều người ít đều là địa giai tả hữu tu vi bình thường người thật đúng là gần thân. Huống hồ lúc trước bọn họ đến thời điểm cũng là bị truy phong đường một đường theo tới Ký Châu Thành, nếu là không có chút thực lực sợ rằng trên đường đã sớm xảy ra vấn đề. Tiêu thiếu gia, đây là tiến lên đây hộ vệ nhìn thấy bị giam cầm ở trong trận pháp một nam một nữ đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tại Tiêu gia thời điểm mấy người kia đều thấy được Tiêu Càn đã từng lấy ra qua những cái kia không biết tên vũ khí cùng đạo cụ, còn nhìn thấy đối phương một kích đem cái kia quân gia hủy diệt, có thể cái này trận pháp xem xét chính là kỳ môn độn thuật năng lực. Đây chính là vừa rồi đánh lén hai người kia, ta đã bắt lấy. Các ngươi đem bọn họ cùng một chỗ mang đi qua đi. À tốt, thiếu gia. Tiêu Càn là Tiêu gia thiếu gia, cũng là chính mình phu nhân đệ đệ bối phận theo lý thuyết so phó tướng gia người thiếu gia kia địa vị còn cao, cho nên mấy người đối Tiêu Càn đều rất cung kính, mấu chốt đối phương năng lực cũng rất mạnh. Các ngươi liền theo ta đi thôi, Thẩm Du Long còn có Triệu Như Dung, có lẽ không sai a. Ngươi, Thẩm Du Long kinh ngạc nhìn Tiêu Càn, ngươi làm sao sẽ biết tên của chúng ta, ngươi đến cùng có mục đích gì? Thả ra ta, mau buông ta ra, có bản lĩnh liền đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. Pháp trận bị triệt tiêu phía sau mấy cái phó gia hộ vệ đem hai người cho mang theo. Bớt nói nhảm, cẩn thận lao tử cắt đầu lưỡi của ngươi. Ngươi đến a, các ngươi những này chó săn, có bản lĩnh đến a. Một trận trọng kích, người cuối cùng yên tĩnh lại. Mà Tiêu Càn về tới đại tỷ trong đội ngũ. Tiểu đệ, ngươi không có bị thương chứ? Tiêu Huyền Du vội vàng lo lắng đi lên phía trước nhìn. Không có việc gì, bất quá là hai cái thấp tu vi người mà thôi. Nhìn xem phía sau hộ vệ đem hai người buộc chặt mang tới, chính là hai người bọn họ. Ân, chúng ta trước lên. Ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, đại tỷ. Tiêu Càn vẫn còn tương đối cẩn thận. Trước mắt nằm trên đất đều là vừa rồi chiến đấu qua phía sau đám kia sơn phỉ thi thể, mà đại tỷ nhà hộ vệ giúp đỡ thanh lý, tiện thể tiếp tục đem đường núi ngăn chặn địa phương khơi thông một cái. Đến mức Tiêu Càn cùng Tiêu Huyền Du thì là về tới trên xe ngựa chờ đợi, thuận tiện đem sự tình vừa rồi nói một lần. Làm sao vậy? Tiểu đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Có thể tốt không ít. Tiêu Càn nghiêm túc nói, đem vừa rồi cùng hai người kia đối chiến tình huống nói ra, đồng thời cũng đã nói ý nghĩ của mình. Mấy người này đích thật là sơn phỉ, nhưng tuyệt đối không phải cái gì nghĩa phỉ. Nhắc tới cấp phú tế bần thời điểm là sẽ có phát sinh, thế nhưng không nhất định liền xuất hiện. Phía trước Tiêu Càn liền nổ nước bọn qua đối phương chỉ là thỉnh thoảng đi ra một cái làm sao có thể lại vừa vặn gặp đâu, đây là trên quan đạo. Bởi vậy, chỉ có một loại giải thích. Đó chính là những người này đến có chuẩn bị. Đem đường ngăn chặn, sau đó còn tới cái phục kích. Mấu chốt cái kia hai phát mũi tên khẳng định là hướng về Tiêu Huyền Du đến. Đại tỷ có đoán được là ai sao? Tiêu Càn hỏi thăm. Mà Tiêu Huyền Du chỉ có thể nhíu mày sau khi tự hỏi lắc đầu. Ngươi bây giờ nói như vậy ta cũng tạm thời nghĩ không ra là cái gì. Nói thật tỷ phu ngươi chiếm giữ Bắc Quốc đệ nhất tướng vị, lúc trước Vân Đế chấp trưởng thời điểm trừ hoàng gia thân thích bên ngoài chính là dưới một người trên vạn người địa vị, tại loại này vị trí bên trên sẽ chọc giận rất nhiều người, lại thêm lần này hai cái hoàng tử quyền lợi đấu tranh, chính giữa bao nhiêu giết chóc người nào có thể biết rõ. Tiêu Càn cũng thở dài một hơi. Nhất tướng công thành vạn quốc khô a, loại này sau lưng không biết muốn hy sinh bao nhiêu người. Nguyên tắc bên trong Vân Đế cũng không có sớm như vậy liền phát bệnh, nhưng tình huống trước mắt cũng đã cùng kịch bản đi hai loại lộ tuyến, cho nên xuất hiện tình huống như thế nào đều không nên kinh ngạc. Chỉ là loại này sự tình rơi xuống trên đầu mình, luôn là có hơi phiền toái. Đúng nha, bây giờ tỷ phu ngươi tại đô thành tình huống không rõ, có thể không dám gửi thư kiện tới. Đơn thuần dạng này ta cũng đoán không ra đến cùng là ai muốn làm hại chúng ta, cái kia hẳn là tại Ký Châu thành thời điểm bị phát hiện. Tiêu Càn suy nghĩ một chút cũng chỉ có cái này có thể. Chính mình tại Ký Châu thành thời điểm xử lý một cái quân gia, đám kia binh gia người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. cho nên người giám thị Tiêu gia mãi đến nhìn thấy hai người đội mũ đi ra thành thị. Vậy ngươi trộm tới hai người kia đâu? Bọn họ có lẽ biết rõ tình hình thực tế không nhiều, mà còn ta muốn mang theo bọn họ đi. Ân, vì cái gì? Tiêu Huyền Du có chút không hiểu. Đại tỷ cũng không cần hỏi, cái kia nam rất có ý tứ, ta chuẩn bị mang theo hắn cùng đi. Tiêu Cản cũng không có giải thích thêm. Chính mình thế mà ở loại địa phương này gặp nam số 3 có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết Thẩm Du Long không nên xuất hiện tại chỗ này, ai nhớ tới tại nguyên tắc bên trong Thẩm Du Long đúng là cái thợ săn xuất thần, cho nên trên thân vũ khí là cùng tiễn cùng dao găm không có vấn đề gì, mà còn hắn xuất hiện thời điểm là nhân vật chính đi hướng nam bộ thời điểm, tại một cái làng trái bên trong gặp gỡ đồng thời về sau tổ đội đồng hành, mà bây giờ mấy cái kia chủ giác đoàn còn tại Bắc Ký Châu không có đi ra đâu. Hắn ngược lại xuất hiện ở đây. Bất quá nhắc tới để Thẩm Du Long thân phận cũng là chủ yếu nhân vật một trong, chính mình mang theo hắn sau đó lại nghĩ một chút biện pháp từ trên người hắn ép một chút xíu giá trị lợi dụng. Cái này so trực tiếp xử lý hắn tốt. Tùy theo ngươi a, chỉ cần không xuất hiện vấn đề liền được. Tiêu Huyền Du đối với Tiêu Cản xem như là đại tỷ yêu chiều, chỉ cần không làm trái lễ pháp nói cái gì đều không quan trọng. Thiết lập bên trong cũng là dạng này. Yên tâm, không có chuyện gì. Mà còn từ bọn họ trong miệng nói không chừng chúng ta còn có thể moi ra điểm tin tức, rốt cuộc là ai ở sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta trở về. Mắt thấy con đường quay về còn có một đoạn thời gian, đội ngũ là tại giữa trưa thời điểm mới hoàn toàn phá vỡ mặt đường, vậy sẽ phải nắm chặt thời gian đi. Nếu không nếu là lại gặp phải mưa to lời nói sợ rằng sẽ ảnh hưởng con đường tiếp theo trình. Nam bộ địa phương bắt đầu mùa đông phía trước rất ít trời mưa, chúng ta thừa dịp thời gian này tăng nhanh bước chân thì có thể nhanh một chút trở lại đô thành. Ân. Giải quyết sơn phỉ sự tình Tiêu Càn tiếp tục đi theo đội ngũ xuôi nam. Mà từ nhìn thấy Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung về sau trong nội tâm nghi vấn cũng biến thành nhiều. Tốt nhất chính là có khả năng nhanh một chút đến đô thành, đến lúc đó đi theo Phương Tượng ba người bọn họ tụ lại. Tại qua một đoạn thời gian chính mình liền có thể đem Long Nguyên đan dược luyện chế xong xuôi, đến lúc đó bốn người tu vi đều có thể được đến tăng lên đối mặt bất cứ địch nhân nào đều có đối kháng thực lực. Một những chính là đạo môn bên kia đến cùng sẽ như thế nào trả thù Thanh Long hội vẫn là ẩn số. Trước mắt chính mình Tiêu gia liên lụy vào thế tử tranh, phải đối mặt là đến từ đại hoàng tử một bên uy hiếp, Thanh Long hội lời nói thì coi như là chính thức biến thân trở thành đạo môn địch nhân, sợ rằng tiếp xuống ứng đối cũng sẽ không nhẹ nhõm. Thời gian, trước mắt thời gian đối với tại Tiêu Cản đến nói trọng yếu nhất. Chương 218, bắt đầu lôi kéo. Chương 218, bắt đầu lôi kéo. Ban đêm, vẫn như cũng là tí tách mưa nhỏ. Chuồng ngựa bên trong tương đối lạnh, nhưng tại đống cỏ khô bên trong vẫn là có như vậy một tia nhiệt độ có khả năng giữ ấm. Muốn đi vào Bắc Quốc đô thành địa giới, liền xem như tại khách sạn có khả năng nhìn thấy người cũng biến thành nhiều hơn. Như Dung muội muội, ngươi thế nào? Cảm thấy lạnh sao? Chuồng ngựa bên trong Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung hai người vẫn là bị vây ở nơi này không thể động. Khoảng thời gian này đến nay hai người đều là bị Tiêu Cản đội ngũ mang theo một mực xuôi nam, mặc dù quá trình bên trong đến hỏi thăm qua hai người rất nhiều lần, nhưng đều muốn gấp hàm răng không nói câu nào. Không nói, tự nhiên là bị một mực mang theo đi. Hiện tại đã qua 7-8 ngày, hai người mỗi ngày mặc dù có đồ vật ăn, thế nhưng ăn đều không tốt. Đồng thời trên đường đi bị mấy cái hộ vệ mạnh mẽ dùng lực lượng hạn chế tự thân công lực phát huy, hiện tại mỗi ngày cảm giác chính là toàn thân sủi lơ, không làm gì được đến. Phía trước còn có chút lực lượng, mà bây giờ hoàn cảnh cho hai người cảm giác lại so người bình thường còn muốn lợi hại hơn, hơi một điểm nhiệt độ không khí biến hóa liền cảm giác rất lạnh. Còn tốt, ta có thể kiên trì. Người đây Du Long đại ca, ta cũng tạm được. Thẩm Du Long trên mặt trả giá một vẻ chật vật mỉm cười nói. Nói có thể được có chút gượng ép, dù sao hiện tại chính mình cũng cảm giác được lạnh. Đều do cái kia chết tiệt Tiêu Cản, nếu không phải hắn chúng ta sẽ không biến thành cái dạng này. Nói lên Tiêu Cản danh tự Thẩm Du Long liền trong lòng tức giận, đối phương không biết bằng vào cái gì kỳ môn độn thuật hạn chế chính mình sau đó mới đưa hai người bắt lấy, thắng mà không võ. Hắn hiện tại muốn nhất là từ chúng ta nơi này hắn moi ra đốc chủ thông tin, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn như nguyện. Triệu Như Dung mặc dù cũng lạnh đến phát run thế nhưng trung nghĩa chi tâm vẫn phải có. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói. Ân, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể nói. Hai người gật gật đầu. Đốc chủ đối với chính mình nhân trọng như núi, chính mình hai người tuyệt đối không thể phản bội đối phương. Trước mắt chúng ta lập tức liền muốn đến đô thành, ta giống cái biện pháp chạy đi trốn. Có thể là chúng ta làm sao đi, hiện tại bọn hắn mỗi ngày liền cho chúng ta cái kia một chút xíu ăn, sau đó còn hạn chế công lực của chúng ta. Triệu Như Dung hỏi. Dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp mới được, đúng. Thân thể ngươi không có đại khái A. Lần trước tên kia cho ngươi gieo xuống phủ chú còn giống như không có rút ra. Ta không có việc gì dùng sức lắc đầu, cảm giác thân thể xác thực không có cái gì trở ngại. Vậy liền tốt, ta đã cảm thấy chưa từng nghe nói qua loại này phụ chú, không chừng là hắn gạt chúng ta. Liền tại hai người trò chuyện thời điểm chuồng ngựa bên ngoài truyền đến âm thanh. Hai người lập tức dừng lại đối thoại đến. Cửa phòng mở ra, một chùm sáng chiếu sáng đi vào. Đã là buổi tối, cái này chuồng ngựa bên trong không có đèn đuốc, một chùm sáng chiếu xuống đến cảm giác như kim châm con mắt. Các ngươi hai cái, đừng tại cái kia ồn ào. Mau ra đây, Tiêu thiếu gia muốn gặp các ngươi. Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung nhìn lẫn nhau một cái. Còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta xuất thủ phải không? Nhanh lên, âm thanh đề cao một điểm lập tức liền bị mang theo đi ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tiêu Cản thì là trong phòng đốt thật ấm lô chờ đợi. Không phải nói cái này Nam Vương sẽ ấm lại sao, làm sao cảm giác còn càng lạnh hơn. Hiện tại mới là bắt đầu mùa đông cứ như vậy lạnh, nếu là chân chính đến mùa đông còn không phải trực tiếp ôm hỏa lô đi ngủ, lầm bầm lầu bầu nhổ nước bọt vài câu. Đúng vào lúc này ngoài cửa hộ vệ nói hai người kia đã đưa đến. Để bọn hắn vào a. Cửa phòng mở ra. Hai người bị đẩy đưa vào. Ngươi đi ra ngoài trước a, ta đến đích thân cùng bọn họ nói. Có thể là Tiêu thiếu gia, hai người bọn họ có thể là tu luyện giả nha, hộ vệ đại khái là lo lắng hai người sẽ cuối cùng cùng Tiêu Cản liều chết tìm ra đường. Yên tâm đi, trong tay bọn họ có vũ khí còn có thể đánh, thời điểm đều không phải ta đối thủ, hiện tại biến thành bộ dáng này ta còn có thể đánh không lại phải không? Nghe một chút cảm thấy cũng không có sai, vì vậy mới yên tâm lại đóng cửa lại đi ra. Trong phòng chỉ còn lại ba người ở bên trong. Ngồi xuống đi, muốn hay không pha ly trà nóng? Tiêu Cản từ tốn nói. Nhưng mà đối diện hai người thật là nhìn lẫn nhau một cái, sau đó Thẩm Du Long hung tợn nói. Ngươi đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì, nói cho ngươi hoặc là liền giết chúng ta, dù sao chúng ta sẽ không cùng ngươi nói bất kỳ chuyện gì. Thẩm Du Long lại lần nữa biểu thị ra lập trường. Không sao, ta hôm nay cũng không phải đến nói với các ngươi chuyện này, bằng không ngồi một chút. Tiêu Cản không gấp. Dù sao thời gian có rất nhiều. Hừ, lần này đổi thành nữ hải đến hừ hừ. Các ngươi một cái đổi một cái nói chuyện không có cảm thấy đói sao? Ta chỗ này có chút dầu chiên đồ ăn nóng, ta một người ăn không hết, có thể một khối nếm thử. Đối với hai người một ngày liền ăn một bữa tù phạm đến nói dầu chiên, hơn nữa còn là thịt đến dầu chiên, đối với hai người lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Tại vào nhà phía sau liền chú ý tới hai người ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn đến trên mặt bàn, bất quá vẹn vẹn một lát hai người coi như có chút tôn nghiêm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có lẽ cảm giác được Tiêu Cản hôm nay có chút khác thường, Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung đều hiếu kỳ. Trước ngồi ai, chúng ta từ từ nói, vẫn là ra hiệu hai người ngồi xuống. Chân trà, sau đó đem đồ ăn đẩy tới trước mặt hai người. Nghi ngờ một hồi lâu, không dám động. Sợ có vấn đề. Không cần lo lắng, chúng ta cũng ăn vì loại bỏ hai người lo lắng. Tiêu Cản chính mình cũng cầm lấy một khối gà rán bắt đầu ăn. Cái này vốn là chính mình để phòng bếp bên kia làm ra, cảm giác cũng không tệ lắm. Lập tức liền muốn đô thành, các ngươi cũng cùng ta ngao một đường. Ấn đồng thời ta cũng biết các ngươi sẽ không nói, dù sao trung thành là các ngươi nhân thế nhà. Tiêu Cản bắt đầu trước nhất tới. Hai người này tại nguyên tắc bên trong là một cái trong thôn lớn lên người, cũng là về sau một đôi gia nhân. Trung thực bản phận, có võ giả thiên phú. Đây là hai người bọn họ nhân thiết. Ta không biết ngươi đang nói viết cái gì, hai người tự nhiên là nghe không hiểu nhân thiết dạng này từ ngữ. Không quan hệ, các ngươi chỉ cần nghe liền được. Ta biết Nam Bộ. T, cái kia kêu cái gì? Bình An thôn không phải địa phương tốt gì, thường xuyên sẽ phải chịu bản xứ đạo phỉ bắt cóc, các ngươi hồi nhỏ trôi qua đều không tốt. Ngươi làm sao sẽ biết những này? Hai người kinh ngạc nhìn qua Tiêu Cản, chính mình những ngày này lời gì cũng không nói thế nhưng đối phương lại biết những vật này. Làm sao có thể? Là đi hỏi thăm sao? Có thể là tất cả mọi người tại gấp rút lên đường trên đường đi đâu hỏi thăm. Đồng thời chính mình hai người từ trong thôn đi ra sự tình liền xem như người bình thường cũng không biết, đồng dạng cũng sẽ không đi tìm loại kia thôn nhỏ a, đối phương đến cùng là thế nào biết rõ. Ta làm thế nào biết không sao, mấu chốt là các ngươi về sau lựa chọn. Ta biết các ngươi lần này là làm sao đi ra, thế nhưng có thể tưởng tượng các ngươi lúc đi ra đợi khó khăn. Tiêu Cản cười nói. Chúng ta sắp đến đô thành, tiếp xuống các ngươi muốn lựa chọn phương thức rất nhiều. Có thể đi theo ta cùng một chỗ làm việc, đương nhiên cũng có thể tiếp tục đi theo các ngươi người chủ nhân kia, thế nhưng ta muốn nói là dù cho các ngươi cái gì cũng không nói miệng kín như bưng, ta cũng đồng dạng biết thân thể của các ngươi phần cùng kinh lịch, mà cái kia cái gọi là chủ tử có thể căn bản sẽ không quan tâm các ngươi chết sống. Nhìn hai người biểu lộ tựa hồ không có gì thay đổi. Cũng đối, nếu là như thế dễ dàng liền lắc lư đổi trận doanh vậy thì không phải là chủ giác đoàn một trong. Dù cho các ngươi dựa dẫm vào ta đi ra, có thể muốn đối mặt cũng là nội bộ chế tài. Chương 219, tiến vào hoàng thành. Chương 219, tiến vào hoàng thành. Ha ha ha, Thẩm Du Long nghe đến Tiêu Cản lời nói phía sau cười ha hả, thậm chí đưa tới bên ngoài hộ vệ động tĩnh. Không có việc gì, các ngươi không cần khẩn trương. Tiêu Cản để mọi người lại lần nữa đi ra, sau đó lại lần nữa nhìn hướng đối phương. Không phải cười thoải mái cùng không quan trọng liền có thể che giấu chân chính sự thật. Tiêu Cản cũng rất im lặng. Bởi vì loại này hoàn cảnh thiết lập chính là như vậy, hơi có chút sự tình liền muốn bộc phát hoặc là gặp phải sắp chết thời điểm cùng hắn tham sống sợ chết không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận, qua miệng nghiện là không sai thế nhưng dưới cái nhìn của mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất nhiên muốn các ngươi miệng kín như bưng địa phương, tại các ngươi bị tóm lấy một khắc này liền đã tuyên bố tử hình. Vô luận ngươi làm sao cười, sự thật chính là như vậy. Tiêu Cản nhàn nhạt một câu cuối cùng đem Thẩm Du Long mang về lập tức. Thử, ta tính toán minh bạch. Nói trắng ra hôm nay ngươi chính là đến để chúng ta ngược lại nương nhờ vào ngươi. Chớ vọng tưởng, liền tính chúng ta hẳn phải chết, liền tính chúng ta trở về cũng là chết vậy ít nhất biểu lộ chúng ta trung nghĩa, chúng ta chết cũng không tiếc. Đối, Du Long đại ca. Chúng ta sẽ không sợ sệt. Một bên khác nữ hài Triệu Như Dung cũng phụ họa nói. Thời kỳ này nàng vẫn chỉ là cái tiểu nữ hài. Nghiên kỷ xem xét liền so Tần Vũ Giao còn muốn nhỏ rất nhiều, có thể so Vô Trần Cung người tiểu sư tỷ kia lớn hơn vài tuổi mà thôi. Dài đến mi thanh mục tú, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Rất có mỹ nhân nhi trưởng thành phương hướng, chỉ là dáng người còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Có sợ hay không là một chuyện, có ý nghĩa hay không là một chuyện khác. Các ngươi đều sinh ra ở bình thường làng trại, sinh hoạt cằn cỗi thở nhỏ đều là có chỗ khát vọng, có lẽ mang theo dẫn đầu thôn dân hướng đi giàu có khát vọng, cứ thế mà chết đi chẳng phải là đáng tiếc. Ngươi vì sao lại biết những này? Hai người hoàn cảnh khó khăn nha, không phải Tiêu Cản nói đáng tiếc, mà là đối phương luôn có thể đem chính mình hai người cố sự hoàn toàn nói ra. Thậm chí trừ hai người bên ngoài liền những người khác không biết sự tình. Đây chính là hai cái thanh mai trúc mã người từ nhỏ liền ước định cẩn thận mục tiêu, tại chưa đạt tới phía trước người nào cũng không thể nói. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu. Tiêu Cản cười, hơi xích lại gần hai người dùng đến một loại nghiêm túc ngữ khí nói. Chỉ cần nhìn một chút ta liền minh bạch các ngươi suy nghĩ cái gì, có thể ta so với các ngươi trong tưởng tượng còn hiểu hơn các ngươi. Hai người bị Tiêu Cản khí thế cấp trấn trụ. nhưng bất kể nói thế nào chúng ta đều là trung nghĩa mà chết, chúng ta các hương thân sẽ bằng vào chúng ta làm bình chần chờ vài giây đồng hồ phía sau vẫn là rất kiên định. Quả nhiên là đi ra. Tiêu Cản trong lòng nghĩ, mình đích thật là biết hai người nhân thiết bối cảnh cố sự, thế nhưng không biết bọn họ lần này là làm sao ra thôn. Nguyên tắc bên trong là nhân vật chính bị đuổi giết xuôi nam về sau đến bọn họ cái thôn kia mới gặp phải Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung, nhưng bây giờ kịch bản không đối, bọn họ tựa hồ là bị một cổ thế lực khác mang ra ngoài. Cổ thế lực này tạm thời không nói, nhưng bọn hắn kinh lịch hình như không có biến hóa quá nhiều, chỉ là đối tượng mục tiêu thay đổi. Quang Minh không phải ngươi nói có là có, ta tất nhiên có thể đủ biết các ngươi lai lịch như vậy, biết các ngươi người sau lưng cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó chúng ta Tiêu gia cùng Phó gia nhằm vào làm việc các ngươi vị kia thượng vị sẽ nghĩ như thế nào. Hai người không nói lời nào. Vậy ta đến nói cho các ngươi à, hắn sẽ cảm thấy là thuộc hạ của mình không cất bước sót tiếng gió, từ đây thôn các ngươi người ở bên trong sẽ lại không dùng đồng thời trong cơn tức giận khả năng sẽ trực tiếp giải quyết. Nhìn qua hai người biểu lộ có biến hóa. Giải quyết cái gì loại này sự tình còn muốn ta nói rõ sao? Tiêu Càn đứng lên, trong tay quạt xếp mở ra. Nói cho cùng cái gì là trung nghĩa, cái gì là chính tà. Bất quá đều là một chút vì chữ tư dục mà quang minh chính đại lý do mà thôi, thừa bị nói ngươi là trung chính là trung, nói ngươi là gian người cũng là gian. Bởi vì các ngươi bất lực, sẽ chỉ dùng loại lời này ngữ đến tê liệt chính mình. Cố gắng lực gõ một cái cửa phòng, mà lúc này đứng tại cửa ra vào bọn hộ vệ cũng giống là nghe đến mệnh lệnh đồng dạng mở cửa đi vào. Chính mình suy nghĩ thật kỹ a, trước dẫn bọn hắn đi xuống. Hôm nay cho bọn họ một chút áo đông, đã bắt đầu mùa đông, ta cũng không muốn mang theo hai cỗ thi thể trở về là Tiêu thiếu gia. Một lần không có khả năng liền đem hai người xối rụng, bằng không cái này nhiệm vụ liền lộ ra rất dễ dàng. Thời gian còn có, dù sao hiện tại hai người này tại trên tay mình có rất nhiều cơ hội. Tiêu thiếu gia, hai người này không có bản lĩnh gì, mà còn địa vị cũng không cao, lưu lại bọn họ tới làm gì? Loại này thôn dân xuất thân người dạy hóa trình độ rất thấp, liền là ai đối tốt với bọn họ liền ngu chung giữ lại cũng vô dụng. Huống hồ chúng ta kế tiếp còn muốn tới phó tướng phủ bên trên đâu. Hai người bị mang đi về sau một cái hộ vệ không hiểu hỏi thăm. Hai người bọn họ giá trị ngươi không hiểu, mà còn vô luận bọn họ là cái gì xuất thân nội tình sạch sẽ chỉ cần có thể dùng hiệu quả sẽ tốt hơn. Tiêu Càn đương nhiên không nói lưu lại là chuẩn bị thử xem hệ thống nhiệm vụ. Liền sợ bọn họ thà chết không theo. Bất quá những ngày này ta nghĩ thật lâu, nếu nói phó tướng tại đô thành bên trong địch nhân lời nói là thật nhiều, thế nhưng chân chính còn dám động thủ cũng không có nhiều người, chỉ cần trở lại đô thành phía sau hỏi một chút liền biết. Cái này ta tự nhiên minh bạch, tóm lại hai người này lưu lại cho ta liền được. Tiêu Càn cũng không muốn đối đi giải thích. Liền lưu lại bọn họ. Đến mức hoàng quyền bên kia đấu tranh coi như mình không tham dự tỷ phu nhà bên kia cũng là toàn lực ứng phó. Minh bạch. Sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai có lẽ chúng ta liền có thể vào thành. Đêm tối tiến gần, luồng không khí lạnh cũng tới đến càng hung manh hơn. Sợ rằng qua không được mấy ngày liền muốn tuyết rơi. Bây giờ đội ngũ đã cách hoàng thành rất gần, chỉ cần hơi nhanh thêm một chút bước chân liền có thể vào thành. Bắc Quốc đô thành, quốc gia này bên trong lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất. Bởi vì quyển tiểu thuyết này thế giới tiền kỳ thiết lập vẹn vẹn đồng dạng tu vi cảnh giới, thiên giai phía dưới chỉ là tu luyện giả mà không có đến loại kia cao bằng trời tình trạng, chớ nói chi là càng thượng tầng thánh giả lĩnh vực. Đại bộ phận người tương đối bình thường, bởi vậy chỉnh thể bên trên còn có quốc gia cùng chủng tộc khác nhau. Trung Châu địa khu người tự xưng là thiên hạ số một tại phồn hoa trình độ bên trên cũng là Đông Hải cùng Tây Lương không thể nào so sánh, chớ nói chi là cẩn cối Bắc Cương cùng càng thêm Man Di Nam Di địa khu. Cho dù là bắt đầu mùa đông thời tiết cái này thành thị y nguyên ngựa xe như nước. Chính mình đại tỷ Tiêu Huyền Du mắt thấy là phải về nhà, thấp thỏm trên đường đi tâm tình cuối cùng vào lúc này hơi trầm tĩnh lại. Bởi vì sớm liền phái người thông báo phó tướng phủ bên trên, đối với mới đi đến cửa thành vài dặm bên ngoài liền thấy có một nhóm quân đội chờ người. Người tới có thể là tướng vị phu nhân một nhóm. Chúng ta là? Các ngươi là ai? Hộ vệ bên cạnh trả lời. Mà Tiêu Cản cùng Tiêu Huyền Du cũng kéo ra màn xe đi nhìn. Hoàng thành thị vệ đều là một thân kim giáp trường bảo, vai hùng phía dưới không mất xoáy khí. Ta là Thiết Luật quân giáo úy Thẩm Phụng, phụ mệnh tới đón tiếp tướng vị phu nhân. Thiết Luật quân là tỷ phu ngươi môn sinh khống chế quân đội, những người này đáng giá tín nhiệm. Tiêu Huyền Du hướng Tiêu Cản giải thích nói. Vậy liền cùng bọn họ đi vào đi. Chương 220, Phó Hồng Dật. Chương 220, Phó Hồng Dật. Bởi vì có quân đội dẫn theo đội ngũ tiến vào đô thành cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Bắc Quốc đô thành, vô luận bất cứ lúc nào đều là người đông nghìn nghịt, dù cho mọi người đi tới thời điểm đã là buổi chiều ăn cơm xong thời gian người vẫn là rất nhiều. Đô thành thật náo nhiệt, ta ngồi ở trong xe ngựa Tiêu Cản lật ra màn cửa nhìn xem. Còn có so cái này càng náo nhiệt thời điểm đâu, nếu là đến ngày lễ ngày Tết thời điểm toàn bộ khu phố đều là răng đèn kết hoa, đèn đuốc ngày đêm không ngừng, dân chúng cũng sẽ trên đường diễu hành đến rất muộn, khi đó hồ cơ vũ nữ, linh lung phượng ca cơ đều sẽ đi ra đầu phố, vô cùng náo nhiệt. Những văn tự này Tiêu Cản cũng đều tại sách vở ở phía sau nào còn dám nhìn thấy qua, chỉ là chưa từng có chân chính nhìn thấy qua một cái. Là đẹp vô cùng. Chỉ tiếc cái này mỹ lệ phía sau sát thực giấu giếm sắc cơ. Tiêu Huyền Du bất đắc dĩ nói. Mà Tiêu Cản mở cửa màn, tựa hồ cũng chú ý tới khu phố vai diễn thỉnh thoảng nhìn qua ánh mắt. Cái kia cùng bình thường người đi đường khác biệt ánh mắt. Xem ra tỷ phu bên kia cũng không dễ dàng a. Tiêu Huyền Du cười cười. Tỷ phu ngươi nhìn thấy ngươi nhất định rất cao hứng, hắn trước đây đến trong nhà của chúng ta thời điểm ngươi còn rất nhỏ đâu, đoán chừng ngươi đều không nhớ rõ. Đừng nói rất nhỏ, liền xem như một năm trước sự tình Tiêu Cản cũng không biết. Mà đối phó Phó Hồng Dật người này Tiêu Cản hiểu rõ cũng không nhiều, không phải cố sự bên trong chủ tuyến bên trên nhiệm vụ, thậm chí chỉ là cái bối cảnh nhân vật đồng dạng tồn tại. Cái gọi là bối cảnh nhân vật chính là loại kia cùng loại môn phái nào cổ lão trưởng môn cùng loại, giá trị nghe qua danh tự cùng công trạng và thành tích, không có bao nhiêu chính diện miêu tả. Mà còn tại nguyên tắc bên trong toàn bộ Bắc Quốc đều là bị phá vỡ, dẫn đến Phó Hồng Giật cái này tướng vị cũng đi theo rơi vào đỉnh phong bên trong. Mà bây giờ không có dựa theo kịch bản đi, người này đến cùng thế nào Tiêu Càn còn khó nói. Có lẽ a, không phải có lẽ, khẳng định còn có người đi về sau cũng chính là Phó Bách cùng Phó Nhiệm Nhiễm bọn họ cứu cứu, hai người bọn họ có thể là rất gây rối, ngươi đừng mang theo bọn họ gây chuyện khắp nơi nhà, nếu biết rõ cái này đô thành bên trong đều là có chút của cả người, đương nhiên nếu là người khác chọc tới chúng ta, vậy liền không cần nén lớn giận. Nếu không phải là mình Tiêu Điển Du nhắc nhở một cái chính mình cũng nhanh quên đi. Chính mình đi tới cái này một bên thân phận có thể là cao một tầng. Phó tướng tiểu cứu tử, vẫn là phó tướng gia bên trong thiếu gia cùng tiểu thư cứu cứu. Có thể được. Địa vị này cũng không thể so tại Ký Châu thành Tiêu gia yếu nha. Xem ra có thân phận xuyên qua vẫn là đỉnh, nếu là biến thành cái gì bi tình nhân vật chính loại hình mới là chơi xong, còn phải bị như thế nhiều người nhằm vào. Xe ngựa một đường đến mấy chỗ tương đối yên lặng địa phương, phòng ở rất nhiều. Đội ngũ mới chậm lại. Xe ngựa dừng lại. Tướng vị phu nhân chúng ta đến. Ân. Gian khổ các ngươi. Phu nhân chê cười, đây đều là chúng ta phải làm cái kia vừa rồi tự xưng là thẩm phục người nói. Một trận kim giáp lông chồn trường bảo, xem xét liền không phải là những địa phương kia quân có thể so sánh tồn tại, nhìn thân phận không thấp mà còn tu vi cũng không thấp. Đi thôi, tiểu đệ. Tiêu Cản đi theo xuống xe ngựa thời điểm vẫn không quên nhìn những này thiết luật quân một cái. Túi đầu bày tỏ trung tâm, trong đó mấy cái hiếu kỳ chính mình hơi ngẩng đầu nhìn một mặt. Phó gia là đường kim tướng vị nhà, đó là thật khí phái. Cửa ra vào dài sườn núi bên trên liền có mấy chục tên võ trang đầy đủ gia binh trấn thủ, một mực muốn đi vào vài trăm mét mới có thể nhìn thấy có người đi tới. Là phu nhân trở về, phu nhân trở về. Không ngừng có nha hoàn hưng phấn gọi hàng. Ngay sau đó từ đằng xa vội vã đi tới một đám mặc lộng lẫy người. So với chính mình lần thứ nhất trở lại Tiêu gia thời điểm tại chỗ này, Tiêu Càn ngược lại lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì nơi này người đều không biết mình, liền tính làm sao nói bậy đều không có việc gì, tại trong nhà thời điểm còn phải nói đến cẩn thận một chút, dù sao không biết trước đây rất nhiều sự tình. Trở về là phu thân. Tiếp khách trung ương nhất chính là một cái lớn tuổi lão nhân, liền chính mình tỉ tỉ đều để đối phương phụ thân đó chính là Phó Hồng Giật phụ thân rồi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vị này là, ta cho phụ thân giới thiệu một chút, đây chính là Tiêu Càn, vị đệ đệ kia của ta. Lần này trở lại Ký Châu thành gặp rất nhiều chuyện, nhắc tới đều là đệ đệ ta hỗ trợ giải quyết, đồng thời lần này chuyên môn đưa ta về nhà làm chính mình đại tỷ tự nhiên là đem đệ đệ mình khoa trương một lần. A, nguyên lai là Tiêu Càn a, thật tốt. Đều là người một nhà. Phó lao tuổi ước chừng hơn 70 tuổi a, đã là tóc bạc phơ người, thế nhưng cả người lộ ra còn rất tinh thần. Bà bá. Tiêu Càn cũng thấp giọng kêu một câu. Tới liền tốt, đi tới liền tốt. Liên tại người một nhà lẫn nhau lúc giới thiệu một cái thanh âm non nớt từ trong đám người chui ra ngoài. Tiêu Cứu Cứu là cái nào nha? Vóc người tương đối thấp bé, đi một đầu buộc đuôi ngựa đôi. Phấn nộn khuôn mặt cùng chính mình đại tỷ giống nhau đến mấy phần ánh mắt, bởi vì thời tiết lạnh nguyên nhân còn xuyên một bộ màu trắng lông chồn váy dài, cả người lộ ra phấn điêu khắc ngọc xây tiểu la lị hình tượng. Đây chính là Cứu Cứu nha, một đôi ngập nước mắt to nhìn qua Tiêu Càn. Dài đến rất xoáy chật chật vẫn là tiểu hài tử biết nói chuyện. Tiêu Càn nhìn xem cái này vẹn vẹn đến chính mình ngực bụng vóc người tiểu la lị, có chừng 14-15 tuổi a. Vóc người tại nữ hài bên trong xem như là cao. Từ từ, đừng nói lung tung. Nhanh thật tốt kêu Cứu Cứu, một bên Tiêu Huyền Du nói. Cứu Cứu còn rất nghe lời. Tiêu Càn sờ lên trong tay mình. Đột nhiên nhớ tới trong bọc hành lý những vật nhỏ kia, không nghĩ tới lại có thể ở loại địa phương này sử dụng bên trên. Ngươi chính là Phó Nhiệm Nhiệm A, đến. Cứu Cứu cho ngươi cái lễ gặp mặt trước đây không ăn xong những cái kia hộp chocolate lại có thể ngay tại lúc này dùng tới. Cảm ơn Cứu Cứu. Tiểu nha đầu sắc thực dài đến thật đáng yêu. Đúng, tỷ phu đâu? Tỷ phu ngươi có thể còn chưa có trở lại a? Đã cho người đi gọi hắn, có lẽ lập tức liền đến. Tiêu Càn cũng về đến trong nhà đợi chút đi, bên ngoài lạnh lẽo. Phó gia người đều nhận biết mình về sau liền theo Tiêu Điển Du đến phó gia trong đại sảnh chờ đợi. Mà Phó Nhiệm Nhiệm tiểu nha đầu thế mà rất hiếu kỳ lôi kéo chính mình tay lặng lẽ meo meo hỏi. Cứu Cứu, ngươi cho ta đúng là cái gì? Thật là thơm, nhưng đây là cái gì? Một loại đặc thù bánh keo. Sau khi trở về lại ăn. Tiêu Càn nhỏ giọng nói. Tiểu nha đầu ánh mắt trong suốt, cho người một loại không tranh quyền thế cảm giác. Cứ như vậy phó gia đều đã rơi vào hoàng quyền đấu tranh bên trong, nếu là dựa theo nguyên tắc bên trong kết quả đến nói quả thật làm cho người đáng tiếc. Đi theo mọi người đến đại sảnh bên trong nghỉ ngơi, rất nhanh một cái hất lên giày lồng chồn bước đi bước vàng, rất có anh khí nam tử trung niên vội vàng đi đến. Phu nhân trở về, mới vào cửa liền đã nói. Đây chính là Phó Hồng Giật. Đích thật là cái có khí chàng nam tử. Phu quân. Khoe mắt bên trong chú ý tới Tiêu Càn cũng tại. Tiểu cứu tử. Thì phu vội vàng đứng lên tra hỏi. Đều đã lớn như vậy, trước đây chúng ta lúc gặp mặt ngươi còn rất nhỏ đâu. Đều là thăm hỏi đơn giản. Tùy theo mới là lần này trở về chính đề. Phu quân ta lần này trở về gặp rất nhiều chuyện, là vì đột nhiên có người muốn trực tiếp dẫn ta đi cho nên ta mới chạy về đến. Tiêu Điển Du sẽ tại Ký Châu thành đủ loại trải qua một năm một mười hướng Phó Hồng Giật nói lên. Đặc biệt là đang nói rằng cái kia đến Tiêu gia muốn người quân ra lúc. Đừng nói phía bên mình tức giận, liền người nghe cũng cảm thấy trong lòng tức giận. Đây là người nào a, thế mà như thế phách lối. Chương 221, tất cả bắt đầu nguyên nhân. Chương 221, tất cả bắt đầu nguyên nhân. Đám người này thế mà như thế phách lối. Phó Hồng Giật nghe được có người muốn cầm thê tử của mình đến uy hiếp chính mình, xem như nhất gia chi chủ khí thế loại này lập tức liền lên tới. Một trưởng vô bên dưới, một đám người đều không dám nói chuyện. Ngươi, để Thiết Luật Quân người đi thật tốt tìm một chút những người này rốt cuộc là ai chỉ điểm, cái này rõ ràng là trực tiếp nhằm vào ta mà đến. Ai nấy đều thấy được đây là nhằm vào Phó Hồng Giật đến, đồng thời còn tìm đến Tiêu gia bên kia đi. Lúc ấy tại Tiêu gia hộ vệ không nhiều, mà những tông môn lại không dám động thủ. Trường hợp này bên dưới nếu là hơi có sơ suất có thể người liền đã bị mang đi. Phu quân đừng nóng đội, ta đây không phải là còn rất tốt sao? May mắn mà có lần này tiểu đệ hỗ trợ, nếu không cái kia ngây thơ nói không tốt lại biến thành bộ dáng gì. Tiêu Điển Du đại khái là nhìn thấy trượng phu mình thật tức giận đội vàng khuyên bảo hai câu. Đối, lần này đối thua thiệt Tiêu Càn. Phó Hồng Giật đội vàng đứng lên nói, tỷ phu hà tất khách khí đâu, Phó gia cùng Tiêu gia vốn chính là người một nhà, ta không có khả năng nhìn xem đại tỷ gặp nạn không xuất thủ. Đối, đúng đúng đúng, Phó Hồng Giật mới đứng lên lại ngồi trở xuống, một kích động ngược lại lộ ra đường đột. Nhắc tới Tiêu Càn, ngươi thật học được công tâu cơ quan thuật. Tại vừa rồi giảng thuật cố sự bên trong, chính mình vị đại tỷ này đã đem tất cả công lao đều ném đến trên người mình, lấy lại tinh thần có thể tất cả mọi người đối cái này cảm thấy hứng thú. A Tiêu Càn cũng lưu ý đến Phó Hồng Giật bên cạnh từ lúc tiến vào liền theo hai cái nãy giờ không nói gì người, hẳn là hộ vệ. Chỉ cần hai người hộ vệ vậy bọn hắn đẳng cấp có lẽ vô cùng cao, sợ là tại địa giai hậu kỳ cảnh giới. Đồng dạng đối cơ quan thuật chủ đề cảm thấy hứng thú. Ta nói không ra, ta tại học được truyền thừa thời điểm bị kia tiên sư cái gì đều chưa từng nói lên, chỉ là để ta mỗi ngày luyện tập, sau đó còn học được một tuần phụ chú cùng pháp trận yếu quyết. Tiêu Càn tận lực hời hợt một chút, đem năm đó nhìn qua những cái kia tiểu thuyết kịch bản tùy ý lật một cái nói một lần liền được. Mấu chốt là người trước mặt sẽ tin tưởng. Thì ra là thế, sợ rằng vị này tiên sư có thiên giai trở lên thực lực a. Phó Hồng Giật nhìn thoáng qua bên cạnh mình hộ vệ, tựa hồ tại trưng cầu đối phương ý kiến. Thiên giai cao thủ mặc dù thưa thớt, thế nhưng có một bộ phận người rời rạc tại hồng trần bên ngoài không hỏi thế sự, bọn họ muốn làm gì chúng ta cũng đoán không ra. Có lẽ là Tiêu thiếu gia kỳ ngộ nào đó. Thế nhân tin tưởng có kỳ ngộ, đây cũng là chính mình tốt nhất giải thích. Không có khoa trương như vậy, bởi vì bọn họ không biết ứng phó như thế nào loại này chiến đấu, cho nên lần thứ nhất đối mặt ta có thể đều sẽ ăn thiệt thòi. Nếu không phải không có ngươi lời nói, sợ rằng hậu quả liền nghiêm trọng hơn. Liên tại mấy người nói chuyện sau khi Tiêu Càn cảm giác được sau lưng mình y phục bị người bóp một cái, nhìn lại là Phó Nhiễm Nhiễm tiểu nha đầu này, tựa hồ đối với chính mình rất có hảo cảm. Cứu cứu thật lợi hại như vậy sao? Bằng không lần sau dẫn ngươi đi vui vừa một chút. Tiêu Càn cười trả lời, tốt lắm, cái kia quyết định một mặt kiên định nhìn qua. Từ từ, tiểu nha đầu còn chưa nói hai câu nói liền bị bên kia Phó Hồng Giật trách cứ, với cứu cứu ngươi nói chuyện không thể dùng loại này ngữ khí. Tiêu Càn a, ngươi cũng đừng quản bọn họ hai. Nghiên kỷ còn nhỏ không hiểu chuyện lắm. Trừ Phó Nhiễm Nhiễm bên ngoài một những chất tử Phó Bách thì là một mực ở tại Phó Hồng Giật bên cạnh không nói chuyện, nghiên kỷ cũng không lớn, đoán chừng liền so Phó Nhiễm Nhiễm lớn hơn một tuổi tả hữu a, thế nhưng tại khí chất bên trên càng giống phụ thân hắn. Trầm mặc ít nói, càng nhiều hơn chính là tại nhìn cùng suy nghĩ. Nhắc tới còn có một việc muốn để tỷ phu hao tâm tổn trí, chúng ta tại đến thời điểm gặp được một nhóm sơn phỉ, thế nhưng căn cứ quan sát của ta bọn họ không giống như là phỉ đồ bình thường. Tiêu Càn đem phía trước sự tình cũng đã nói một lần, mục đích là để Phó Hồng Giật suy nghĩ một chút rốt cuộc là ai có thể nhanh chóng nhận được tin tức đồng thời tại dọc đường độc thủ. Còn có loại này sự tình. Bởi vì mọi người lúc ấy cũng không có chú ý đến hai cái kia mũi tên cùng với không biết Thẩm Du Long hai người lai lịch, cho nên chuyện này vẫn luôn là Tiêu Càn trong lòng để ý mà thôi. Hiện tại tất nhiên đã đi tới tướng phủ, nên thật tốt điều tra một cái bên kia. Có manh mối sao? Thị phu. Tiêu Càn nhìn xem Phó Hồng Giật nhíu mày đến nghĩ. Căn cứ các ngươi phía trước nói tới, bởi vì tại Tiêu gia thời điểm đã từng xử lý một chỗ quân đầu lĩnh vậy rất có thể bị địa phương quân trinh thám để mắt tới, cho nên các ngươi đi ra thông tin một khi bị chuyển đi liền rất có thể ở trên đường bố trí mai phục, địa phương bên trên có rất ít người có khả năng thắng qua ta mấy cái kia hộ vệ, cho nên bọn họ một mực không có tìm được cơ hội. Phó Hồng Giật cuối cùng được đi ra kết luận có thể đều cùng phái người đi Tiêu gia tìm người người kia có quan hệ. Ta nắm lấy hai cái tù binh, ta muốn đích thân hỏi thăm bọn họ, không biết tỷ phu bên này có thể hay không cho ta dàn xếp một cái. Cái này không quan hệ, ngươi muốn làm gì ứng phó một cái thuộc hạ người liền có thể. Ta về sau sẽ nói rõ với bọn họ. Bất quá dù cho ngươi hỏi không ra đến, ta đại khái cũng có thể từ có thể mục tiêu bên trong nghĩ đến là ai. Ngươi nào? Đại hoàng tử. Hoàng gia danh tự cấm kỵ, tại người một nhà nói chuyện riêng thời điểm nói ra ngược lại là không có việc gì, nếu là ở bên ngoài nói như vậy có thể là sẽ nhận người thái mắt. Tại Tiêu Càn nói ra khỏi miệng thời điểm toàn bộ Phó gia đại sảnh bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ có Phó Hồng Giật nhìn xem Tiêu Càn, mà thôi, chuyện này tỷ phu cũng không gặp ngươi. Trước mắt hoàng thành bên trong minh tranh ám đấu sợ rằng muốn duy trì liên tục thời gian rất lâu. Phó Hồng Giật nói về toàn bộ sự kiện quá trình. Lần này Vân Đế đột nhiên bệnh nặng, một nguyên nhân là nhiều năm qua thân thể liền không tốt, một nguyên nhân khác là Nam Vương đột nhiên bởi vì ẩn nguyện các cùng đường môn sự tình liên lụy đến Bắc Quốc người. Bí mật thậm chí có người nói là ẩn nguyện các sát thủ đang dở trò. Đây là lời nói vô căn cứ, không cần để ý, chỉ là hai cái tông môn thế gia tranh đấu đúng là dây dẫn nổ, để Vân Đế vất vả phía Nam sự tình mà bị bệnh. Mà đối với Vân Đế ngã xuống phía sau, một mực ngấp nghé đế vị đại hoàng tử đứng dậy. Hắn đã từng muốn phong tỏa toàn bộ hoàng cung chờ đợi để Vân Đế tỉnh lại, nói trắng ra phong tỏa về sau đến cùng có thể hay không tỉnh lại vẫn là một chuyện khác. Tốt tại lúc kia là tay cầm binh quyền nhị hoàng tử đội vàng tiến cung, cái này mới để cho Vân Đế có khả năng may mắn miễn đi khó. Đại hoàng tử là cao quý chính thống, có rất nhiều đại gia tộc cùng tông môn ủng hộ, thế nhưng trời sinh tính ngang ngược luôn luôn danh tiếng không tốt, nhị hoàng tử mặc dù là văn nhân sinh ra nhưng thở nhỏ đi theo Bắc Quốc kiếm thánh tu hành lúc tuổi còn trẻ từng trấn thủ biên cương rất lâu, tại binh gia bên trong hy vọng rất cao, thêm nữa chúng ta những đại thần này xem trọng cho nên có thể đủ cùng đại hoàng tử bình khởi bình tọa. Trước mắt Vân Đế mặc dù thân thể không tốt nhưng dù sao còn tại thế, có thể là đối với hai vị hoàng tử minh tranh ám đấu đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặc cho phát triển tiếp. Hiện nay ngươi muốn về sau lại biến thành hiện tại bộ dáng ta cũng không tốt nói. Phó Hồng giật thở dài nói. Bất quá đối với ở bên cạnh nghe Tiêu Cẩn đã bắt đầu cảm thấy quỷ dị. Cái gì? Hóa ra những vật này đều là bởi vì chính mình làm sự tình tạo thành. Còn có thể hay không chơi? Tựa hồ trong nháy mắt này nghĩ đến một chuyện nào đó. Đúng, nhắc tới Ký Châu Thành xuất hiện cái kia Thanh Long Hội đến cùng là cái gì? Các ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi nói lên Thanh Long Hội? Phó Hồng giật đột nhiên tinh thần. Chương 222, cuối cùng vẫn là ta đến chấp trưởng song phương. Chương 222, cuối cùng vẫn là ta đến chấp trưởng song phương. Nói thế nào đến cái này liền tinh thần, có được hay không a? Đúng thế, cứu cứu. Ngay cùng chúng ta nói một chút Thanh Long Hội sự tình a. Ta nghe người ta nói ngươi khi đó còn cùng đối phương đã giao thiệp một phen đâu, lúc này một mực chưa hề mở miệng qua Phó Bách cuối cùng lần thứ nhất nói chuyện với mình. Đồng thời vừa mở miệng chính là hỏi thăm Thanh Long Hội sự tình. Chuyện này các ngươi cũng biết. Chính mình tại Thanh Long Hội đứng trước mặt đi ra thương lượng sự tình Ký Châu Thành biết thì cũng thôi đi, chỗ này có thể là ở ngoài ngàn dặm thân thích trong nhà, thế mà cũng biết. Cứu cứu thông tin chúng ta đương nhiên biết, hơn nữa còn là từ Hoàng Thành bên trong truyền ra tới. Hoàng Thành bên trong có đặc biệt tổ chức tình báo, tại Truy Phong Đường Tôn Thượng bị diệt phía sau trong vòng vài ngày truyền đến bên này, một bên Phó Hồng giật giải thích nói. Cũng đối. Lúc trước Truy Phong Đường hủy diệt thời điểm Tiêu Càn liền nghĩ qua thông tin sẽ đến bên này, hiện tại chẳng qua là xác nhận một lần. Ta cũng không nói lên được, bọn họ là một đám phi thường cường đại tổ chức. Đến cùng có cái gì người, phía sau là ai? Tất cả đều là mê, đồng thời mỗi một cái đều là thiên giai cao thủ hoàn thủ cầm hy hữu thế gian trí bảo, hiện tại duy nhất biết được vẹn vẹn đối phương bên trong có một người đến từ Đường Môn. Đường Môn? Đường Nhã sự tình đoán chừng lại bởi vì Đường Lam hỏi thăm mà truyền ra, cho nên không tính là cái gì bí mật. Cái kia còn có những người khác sao? Tiêu Càn lắc đầu. Xem ra cái này Thanh Long Hội cũng là khó giải quyết đồ vật, đột nhiên tại Bắc Ký Châu xuất hiện đồng thời thực lực như thế cường hãn, chỉ sợ ta Bắc Quốc liền tính mời kiếm thánh rời núi cũng khó nói có thể hay không chiếm được tiện nghi. Phó Hồng giật nói, cái gọi là Bắc Quốc kiếm thánh chính là lập tức bị rất nhiều đại chúng biết được tối cường người, tu vi tại thiên giai hậu kỳ thế nhưng không có đạt tới đỉnh phong. Nói thật lấy hiện tại chính mình ba cái thủ hạ xông đi lên sợ rằng cũng không là đối thủ, thế nhưng nếu như trước thời hạn bố trí xong cấm chế nằm ở bức họa bên trong hoặc là ngăn lại vài giây đồng hồ chính mình rút cung bắn tên lời nói kiếm thánh cũng muốn vất lạc. Dù sao hiện tại trên tay mình là Sạm Nhật Thần Cung á, vậy ngươi cảm thấy cái kia cái gọi là Thanh Long Hội công tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tới, Phó Hồng giật người một nhà sợ rằng đều đối cái này cảm thấy hứng thú. Nếu như dùng kiếm thánh tương đối lời nói, kiếm thánh năng lực có khả năng phá núi khai thiên dẫn phát thiên địa rung động, nhưng Thanh Long Hội công tử lại có thể tự sáng tạo một cái thiên địa tiêu cản chỉ cần loại này giải thích. Nhưng dạng này cũng đã đủ rồi. Phó Hồng giật không phải người ngu, có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Tự sáng tạo so hủy diệt càng khó, thậm chí khó hơn gấp trăm ngàn lần. Nói như vậy vị này Thanh Long Hội công tử năng lực gần như thâm bất khả trắc. Liên chính mình tỷ tỷ Tiêu Huyền Du cũng đi theo gật đầu, trên một điểm này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Xem ra muốn biết thân phận của hắn sợ rằng cuối cùng toàn bộ Bắc Quốc cao thủ lực lượng cũng không thể nào hạ thủ rồi, suy nghĩ một chút cũng là. Một cái có khả năng toàn biên thu phục thiên giai cao thủ người bản thân thực lực sợ rằng càng khủng bố hơn, thiên ngoại hữu thiên. Phó Hồng giật cảm thán một câu. Ách! Duy chỉ có nói điểm này thời điểm Tiêu Càn liền có tâm lý bên trên thỏa mãn. Không có, không có. Nào có khó tìm như vậy, ta chẳng phải tại các ngươi trước mặt sao? Bất quá, thị phu. Ngài đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ Hoàng Thành bên kia đối với Thanh Long Hội có kế hoạch gì phải không? Tiêu Càn đột nhiên hỏi thăm. Đây mới là tự đi ra ngoài mục đích. Đi đến trước sân khấu, mới có thể thực sự hiểu rõ bên này tính toán, từ đó làm ra tương ứng sách lược. Phía trước xác thực có, thế nhưng từ ngươi nói như vậy về sau ta có chút chột dạng. Thị phu ngài chủ đạo. Không chỉ là ta, còn muốn đại hoàng tử bên kia có hoặc là nhị hoàng tử cũng muốn đem Thanh Long Hội triệt để thăm dò rõ ràng. Lần này nghe nói bọn họ còn làm rơi Diễn Thiên Tông một cái gọi Lệ Công Phong chủ, đã triệt để chọc giận Diễn Thiên Tông. Tận đến giờ phút này Tiêu Càn mới biết được ngày đó bị chính mình bóp nát người kia kêu cái tên này. Nếu biết rõ Diễn Thiên Tông là địa phương nào, đây chính là đạo môn chính tông. Chọc giận nó chẳng khác nào cùng đạo môn là địch, mà đạo môn mấy cái tông môn lại là chúng ta Bắc Quốc trọng yếu nhất đồng bạn. Bắc Quốc thờ phụng chính là đạo môn những cái kia công pháp. Liên giống như Bắc Cương nhân đại bộ phận tích tuần thú đồng dạng, tại Bắc Quốc nhưng phàm là tu luyện giả sử dụng đại bộ phận là đạo môn công pháp. Cho nên hai vị hoàng tử muốn tiếp lấy Thanh Long Hội tới lôi kéo đạo môn mấy tông. Tiêu Càn đều chẳng muốn đoán chính là như vậy. Không sai. Thế nhưng ngươi nói như vậy về sau ta lo lắng Thanh Long Hội cường thịnh liền chúng ta cũng không địch lại phụ thần, liền tính một tổ chức lại thế nào cường chẳng lẽ còn có thể so với chúng ta Bắc Quốc cường đại phải không? Một bên tiểu chất tử Phó Bách đánh gây đối thoại nói. Ngươi còn nhỏ, không hiểu cái gọi là cường giả to lớn cao ngạo, khi thật sự xuất hiện một người như vậy thời điểm đừng nói Bắc Quốc, sợ rằng mặt khác các quốc gia cùng đại tông môn đều người người cảm thấy bất an, ai nguyện ý đi treo chọc đối phương. Phó Hồng giật nói liền tương đối hiện thực. Liền tính liên minh thì thế nào? Người nào trước đến chiến đấu? Chính mình đến lúc đó thần đan một thành. Thực lực tổng hợp cao hơn một cái lợi dụng lần, phối hợp thêm một ít thần khí người nào ra mặt liền đánh người đó. Cho nên đề nghị của ta là tỷ phu tốt nhất đừng đem chuyện này trở thành trọng điểm, Thanh Long Hội tạm thời không thể trêu chọc, để đại hoàng tử bên kia người đi. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu không phải có lẽ tại ổn định binh gia cùng với bản thân phát triển lên sao? Một khi bọn họ càng Thanh Long Hội tranh đến thất bại, thiếu nhuệ khí chúng ta mới có thể vượt một bước này xa. Nói thật hay. Phó Hồng giật nhìn về phía Tiêu Càn. nếu như phía trước còn có một điểm nhìn tiểu cứu tử loại kia vẻ mặt ôn hòa lời nói, hiện tại liền có như vậy một chút tâm tâm nhung nhớ cảm giác. Chẳng lẽ Tiêu Càn có như vậy kiến thức, hôm nay riêng phần mình cũng mệt mỏi. Chuyện sau đó chúng ta cậu hai lại cẩn thận thương lượng kết thúc đối thoại. Chạm vạng tối thời điểm Tiêu Càn tự nhiên là đi theo tỷ phu người một nhà một khối ăn cơm. Mà chính mình hai cái chất tử cùng chất nữ tựa hồ còn rất yêu thích chính mình, sau khi cơm nước xong còn một mực lôi kéo chính mình đến viện tử bên trong đi dạo. Mãi cho đến ánh trăng 10 phần phía sau mới trở về phòng nghỉ ngơi. Đã qua vài ngày, Tiêu Càn nhìn xem chính mình trong bọc hành lý đan dược hợp thành thời gian liền tại ngày mai hoặc ngày kia. Không biết lúc này Đường Nhã ba người bọn họ đến địa phương nào. Chính mình hôm nay mới vừa vặn đến đô thành, còn có rất nhiều nơi không quen thuộc. Mà phó tướng phủ bên trong có thể là cao thủ nhiều như mây, chính mình không có khả năng giống như là phía trước như thế tùy ý đi ra, muốn chờ ngày mai thời điểm đem truyền tống phủ cố định lại một cái an toàn vị trí sau đó tại nói cho ba người bọn họ tại nơi nào tụ lại tốt nhất. Các ngươi gần nhất đến địa phương nào? Ba người không có ngay lập tức đáp lời, mà là qua rất lâu Dương Nhất Phi cái thứ nhất hồi phục. Ta đã tiến vào Trung Châu địa giới, bất quá mấy ngày gần đây ta phát hiện đạo môn mấy tông hành động tương đối thường xuyên, ta muốn nhìn một chút khả năng sẽ muộn mấy ngày đến nhưng mà chuyển đến chính là Đường Nhã âm thanh. Ta đã nhanh đến, bất quá lần này ta đi tới một người mới. Có tân nhân. Không thể a cách xa nhau lâu như vậy cuối cùng xuất hiện người mới. Cái dạng gì năng lực? Thiên giai hai cảnh, muốn đi theo chúng ta cùng nhau xem nhìn cái này phạm trần bên trong cuối cùng lại biến thành như thế nào một bộ quan cảnh. Nói chuyện như thế văn nghệ sao? Nó làm cái gì? Dựa vào không đáng tin cậy. Ngươi đến lúc đó gặp một lần liền hiểu. Chương 223, sắp xếp. Chương 223, sắp xếp. Nói đến thần bí như vậy sao? Được thôi, đến lúc đó ngươi mang tới. Cuối cùng là Phương Tưởng cũng nói mình lập tức đến thông tin. Tất nhiên ba người cũng đã gần đến đồng thời trong tay mình đan dược chỉ còn lại như thế một hai ngày thời gian, tốt nhất chính là tại cái này trong vòng vài ngày đem chuyện này giải quyết. Đem chỉnh thể thực lực tăng lên, sau đó mới tốt để bọn họ đi giám thị một cái đạo môn bên kia động tĩnh, nhất là lần trước nói Thiền Tông cũng gia nhập vào. Chuyện này Tiêu Cản cũng không có quên, nếu như đạo môn cùng Thiền Tông kết hợp vậy mình hoạt động phạm vi liền thay đổi đến nhỏ, chủ yếu là bọn họ kết hợp thành một cái kết minh thời điểm sẽ đối với chính mình thuộc hạ tạo thành rất lớn quá nhiễu. Chính mình có thể ẩn tàng tránh né xuống, thế nhưng ba người bọn họ cần ở bên ngoài. Cứ việc mặt đối mặt đánh nhau đều không giả, có thể là nhất định phải tại chính mình phạm vi bên trong mới được. Đi ra không được, vẫn là không được. Bởi vậy quan sát bên kia động tĩnh có trợ giúp Tiêu Cản bước kế tiếp tính toán. Đến mức Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung bên này lời nói liền tạm thời lưu lại. Nhìn xem có thể hay không tại bọn họ trên thân hai người được đến một chút hệ thống bên trên khen thưởng. Dù sao cũng là cơ hội như vậy cũng không tốt gặp phải. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Càn mới vừa vặn tỉnh lại liền bị bên ngoài kêu cửa âm thanh đánh thức. Nơi này nha hoàn cũng không dám như thế gọi mình, có khả năng tùy tiện chạy vào trừ chính mình đại tỷ bên ngoài chính là tiểu chất nữ Phó Nhiễm Nhiễm. "Cứu cứu!" một tiếng bập bẹ làm nũng đem Tiêu Càn kêu lên. "Tiểu Nhiễm Nhiễm a, ngươi đây là làm sao vậy? Đều vẫn là buổi sáng, có thể tỷ phu đã đi hoàn thành. Dù sao nhân gia là cao quý tướng vị, mỗi ngày sự tình rất nhiều." Tốt nhất chính là đem ngày hôm qua chính mình nói tình huống báo cho cái kia nhị hoàng tử làm cho đối phương chú ý một chút. Cứ việc Tiêu Càn không hề lựa chọn hoàng quyền chiến một bên, làm sao bên cạnh mình thân thích có chiến một bên, chính mình cũng liền cố hết sức hỗ trợ một cái đi. Đến mức đại tỷ, có thể tại lo liệu chuẩn bị chuyện trong nhà a sao ngươi lại tới đây? Còn tới sớm như vậy. Tiêu Càn đứng dậy cái này mới chuẩn bị đi rửa mặt một cái, mà sau lưng tiểu nha đầu liền cùng tại phía sau cái mông đẩy, như cái dính bóng đồng dạng chính mình đi tới chỗ nào theo tới chỗ đó. "Cứu cứu ngày hôm qua cho ta lễ vật là cái gì nha? Thật tốt ăn, ăn ngươi cái kia phía sau ta đều ăn không vào những thứ đồ khác." Còn tại rửa mặt Tiêu Càn đột nhiên dừng lại. "Nguyên lai là bánh kẹo đến. Ngươi đều ăn?" Nhìn xem tiểu La Lệ trùng điệp gật đầu. "Ăn nhiều như thế cẩn thận phát hỏa là cái gì? Có thể là thật ăn thật ngon." "Cứu cứu là tại nơi nào mua? Nguyên lai là bánh kẹo đến, liền nói vô lợi không dậy sớm làm sao sẽ chạy đến chính mình cái này mới vừa tới cứu cứu nơi này để cho người." Lau sạch mặt, Tiêu Càn xoay người lại nhìn xem cái này đáng yêu khuôn mặt tiểu nha đầu. Cùng chính mình nhị tỷ ngược lại dài đến rất giống. Đại khái là chính mình nhị tỷ trẻ tuổi một chút a, sau đó con mắt mới giống phụ thân nàng. Vật kia tiểu hài tử cũng không thể ăn nhiều. Thử, ta đều không phải tiểu hài tử còn có chút không phục. Suy nghĩ một chút Tiêu Càn nắm đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn nói, kỳ thật vật kia là ta từ Bắc Phương mang tới, nơi này sợ là không có bán. Bất quá chờ một lát từ bồi ta đi ra đi dạo lời nói ta có thể đưa một những cho ngươi chính mình trong bọc hành lý chiến đấu đạo cụ không nhiều, ngược lại những này loẹ loẹt nhiều đến không được. Đồ ăn vật càng là nhiều. Chính mình ngày bình thường lại không có ăn, lấy ra cho bọn nhỏ cũng được, ai biết về sau có thể hay không hết hạn. Cứu cứu muốn đi ra ngoài. Đi ra đi đi tốt, tốt nghe đến muốn đi ra ngoài Phó Nhiệm Nhiệm thế mà rất hưng phấn. Nhìn ra được các nàng vẫn là thường xuyên sẽ ra ngoài, vậy mình yêu cầu cũng không tính quá đáng. Nhưng ta còn muốn hỏi một chút mẫu thân ngươi mới được, đúng. Ca ca ngươi đâu, kêu lên hắn cùng một chỗ a. Tiêu Cản chủ yếu là đối Bắc Quốc Đô Thành không hiểu rõ, muốn để hai cái tiểu bối tiếp lấy mang chính mình vui vừa một chút danh nghĩa tìm một cái nơi tốt tới làm là truyền tống phù điểm kết nối, thuận tiện đại khái tìm hiểu một chút cái này thành thị. Ca ca hắn đang đọc sách à, mà còn cứu cứu ngày hôm qua mang tới hai người hắn cảm thấy rất hứng thú. Hình như buổi sáng còn đi nhìn. Đối với Tiêu Càn loại này rời giường khó khăn người mà nói đám người này từ đại nhân đến tiểu hài thế mà đều có thể dậy sớm như thế quả thực bất khả tư nghị. Hắn còn đối hai cái kia tù binh cảm thấy hứng thú. Đúng nha, ca ca những năm này đều tại học tập làm sao hỗ trợ phụ thân làm việc. Khi nghe đến ngày hôm qua cứu cứu ý nghĩ về sau, hôm nay sớm liền đi không nghĩ tới a cái này đại chất tử, mặc dù lời nói ít, thế nhưng ý nghĩ thật nhiều. Bất quá, ngươi bây giờ phải người đi nói cho hắn. Hai người kia có tác dụng khác, ta đã hỏi rất nhiều lần, không cần phải đi thẩm vấn, chờ lấy nhất định thời cơ ta đến xử lý. Lập tức Phó Nhiễm Nhiễm muốn chính mình những cái kia bánh kẹo tự nhiên là lập tức liền để cho người đi thông báo. Mà Tiêu Cản thì là mang theo tiểu nha đầu về đến trong nhà thiện phòng bên trong chuẩn bị ăn điểm tâm. Chính mình đại tỷ đã tại nơi này. Lúc ở nhà quen thuộc chính mình rời giường thời gian cho nên đều sẽ lưu lại một điểm cho chính mình, bởi vì là khách nhân cho nên tương đối thanh thản. Giao phó vài câu tại trong nhà sinh hoạt phía sau, Tiêu Huyền Du còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đúng, đại tỷ. Ta muốn mang theo Từ Từ đi bên ngoài đi đi có thể chứ? Nghe đến muốn mang nữ nhi của mình đi bên ngoài chơi, Tiêu Huyền Du rất cao hứng. Có thể a. Nếu không phải lần này cơ hội Tiêu Cản cùng con cái của mình có thể cả một đời đều không gặp được mấy lần, có khả năng tới một lần nhận thân thích rất hiếm thấy, đồng thời đều nhìn ra nữ nhi của mình đối hắn rất có hảo cảm. Bất quá gần nhất tình huống ngươi cũng biết, tốt nhất mang một điểm hộ vệ đi thôi. Mang lên hộ vệ ngược lại càng lộ vẻ mắt. Ta tất nhiên có thể đủ đánh lui Tiêu gia những kẻ xâm phạm, tự nhiên là sẽ không sợ những người khác. Yên tâm đi đại tỷ. Còn dẫn người? Làm sao có thể? Một tiểu nha đầu chính mình còn tốt lắc lư, mang lên những người khác lại không được. Mà còn chính mình một người liền đủ. Dù sao đô thành đầy đủ an toàn, hai đứa bé cũng thỉnh thoảng sẽ ra cửa cho nên Tiêu Huyền Du cũng không có nhiều lời, trực tiếp để hai người đi sớm về sớm. An điểm tâm xong, Tiêu Cản mang theo Phó Nhiệm Nhiệm ra ngoài. Từ Từ, ngươi biết chỗ này không náo nhiệt địa phương ở đâu sao? À, nhân gia đến đô thành đều là muốn đi địa phương náo nhiệt, cứu cứu thế mà muốn đi không náo nhiệt địa phương. Đều đi một lần nha, dạng này mới gọi tới đến một cái thành thị. Tiêu Cản từ ra ngoài liền bắt đầu chính mình lắc lư, chỉ bất quá không nghĩ tới chính là câu nói này cư nhiên trở thành ngày sau rất nhiều năm Phó Nhiệm Nhiệm lời răn. Vậy đi Tây Biên a. Tựa hồ tất cả quận khu địa phương đều tại Tây Biên, tiểu nha đầu lôi kéo chính mình tay hướng Tây Biên chạy đi. Đô thành khu phố phi thường náo nhiệt. Từ sáng sớm đến tối liền không có ngưng xuống thời điểm, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có người. Nhưng ít người địa phương vẫn là ít người. Cứu cứu biết chúng ta đô thành bên trong mấy cái chơi vui địa phương sao? Không biết. Tiêu Cản lắc đầu. Vậy quá đáng tiếc. Thế mà đều không có nghe nói qua chương 224, trước một tay chuẩn bị. Chương 224, trước một tay chuẩn bị. Đông thị là thương phẩm, Tây thị là hàng hóa hiếm thấy. Cái gọi là hàng hóa hiếm thấy chính là những cái kia vô tướng quan đồ vật, đại bộ phận đều là từ Tây Lương hoặc là Đông Hải một bên đến đồ chơi nhỏ. Không có tác dụng gì, chính là cầu chơi vui, đẹp mắt. Cho nên có thể đủ tới đây phần lớn đều là có chút của cải người rảnh rỗi, hiện thực chính mình dạng này thế ra người. Mau nhìn, mau nhìn. Cứu cứu. Cái kia cái hộp nhỏ. Tiêu Cản mang theo Phó Nhiễm Nhiễm trên đường phố đi, thỉnh thoảng liền sẽ bị đối phương kêu nhìn xem bên cạnh hàng hóa. Là cái lô ban hộp a, thật có ý tứ. Tiêu Cản cầm lên nhìn một chút, loại kia tìm ra lời giải tương đối kỹ xảo mở ra một loại hộp trang điểm. Khách nhân, muốn hay không tới một cái? Rất đẹp. Nhìn xem tiểu nha đầu rất yêu thích, chủ yếu là giải ra phương pháp cũng tương đối bông lỏng, hơi gậy một cái giống như chìa khóa đồng dạng liền có thể mở ra. Bao nhiêu tiền? 20 cái tiền đồng liền được. Quả nhiên là đô thành đồ vật, liền một cái đồ vật nhỏ đều cần 20 cái đồng tệ. Đi, ta mua. Đúng. Loại này đồ vật các ngươi đều là từ chỗ nào mang tới? Cây bên này có phải là có khả năng làm những này người? Tiêu Cản nhìn đối phương quầy hàng bên trên rất nhiều thứ đều giống như cái kỹ xảo này cơ quan đồng dạng. Đẹp mắt, mà còn tinh xảo. Chủ yếu đều là một chút cần thử thách kỹ xảo đồ chơi nhỏ. Cái này thế giới nguyên bản liền không có bao nhiêu giải trí, loại này đồ vật đã coi như là bọn nhỏ thích nhất đồ chơi. Đương nhiên, đây đều là từ Mặc Công Phường mang ra, nghe nói bên trong là cái Mặc gia đệ tử tại chất trưởng, mà những này chính là từ chỗ của hắn giá thấp mua lại. A Mặc gia, khó trách. Nếu như là bọn hắn liền nói qua được. Nơi này là Bắc Quốc đô thành, Mặc gia nằm ở Đông Bộ Châu quận, đoán chừng cũng muốn tại chỗ này thành lập một cái cứ điểm a, bằng không có cách nào biết Bắc Quốc tình huống. Minh Bạch, đem đồ vật mua lại, đưa cho tiểu nha đầu. Cảm ơn cứu cứu, hương phấn nâng ở trong lòng bàn tay. Nhìn ra được đối phương rất thích. Đi thôi, lại đi nhìn xem. Tiêu Cản mang theo Phó Nhiễm Nhiễm tại Tây thị địa phương tìm rất lâu, cuối cùng là tại một chỗ hơi yên tĩnh một chút khu phố phụ cận tìm tới hoàn toàn yên tĩnh biệt tử, hỏi thăm một chút nói là cái này một khối vốn là hoàn thành một cái vương hầu nhà biệt tử, thế nhưng không phải bản gia cho nên đại bộ phận thời điểm đều không có người, chỉ là có mấy cái quét dọn hạ nhân mà thôi. Vậy cái này địa phương thích hợp nhất. Đem chính mình truyền tống phù định vị địa điểm để ở chỗ này, còn lại chính là chờ đợi ba người kia đến cùng chính mình đan dược luyện chế tốt phía sau lại lần nữa tập hợp. Bồi tiếp tiểu nha đầu ở bên ngoài chơi một cái buổi chiều, mua một đống đồ vật sau này mới chậm rãi đi trở về. Đô thành con đường mấy chục mét rộng rãi, đầy đủ mấy chiếc xe ngựa song song đi lại. Tiêu Cản lôi kéo Phó Nhiễm Nhiễm tay, một cao một thấp trên đường phố chậm rãi đi trở về. Từ bóng lưng nhìn tựa như một đôi minh muội. Cứu cứu, ngươi nói trên thế giới này thật sự có long sao? Có a, không phải vậy truyền thuyết làm sao tới cái kia Đông Hải cũng có cá lớn rồi. Cái kia kêu cá voi là rất lớn. Có nhà ta phòng ở lớn như vậy sao? Cái kia ngược lại là không có. Thế nhưng ngươi nhìn thấy nó khẳng định sẽ sợ. Phó Nhiễm Nhiễm luôn là nói một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề đến hỏi chính mình, bất quá mỗi một cái đều nghĩ qua một cái lại trả lời. Ta khẳng định không sợ. Đối, Từ Từ cũng không cần sợ. Về nhà thời điểm hai người thật là dễ nhìn đến trong sân đi lại Phó Bách. Kaka. Đối phương chuyển tới, trước nhìn thoáng qua Phó Nhiễm Nhiễm sau đó lại chuyển hướng Tiêu Cản bên này. Cứu cứu cái này đại chất tử cho cảm giác của mình chính là Mộ Dung Bạch cái chủng loại kia rất có cấp bậc lễ nghĩa công tử ca hình tượng, có thể cùng hắn ngày thường giáo dục có quan hệ, dù sao cũng là phó tướng nhi tử tại bất luận cái gì địa phương đều đại biểu phụ thân mình mặt mũi. Cứu cứu đây là mang theo muội muội đi ra ngoài chơi trở về sao? Đúng vậy a, ngươi đây là đi chỗ nào? Tiêu Cản trả lời một tiếng, nhìn thấy trong tay đối phương một chút sách vở cùng phong thư. Ta đi cho phụ thân trong thư phòng đưa tin, tựa như là Nam Bộ địa khu đưa tới. Vô luận Bắc Quốc hai đại hoàng tử làm sao nội đấu, quốc gia này bình thường vận doanh vẫn là muốn tiếp tục kéo dài. Phó Hồng Dật vẫn là Bắc Quốc tướng vị, gần như tất cả địa phương quận huyện thông tin đều muốn đi đến hắn nơi này đến. A, dạng này a, ta nghe nói ngươi hôm nay đi nhìn ta hai cái kia tù binh. Tiêu Cản đột nhiên nhớ tới chuyện này, là về sau có người đến nói cho ta biết. Chuyện này ta đang muốn tìm một cơ hội cùng cứu cứu nói đâu. Tựa hồ nhìn thấy hai người muốn nói sự tình, tương đối hiểu chuyện, Phó Nhiệm Nhiệm tạm biệt một tiếng, chính mình mang theo phía trước mua tốt đồ vật trước một bước chạy trở về. Ngươi có chuyện cứ nói đi. Tiêu Cản nhìn xem chính mình cái này đại chất tử, tại nguyên tắc bên trong đối phương đích thật là chủ tuyến bên ngoài người, đối với nhân thiết không có bao nhiêu giới thiệu, thế nhưng tại thế giới chân thật bên trong liền không đồng dạng. Phó Hồng Dật thuộc về dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng bước một đi đến tướng vị người, nhi tử của hắn tự nhiên là trọng điểm bồi dưỡng ra được, sẽ không giống nguyên tắc Tiêu gia như thế yêu chiều trưởng thành. Có đồ vật dù cho không phải chủ tuyến bên trên nhân vật cũng có thể từ rất nhiều nơi nhìn ra hắn lợi hại một mặt. Là như vậy, cứu cứu buổi sáng để cho người thông báo ta không muốn đi quản hai cái kia tù binh là vì cứu cứu đã có tính toán xử lý bọn họ sao? Ta nghe trong nhà hộ vệ nói cứu cứu phía trước muốn hợp nhất bọn họ, cùng theo trở về nguyên bản là phó gia gia đình, bọn họ tự nhiên sẽ cùng vị này chân chính tiểu thiếu gia nói. Là, dạng này có phải là quá nguy hiểm? Thân thể bọn hắn phần đều không hiểu. Không, ta đã biết thân thể bọn hắn phần, huống hồ ta coi trọng chính là bọn hắn bản thân trưởng thành, tuyệt đối so trực tiếp nghiêm hình bức cung hoặc là diện trừ càng có ý nghĩa. Nói nhảm, tốt xấu là nhân vật chính một trong. Loại người này trực tiếp xử lý thì thật là đáng tiếc, không bằng giữ lại dùng một chút. Hậu kinh trưởng thành rất cao. Cái kia cứu cứu định làm gì? Chúng ta không cần làm cái gì, liền tính hiện tại thả bọn họ đi ra, bọn họ cái gọi là chủ nhân cũng tới diệt khẩu. Giữ lại vô dụng người cũng là vô dụng, chúng ta ngược lại có thể lợi dụng điểm này đến hợp nhất bọn họ, chuyện này giao cho ta liền được. Tiêu Cản sớm lên kế hoạch tốt về sau tính toán. Vậy cái này sự kiện ta liền không quản, tất cả đều nghe cứu cứu an bài. Yên tâm đi, về sau ngươi cũng sẽ nhìn thấy không giống địa phương. Phó Bách có chút không hiểu, nhưng cũng không có truy đến cùng. Đúng, cứu cứu. Còn có một việc ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Cái gì? Diễn Tiên Tông hiện tại tập kết mấy đại tông môn muốn đồng thời đến đô thành tới hướng Vân Đế chờ lệnh. Chờ lệnh? Tiêu Cản nhìn xem chính mình bị này đại chất tử. Là, bọn họ muốn để Vân Đế đem Thanh Long hội lập thành ma giáo, dạng này liền có thể để thiên hạ tông môn cùng thế gia cộng đồng thảo phạt. Nguyên lai là thiếu một cái danh phận a, Tiêu Cản ở trong lòng nói. Liền xem như đạo môn mấy cái tông môn liên hợp lại, cái kia cuối cùng vẫn là bình thường tông môn đấu tranh mà thôi, trừ phi có càng thăng chức hơn vương quốc gia trực tiếp tuyên bố muốn thảo phạt, như vậy Thanh Long hội mới sẽ chân chính mọi người thảo phạt đối tượng. Đích thật là một tin tức tốt, trong lòng cười lạnh trả lời. Chương 225, tăng cao tu vi. Chương 225, tăng cao tu vi. Chính mình không có đi tìm bọn họ, ngược lại là đưa tới cửa. Thú vị. Vẫn là đạo môn mấy tông. Vậy liền đồng thời tới đi. Tiêu Cản vui mừng chính mình sớm một chút biết tin tức này, vậy liền tương đối tốt nhằm vào. Một ngày này nhàn rỗi liền qua rơi, lại lần nữa có thời gian thời điểm đã đến trạm vạng tối ăn qua cơm phía sau. Bởi vì tỷ phu của mình là thật tương đối bận rộn, hôm qua là bởi vì nghe đến thê tử trở về thông tin mới vội vàng về nhà trước một chuyến. Ngày bình thường trở về đều rất muộn, thậm chí phần lớn thời gian đều là trong thư phòng làm việc, mà chính mình đại tỷ thì là lo liệu chuẩn bị toàn bộ phó tướng phủ. Có khả năng tại cái này vị trí bên trên người mỗi ngày muốn đến làm việc người cũng không ít, mới một ngày ngắn ngủi bên trong Tiêu Cản liền thấy có không ít người đến tặng lễ, hơn nữa còn là nghe nói chính mình tỷ tỷ trở về mới đến tặng lễ. Dựa theo Phó Hồng Dật thuyết pháp, lúc trước bởi vì sự tình ra khẩn cấp Vân Đế hôn mê bất tỉnh rất có thể sẽ ra đại sự, cho nên trực tiếp để người mang theo Tiêu Uyển Du trở lại Bắc Kỳ Châu, không ít người đều là về sau mới biết. Mà bây giờ Vân Đế mặc dù bị bệnh liệt giường có thể cuối cùng là tỉnh lại. Bây giờ người trở về, tự nhiên có không ít người mượn tặng lễ chi danh tới bái phòng. Thân cư cao vị, thật đúng là bận rộn. Đến lúc buổi tối Tiêu Cản nhìn chính mình thần nông đỉnh bên trong còn lại thời gian không đến một ngày, bắt đầu hướng về liên lạc ba người. Các ngươi cụ thể đi tới thời gian là lúc nào? Ta luyện chế đan dược đã nhanh hoàn thành. Hai ngày ta đã tại đô thành bên trong. Phương Tưởng cùng Đường Nhã nói một câu. Đã tới. Nhanh như vậy. Cái kia tốt, chúng ta ước định thời gian liền tại trời tối ngày mai a. Tiêu Cản nói, sau đó còn nói trời tối ngày mai gặp mặt, cụ thể địa chỉ nằm ở Tây Thị địa phương nào. Chỉ cần các ngươi đến là được rồi, vừa vặn mang theo cái kia tân nhân tới đi. Ân, tốt. Đường Nhã bên kia đáp ứng. Lại là một buổi sáng sớm, đồng thời đến gọi mình rời giường vẫn là tiểu nha đầu Phó Nhiễm Nhiễm. Hôm nay chính là chính mình đan dược luyện thành thời điểm, vì mình có thể lần đầu tiên nhìn xem hiệu quả, Tiêu Cản mượn cớ chính mình muốn tu luyện để tiểu nha đầu trước chính mình đi chơi, sau đó từ sáng sớm đến giữa trưa đều một mực ôm thần nông đỉnh tỉ mỉ chờ đợi. Nhìn qua trong tầm mắt thời gian cuối cùng tiến vào đến ngược. 5 giây, 4 giây, 3, 2, 1. Đến lúc cuối cùng một giây đồng hồ đọc xong thời điểm, Tiêu Cản đội vàng mở ra thần nông đỉnh xem xét. Không có cái gì kim quang thế nào tránh, chính là rất bình thường mở ra. Mà bên trong rậm rạp chẳng chỉ có mười mấy viên thuốc. Lấy ra xem xét, cũng đều là màu đỏ máu. Phía trước long nguyên cũng chính là long huyết mọc ra đồ vật, chỉ bất quá hóa thành sừng rồng dáng dấp về sau ngược lại không có huyết sắc, mãi đến bị chính mình tinh luyện lại lần nữa biến thành loại này huyết sắc đan dược dáng dấp. Đây cũng là bị tinh luyện đi, Tiêu Càn trong nội tâm đang suy nghĩ. Lấy ra một viên, lại đem những trả về. Sau khi ăn vào tại trong bụng lập tức liền có một cái nóng hơi thở chậm rãi bên trên. Chính là loại này cảm giác. Phía trước Tiêu Càn chưa từng có loại này cảm giác, liền xem như tại lúc tu luyện đều cảm thấy trong cơ thể mình tượng trưng cho tu vi minh hỏa không cách nào bốc cháy lên, nhưng bây giờ lại cảm thấy toàn thân giống như là tràn đầy lực lượng đồng dạng. Tê Tiêu Càn tận khả năng ngăn chặn loại này xúc động, phảng phất trong lòng bàn tay có một cô muốn bộc phát xúc động. Không thể huy quyền. Nếu là hiện tại huy quyền lời nói nhưng là quấy rầy những người khác. Khoanh chân ngồi ở trên giường, dựa vào chiến thần đổ phổ công pháp tới áp chế ở cỗ này bạo phát lực lượng. Từ khi tu luyện chiến thần đồ phổ phía sau Tiêu Càn vẫn cảm thấy môn công pháp này chính là cái đại hấp động, cần hấp thu đại lượng tính gộp lại tu vi mới có thể tăng lên, nhưng một khi tăng lên cũng sẽ vô cùng cấp tốc. Vừa đến 4 tầng chỉ cần bình thường tu luyện liền có thể quá trình này đã để lập tức Tiêu Càn nhức đầu, cho tới bây giờ mới rốt cục cảm giác được Long Nguyên đan dược bạo phát đi ra năng lượng cường đại mới có thể bổ khuyết môn công pháp này chống chỗ. Huyền giai đỉnh phong. Trong đan điền minh hỏa cấp tốc tập hợp, nháy mắt bạo phát ra một những tia sáng diễm hỏa. Màu trắng. Chính mình đã đến địa giai. Đồng thời xung quanh tiểu minh hỏa còn đang không ngừng xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, mãi cho đến cái thứ 6 mới dừng lại. Địa giai 6 cảnh. Cái này tờ mờ trực tiếp để chính mình vừa bước một bước vào hàng ngũ cao thủ, mấu chốt là còn cái này niên kỷ trở thành địa giai 6 cảnh người hắn chỉ sợ là Bắc Quốc người thứ nhất à, ít nhất hiện nay người biết bên trong chính mình là cái thứ nhất. Mở to mắt, Tiêu Càn lúc này mới phát hiện vừa rồi ngồi thời gian bên trong trên người mình cũng bởi vì mồ hôi ướt một mảng lớn. Hô một viên chân nguyên đan liền như thế cường hãn, nếu là tại phục dụng một viên sẽ như thế nào? Không cần suy nghĩ liền lại uống vào một viên. Có thể là tại nuốt vào một sát na kia, Tiêu Càn có loại buồn nôn cảm giác. Nôn kèm chút liền trực tiếp nôn ra, vội vàng đứng dậy cầm lấy trên bàn nước mãnh liệt rót hết. Một ly uống xuống, còn chưa đủ. Lại đến một ly. Hơi tốt một điểm, thế nhưng lại không có lần nữa cảm giác được vừa rồi loại kia toàn thân thiêu đốt tinh thần phấn khởi cảm giác, thậm chí trong đan điển đoàn kia minh hỏa cũng không có phía trước dài đến khoa trương như vậy. Vội vàng bận lên chiến thần đồ phổ công pháp đến hấp thu, có thể cảm giác vẫn không có vừa rồi tốt như vậy. Một viên. Bịch. Bốc cháy lên. Địa giai bảy kính. Cái này. Mới hơi dài một chút điểm. Tuy nói đến cảnh giới cao phía sau có khả năng dựa vào thuốc đến để thăng hiệu quả lại càng kém, nhưng cũng không đến mức mới giải một cấp đơn giản như vậy à, vừa rồi có thể là trực tiếp vượt qua 7 cái cảnh giới. Đều có một loại muốn phi thăng cảm giác. Có phải là đan dược tác dụng phụ đi lên, liên tục ăn không hiệu quả rõ rệt. Thứ này chỉ là cho thấy hiệu quả lại không có biểu thị duy nhất hiệu quả. Hố! Cảm giác lãng phí một cái đan dược tốt như vậy, nếu như trở về sau một đoạn thời gian gặp phải bình cảnh thời điểm lại dùng cái kia không thì càng tốt sao? Long Nguyên quá khó tìm. Tiêu Càn cảm thấy cái này mười mấy viên chân nguyên đan sợ rằng muốn trở thành thế gian tuyệt phẩm, ăn một viên thiếu một viên, cứ như vậy bị tạo một viên là đang đáng tiếc. Bằng không trực tiếp giữ lại bồi dưỡng thuộc hạ cũng tốt, ra giống như là Đường Nhã cùng Phương Hướng, Dương Nhất Phi bọn họ tùy tiện một người có khả năng đạt tới thiên giai trung kỳ, chính mình Thanh Long hội đều có thể gối cao không lo, thậm chí không cần chính mình quá nhiều xuất thủ. Bây giờ gọi đáng tiếc cũng không có biện pháp, chờ lấy lúc buổi tối lại đưa cho các nàng. A Tiêu Càn buồn bực một mực chờ đợi đến buổi tối, mai cho đến phó gia người nghỉ ngơi, sau đó chữ cửa ra vào tuần tra hộ vệ hơi ít một chút thời điểm mới lấy ra truyền tống phù đến. Ngày hôm qua ban ngày liền định tốt đạo tiêu, hiện tại chỉ cần truyền tống đi qua liền có thể. Ở trên lá bùa có khắc đạo tiêu ấn ký địa phương đồng dạng bên dưới, Tiêu Càn mang theo lá bùa cả người thuần gian truyền tống đến phía trước định tốt địa phương. Thế mà còn có đèn đuốc. Không phải nói chỗ này không có người sao? Chỉ có mấy cái hạ nhân quét dọn xử lý một cái vườn hoa. Nếu biết rõ người hầu là không thể ở chủ nhà trong phòng, có thể là Tiêu Càn lại nhìn thấy cách đó không xa phòng ốc bên trong lại có đèn đuốc sáng lên. Đám người này thông tin thật không đáng tin cậy. Tốt tại nơi này thật là không có người nào, không phải vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người liền lúng túng. Lúc ra cửa Tiêu Càn đều là mang theo mặt nạ, cũng không sợ bị người nhận ra. Chỉ là loại này hố ít điểm cho thỏa đáng. Các ngươi đến sao? Đã nhanh đến, trước hết nhất trả lời chính là Đường Nhã. Tiêu Càn nhìn qua yên tĩnh khu phố nơi xa, gió phất tàn ảnh truyền lại đối phương đến gần cảm giác.